giống cái song tài giỏi xà đối thượng nguyên nhân, hơn nữa sinh chứng khi song tài giỏi xà hung mãnh dị thường, muốn ăn bạo tăng, coi bọn họ vì đồ ăn, lưu lại cùng chi tướng đấu thật sự không khôn ngoan. Song tài giỏi xà đem kia chỉ thật lớn điểu thú lực chú ý hấp dẫn sau khi đi qua, Hồng Vũ cùng Tư Lăng nguyên bản cho rằng có thể tùng một hơi, nhưng không nghĩ tới liền phải tiếp cận hẻm núi khi, đột nhiên một con kim cương cự vượn từ một bên nhảy ra tới, nhào hướng bọn họ, giọng nói như chuông đồng, thẳng đánh bọn họ thức hải. Hồng Vũ cùng Tư Lăng thức hải quay cuồng, đánh sâu vào dưới, hai người cũng là bảy trộm đổ máu. Tư Hàn tu vi so cao, có thể chống cự nó thanh âm, bất quá ở phía trước lang hậu hổ giáp công trung, hơn nữa còn có hai cái kéo chân sau, không khỏi cũng có chút bó tay bó chân. Một bàn tay ôm lấy Tư Lăng đến trong lòng ngực, Tư Hàn nắm lấy một cái băng diễm hóa thành hỏa tiên, nên diện mà thượng, đánh hướng đánh tới kim cương cự vượng, hỏa tiên ném đến nó trên người, lưu lại một đạo nôn nóng vết thương, sử kia chỉ kim cương cự vượng phẫn nộ chú lên, một quyền tạp lại đây, Tư Hàn tránh đi sau, hắn phía sau mặt đất bị kim cương cự vượng tạp ra một cái thâm đạt ngàn trượng vết rách. Theo kim cương cự vượng xuất hiện, lại có một ít yêu thú tới rồi, thả tu vi toàn ở đại thừa kỳ phía trên, Tư Lăng cùng Hồng Vũ xem đến hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng minh bạch vì sao tiến vào mê tung lâm có đi mà không có về, chứ không nói mê tung lâm chung mê trận, riêng là này đó đại yêu thú khiến cho người một bước khó đi. May mắn cũng bởi vì mê tung lâm mê trận, đêm này đó yêu thú vây tại đây, nếu là làm chúng nó chạy ra đi, thanh giã đại lục thực lực càng là khó dò. Những cái đó yêu tu muốn làm lao đại chỉ do làm mộng. Mắt thấy nơi này đã biến thành hôn chiến, so sánh với mà nói, ba người tu liền thành chư yêu tranh đoạt đối tượng, Tư Hàn cũng không dục tại đây lưu lại, băng xương mù tràn ngập, nhân cơ hội dùng băng xương mù mê trận đưa bọn họ vây khốn nháy mắt, bắt lấy Tư Lăng cùng Hồng Vũ nhảy xuống phía dưới mây mù mờ ảo hẻm núi. Hẻm núi sâu đậm, mấy người lúc đầu có thể khống chế được chính mình tốc độ, thân thể có thể huyền phù ở giữa không trung, chậm rãi đi xuống đoạn. Nhưng mà đương hàng một khoảng cách sau, đột nhiên trận gió nổi lên bốn phía, mà bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được thân thể không bao giờ chịu khống chế, trực tiếp đi xuống truy, thậm chí liền các loại pháp quyết thần thông cũng vô pháp thi triển khi, rốt cuộc sắc mặt đại biến. Hạp cốc trung ương có một trận pháp, thế nhưng có cấm tiên tác dụng, tiên linh lực phảng phất bùn trầm biển rộng, vô luận như thế nào điều động đều không có tác dụng, tiên linh lực vô pháp sử dụng, khiến cho bọn họ giống phàm nhân giống nhau, thân thể không tự chủ được mà rớt xuống, bất lực. Tu sĩ dựa vào tiên linh lực tại thân thể trung bồi hồi, cung cấp bọn họ thông thiên hoàn toàn thần thông, tiên linh lực một sớm bị cấm, liền chỉ có thể dựa cường hãn chống cự. Trận gió thổi đến bọn họ thân thể giống như trong gió lá rụng, phiêu phiêu đãng đãng, tràn ngập mây mù từ nùng đến đạm, thực mau liền có thể nhìn thấy hẻm núi phía dưới mặt đất. Mắt thấy liền phải ngã xuống đi khi, Tư Hàn đột nhiên năm ngón tay thành chảo, ngón tay cắm vào vách tường, một bàn tay ôm trong lòng ngực người, bối chống vách tường đi xuống, bụi mù quần quần trung, người rốt cuộc bình an mà rơi xuống trên mặt đất. Ở hắn rơi xuống trên mặt đất khi, đem trong lòng ngực người bông, nhảy dựng lên, chân đặng đến vách núi một khối nổi lên bộ phận, sau đó duỗi tay túm chặt theo sau rơi xuống xuống dưới Hồng Vũ, lại lần nữa chấm đất. Đại Tư Hàn buông tay, Hồng Vũ dưới chân mềm nhũn, liền khe sấp về phía trước trên mặt đất, lại lần nữa mặt chiều ngã xuống vội vạn, vội bò lên, lại lần nữa phi phi phi mà phun ra trong miệng quặng cỏ. Quay đầu nhìn về phía Tư Lăng, kia hóa bị người hộ ở trong ngực rất đến hẻm núi đế, không có chịu một chút thương, chính tung tăng nhảy nhót mà vây quanh nhà nàng đại ca chuyển, làm nàng lại lần nữa cảm thán đồng nhân bất đồng mệnh. Tư Lăng không để ý tới Hồng Vũ chật vật, dọc theo đường đi nàng đều bị Tư Hàn hộ ở trong ngực, không đã chịu cái gì thương. Chính là kết quả Tư Hàn lại là bị thương. Nàng vòng đến Tư Hàn sau lưng, nhìn kia bị vách núi ma phá quần áo, lộ ra huyết nhục mơ hồ phần lưng, trong lòng có vài phần hấm hực, oán hận mà nguyền rủa này cổ quái cấm tiên hẻm núi. Liên ở Tư Lăng vội vàng từ chữ vật vòng tay lấy tiên linh dịch khi, đột nhiên Hồng Vũ la hoảng lên, nhẫn chữ vật mở không ra. Tư Lăng nghe được lời này khi, hơi kinh hãi. Lúc này nàng cũng đã cảm giác được chính mình cùng chữ vật vòng tay liên hệ trở nên vô cùng mỏng manh, thiên linh lực không có động tĩnh, liền câu thông hồn lực. Hồn lực lúc đầu cũng không có động tĩnh, thẳng đến nàng nếm thử vài cái, rốt cuộc cẩn ẩn bài trừ giam cầm, theo tâm niệm vừa động, đã từ chữ vật vòng tay lấy ra một lọ tiên linh dịch. Tư Lăng trong lòng tuy rằng giật mình, bất quá vẫn là thừa dịp Hồng Vũ không chú ý khi, đem kia bình tiên linh dịch đưa cho Tư Hàn, làm hắn uống xong. Tiên linh dịch quả nhiên là chữa thương thánh phẩm, Tư Hàn trên lưng thương bất quá mấy tức gian liền đã đóng vậy. Lúc này, Tư Hàn cũng nói, vô pháp mở ra giới tử không gian. Trong tay háo tiểu yêu liên lúc này cũng chán nản cấp Tư Lăng truyền âm, Tư công tử, làm sao bây giờ, tiểu hồng không có biện pháp mở ra hồng liên không gian. Trọng Thiên cùng Bạch Hổ ngồi xổm ngồi ở bọn họ trước mặt, có chút xuẩn xuẩn mà nhìn bọn họ, đối với hai chỉ yêu thú tới nói, những việc này hoàn toàn không gánh nặng. Chỉ có Tư Lăng âm thầm lắp bắp kinh hãi, có thể câu thông hồn lực sau, nàng có thể cảm giác được chữ vật vòng tay cùng bát bảo càn khôn bình, tiểu hôi cùng hỏa linh điểu đang ở bát bảo càn khôn bình ăn ăn uống uống bộ dáng vẫn là có thể nhìn đến, thậm chí cũng có thể tùy tâm sở dục mà lấy đồ vật. Chẳng lẽ chỉ có nàng là đặc biệt? Thí nghiệm một lát, Tư Lăng mới biết, nguyên lai tiên linh lực tại đây bị cấm, chỉ có hồn lực ở nhảy nào lúc đầu giam cầm sau, không có bị cấm. Có hồn lực, vô luận cái này hẻm núi có bao nhiêu kỳ quái, cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Tường bãi, trong lòng hơi hỉ, Tư Lăng vẻ mặt nghiêm túc mà đối Tư Hàn nói, đại ca yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Phong thủy thay phiên chuyển, làm người bảo vệ tiểu lăng tử khoe khoang, cho nên lập tức cùng nhà nàng đại ca tỏ lòng trung thành, lấy cảm tạ hắn này một đường tới tương hộ. Tư Hàn nghiêng nghiêng đầu, vẫn như cũ mặt vô biểu tình mà xem nàng, sau đó vô vô nàng đầu, chưa nói cái gì. Hồng Vũ thử một lát, phát hiện chính mình vô pháp lại sử dụng tiên linh lực, hơn nữa cùng nhẫn chữ vật hoàn toàn mất đi liên hệ việc, trong lòng có chút hể vải cùng sợ hãi, bất quá trên mặt lại vẫn là nhất phái chấn định, không có biểu hiện ra ngoài. Hẳn là hẻm núi mặt trên kia nói cấm tiên trận pháp nguyên nhân. Tư Lăng cũng không có đem chính mình khác thường nói ra, đứng dậy ngửa đầu nhìn trên không, bị mây mù che khuất không trung xám xịt một mảnh. Nhưng thật ra cái này phương hẻm núi một mảnh cỏ xanh nhân nhân, trong đó còn sinh trưởng một ít tiểu hoa dại. Hồng Vũ gật đầu, có lẽ rời đi nơi này khu, hẳn là liền không có việc gì. Không có tiên linh lực, giống cái phàm nhân giống nhau, vẫn là cảm giác được có chút quái quái, loại cảm giác này đã có 2 vạn năm tả hữu không cảm nhận được. Hai người tiến đến cùng nhau thảo luận một lát, quyết định rời đi nơi đây. Tư Hàn vẫn như cũ thiếu ngôn thiếu ngữ, vẫn chưa nói nhiều. Lúc này trên người hắn có quần áo phần lưng tổn hại, lộ ra rắn chắc bóng loáng phía sau lưng, thậm chí trên vạt áo còn dính điểm điểm vết máu, là lúc trước Tư Lăng bị kim cương vượn chấn đến 7 trộm đổ máu khi dính vào trên người hắn. Bởi vì pháp bảo tổn hại, pháp bảo thượng thanh khiết trận pháp không có, vết máu vô pháp thanh trừ, một thân tuyết ý y rốt cuộc dính vào trần tục cảm giác. Tư Lăng ngắm liếc mắt một cái, đáng tiếc hiện tại có người ngoài ở, nàng không hảo bạo lộ hồn lực, không có biện pháp lấy sạch sẽ quần áo cho hắn thay. Tư Hàn xưa nay khiết tịnh như núi cao chi tuyết, quần áo chỉ xuyên một loại kiểu dáng pháp bào, tuy rằng mấy trăm năm chưa biến, cũng đã trở thành nàng cảm nhận chung một đạo phong cảnh. Tư Hàn vỗ vỗ nàng đầu, vừa thấy kia trương lộ ra xuẩn xuẩn hơi thở mặt, liền biết nàng lại hiểu sai, lại vỗ vỗ nàng đầu, nói, đi đi. Thấy hắn vẫn là dẫn đầu mà đi, Tư Lăng tức khắc quên mất hắn hiện tại không có tiên linh lực, chỉ là cái phàm nhân sự tình. Lập tức giống cái tiểu tốt tử giống nhau tung ta tung tăng mà theo sau. Chờ phản ứng lại đây khi, nhịn không được hung hăng mà lau mặt, nàng hiện tại so đại ca lợi hại, như thế nào còn có thể làm hắn lại gương cho binh sĩ? Ngoại một gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Vẫn là nàng đi trên đỉnh đi. Trọng Thiên cùng Bạch Hổ đi theo mọi người phía sau, nhìn đến tiểu lăng tử theo bản năng phản ứng, cũng tưởng che mặt, bất kham nhận thấy a. Bởi vì đã không có tiên linh lực hộ thể, 3 người đi được cực chậm, may mắn chính là hẻm núi đế thập phần an bình, trừ bỏ một ít đồng dạng không có yêu lực tiểu yêu thú ngoại, cũng không quá lớn nguy hiểm. Chỉ là đi rồi nửa ngày thời gian, còn chưa đi ra hẻm núi khi, bọn họ đều cảm giác được đói bụng. Từ tích cốc sau, không còn có đói khát cảm giác 3 người thế nhưng sẽ cảm thấy đói loại chuyện này ngay từ đầu còn không rõ ràng, thẳng đến không biết 2 bụng truyền đến một trận đủ cục bụng minh thanh khi, tức khắc 3 người ngươi xem ta ta xem ngươi. Sau đó tầm mắt định ở Hồng Vũ trên người. Hồng Vũ tự nhiên hào phóng mà ôm bụng nói, 2 và 5, lần đầu tiên cảm giác đói khát là như thế đáng sợ sự tình. Trước nghỉ ngơi, Tư Hàn nói, Tư Lăng đi theo gật đầu, nàng là nhà nàng đại ca Phan Náo Tản, hắn nói cái gì chính là cái gì, hoàn toàn đã quên mất chính mình hiện tại thân phụ hồn lực, là 3 người chung mạnh nhất. Bất quá, cũng chỉ có hồn lực thôi, không có tiên linh lực, phảng phất liền thần thức cũng bị tỏa định. chỉ có thể dùng mắt thịt quan sát quanh mình, nhìn đến phía trước có một cái dòng suối trải qua, mọi người liền hướng kia bước vào. Bên dòng suối có một ít đang ở uống nước tiểu động vật, Tư Hàn nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, kẹp ở trong tay tật bắn mà đi, một con thỏ bị một thạch xuyên qua yết hầu, nháy mắt ngã xuống đất. Ngay sau đó lại nhặt mấy cái hòn đá nhỏ, đánh về phía mặt nước, mấy cái phiên bụng cá trắng cá trồi lên tới, bị Trọng Thiên cùng Bạch Hổ nhảy qua đi, một móng vuốt đem chúng nó huy hướng bờ biển. Tư Lăng nhịn không được vỗ tay, nhà nàng đại ca quả nhiên lợi hại, liền tính hiện tại chỉ là cái phàm nhân, cũng là võ công cao cường đại hiệp. Chương 363. Tư Lăng cảm nhận được nhiều cái không thể hoàn toàn tín nhiệm người ngoài không có phương tiện chỗ. Bởi vì trong hạp cốc cấm tiên trận nguyên nhân, trong cơ thể tiên linh lực bị phong, bọn họ chỉ có thể giống cái phàm nhân giống nhau, các loại tu sĩ thần thông cập pháp bảo đều không thể dùng. Cái này làm cho thói quen tính mà đem sở hữu gia sản đều ném đến chữ vật trong không gian tu sĩ tới nói, có thể nói là hai bàn tay trắng. Vì thế, lưu lạc đến đói bụng khi, yêu cầu đánh lửa nông nỗi, cũng thật sự là đủ đáng thương. Tư Lăng hồn lực là nàng đời trước mang đến bí mật, tuy rằng Tư Hàn biết, nhưng hắn xưa nay không thèm để ý, cũng sẽ không phát lên cái gì lòng xấu xa, hơn nữa cũng làm nàng không cần đem nàng thân phụ hai loại năng lực sự tình tiết lộ đi ra ngoài, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái. Cho nên, hiện nay liền tính là thân phụ Bảo Sơn, cũng không thể dùng, còn muốn ở Hồng Vũ trước mặt giả bộ chính mình cùng bọn họ giống nhau, cũng chưa tiên linh lực bộ dáng, trong lòng vạn phần khổ bức. Tường bãi, Tư Lăng lại sờ soạng bên hông túi tiền, đến cảm tạ một chút tiểu yêu liên nhuyễn muội tử tâm, kiên trì làm nàng đeo cái thế tục giới nữ tử đeo cái loại này không có gì sử dụng tiểu túi tiền, nàng có thể ở tiểu túi tiền tắc vài thứ. Đến lúc đó cũng hảo có cái nói tử. Cho nên, đương Tư Lăng từ nhỏ túi tiền lấy ra một thanh ngón tay trường hai ngón tay khoan mỏng đào khi, Hồng Vũ không có cảm thấy kỳ quái. Vì lấp đầy bụng, mọi người phân công hợp tác, Hồng Vũ thập phần nữ hán tử mà đi nhặt xài đánh lửa, Tư Lăng đem tay háo lót lên, dùng tiểu đao nhanh nhẹn mà mổ cá quắt lân, đem chi xuyến đến sạch sẽ nhánh cây thượng, sau đó lại xử lý kia con thỏ. Tư Hàn phụ trách săn thú vật, sau đó lại ở Tư Lăng chỉ điểm hạ, mang theo Trọng Thiên cùng Bạch Hổ đi trong rừng hái được chút linh quả cùng linh thảo, lại đi đào một toa không biết là cái gì điểu trứng chim, còn thuận tay đi thọc tổ ong vò vẽ, cầm cái ong mật xào trở về. Nhìn đến Tư Hàn dùng đại thụ diệp bao trở về linh quả linh thảo, trứng cùng tổ ong, Tư Lăng kinh ngạc, vội hỏi nói, đại ca ngươi chọc tổ ong vò vẽ, không bị chập đến đi. Tư Hàn hiện tại là chỉ so phàm nhân cường một ít, nếu là đối mặt mấy ngàn vạn chỉ yêu ong, thật đúng là chỉ có bị chập phân. Không có. Tư Hàn bình tĩnh địa đạo, Trọng Thiên thọc, không phải ta. Trọng Thiên chính bái kia tổ ong, ăn bên trong mật ong, nghe được bọn họ nói, ngao ô một tiếng, lại bái ăn lên. Nay hẻm núi bởi vì cấm tiên trận nguyên nhân, yêu thú cấp bậc không cao, nhưng này mật ong hương vị lại so với những cái đó cao giai yêu ong còn muốn thơm ngọt ăn ngon. Trọng Thiên quyết định có rảnh lại cùng Tiểu Bạch đi thọc mấy cái tổ ong vỏ vẽ. Mật ong là nướng bờ bờ cờ hảo gia vị, Tư Lăng không cho Trọng Thiên đều ăn, chạy nhanh cầm một nửa trở về, sau đó lại bẻ một ít cấp xuẩn manh như cũ Tiểu Bạch hổ nếm thử, cuối cùng lại bất công mà cho Tư Hàn một ít điền bụng, đến nỗi bên kia còn ở nhặt tuổi lửa Hương Vũ. Xin lỗi, ngốc sẽ liền có thể ăn, nhịn một chút đi. Tư Lăng động tác thực nhanh nhẹn, thực mau liền xử lý tốt đồ ăn. Ra đến hỏa thượng nướng. Trước nướng mấy cái cá cùng hai con thỏ, Tư Lăng nghĩ nghĩ, lại làm hai chỉ kêu hoa thỏ, con thỏ nội tạng đảo giống sau, tắt một ít hương như, linh thảo, trái cây chờ đi vào, lại thả hai cái nắm tay đại trứng chim, xoát thượng vừa rồi đơn giản xứng gia vị, dùng phiếm một loại đặc có thanh hương hương vị linh diệp bao, sau đó ném vào hố đất chung, phủ lên hơi mỏng một tầng thổ, ở mặt trên dâng lên hỏa. Đang ở vội vàng khi, Tư Hàn cầm Tư Lăng kia đem tiểu đao, điêu mấy cái chén gỗ mục đũa cùng mâm. Tư Lăng thấy thế, liền làm Hồng Vũ xem hỏa nướng đồ vật, nàng đi khê tìm khối san bằng lại mỏng tảng đá lớn bản, đem chi rửa sạch sẽ, đơn giản mà làm cái bếp, dâng lên hỏa sau, bắt đầu làm đá phiến thiêu tới, chiên trứng, cũng chiên thịt than, thuận tiện còn dùng tạc ra tới du xào một mâm tươi mới linh thảo làm rau dưa. Hồng Vũ xem đến hoa cả mắt, nàng nguyên bản cho rằng có thể ăn thượng thịt nướng lấp đầy bụng chính là đỉnh thiên, nhưng ai biết Tư Lăng lại là như vậy dùng nhiều dạng cùng chú ý, hơn nữa Tư Hàn còn một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, hơn nữa hỗ trợ để đồ vật trợ thủ, làm nàng trong gió hỗn độn. Tư Hàn ở Hồng Vũ trong lòng hình tượng là thập phần cao lãnh tu sĩ cấp cao, không dính khói lửa phàm tục, khó có thể thân cận, tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy bình dân sự tình. Chính là một cái Tư Lăng, hoàn toàn đem hắn cao lãnh hình tượng bại hoại. Tư Lăng không hề có tự mình đang ở bại hoại Tư Hàn hình tượng tự giác, duỗi tay tiếp nhận Tư Hàn truyền đạt mâm gỗ, đem đã chiên tốt trứng tráng bao trang mâm, lại đưa cho hắn, tiếp tục chiên thịt than. Không cần ngôn ngữ, hai người hợp tác khăng khít. Ba người hai yêu biên nướng vừa ăn, ăn trước cá nướng, sau đó là chiên trứng cùng thịt than, lại sau đó là nướng con thỏ. Hồng Vũ nguyên bản còn có chút nữ tính rụt rè, chính là ở phát giác hương vị thật sự là tốt đẹp đến hận không thể liên thủ chỉ thượng du đều phải liếm sạch sẽ khi, nàng liền buông ra cánh tay, đi theo hai chỉ yêu thú cùng nhau đoạt thực. Mọi người chung, Tư Hàn là nhất đạm nhiên, hắn ăn hai cái trứng trắng bao, hơn nữa một miếng thịt bài, sau đó là một cái nướng thỏ chân, liền không nhiều lắm thực. So sánh với dưới, ăn hai điều cá nướng, một con nướng con thỏ, ba cái trứng trắng bao, một con tê hoa thỏ còn chưa đã thèm mà đi bắt con thỏ tiếp tục nướng Hồng Vũ, liền hung manh nhiều, làm nàng đều có chút ngượng ngùng. Đại ca ăn no sao? Tiểu yêu liên thừa dịp Hồng Vũ không chú ý, từ Tư Lăng trong tay háo chạy tới Tư Hàn nơi đó, đang cùng hắn truyền âm. Tư Hàn đang ngồi ở bên dòng suối, cắn ngọt thanh linh quả, nhàn nhạt mà ứng thanh. Túi đầu nhìn đến túm hắn cổ tay háo tiểu hồng người mắt trông mong mà nhìn trong tay hắn linh quả, Tư Hàn đệ cái qua đi cho nó, một người một yêu liền đối với suối nước bắt đầu gặm linh quả, có loại lao tăng ngồi định rồi cảm giác. Chờ ăn uống no đủ khi, trời đã tối rồi. Trời tối, ngủ là cái vấn đề. Bất quá tốt xấu ba người đều là tu hành nhiều năm tu sĩ, tuy rằng hiện tại cùng phàm nhân vô dị, nhưng mấy ngày không ngủ được cũng không thành vấn đề. Cho nên ba người toàn ngồi ở đống lửa bên đối phó rồi một đêm. Bóng đêm thâm trầm, nơi xa thường thường mà truyền đến dã thú tiếng kêu, ba người đều không động với chung. Hồng Vũ ngồi xếp bằng đánh tòa, vô số lần muốn câu thông đan điển trung tiên linh lực, lại không có kết quả, nhiên tắc vẫn chưa từ bỏ. Một buổi tối liền như vậy lặp đi lặp lại mà ở câu thông cùng thất bại chung vượt qua. Sáng sớm, Hồng Vũ mở to mắt, ngơ ngác mà nhìn về phía còn ở đánh tòa Tư Lăng. Phát hiện một đạo tầm mắt quét tới, quay đầu liền thấy Tư Hàn nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, liền biết vị này hẳn là cũng là vô pháp nhập định đánh tỏa. Ở Hồng Vũ mở to mắt khi, Tư Lăng liền cũng đi theo mở to mắt. Tuy rằng có thể đánh tỏa, nhưng nàng không dám ở xa lạ địa phương tùy tiện nhập định, thả vẫn nhớ rõ ba người chung, cũng chỉ dư lại nàng có sức chiến đấu, càng không dám dễ dàng thả lỏng. Hôm nay chúng ta theo này khê đi thôi. Tư Lăng nói. Tổng hội rời đi nơi này. Hiện tại mới rơi xuống cái này cổ quái hẻm núi một ngày thời gian, mọi người vẫn chưa có bao nhiêu vẻ ngoài, nghe được Tư Lăng nói, toàn gật đầu đồng ý. Tùy tiện ăn vài thứ, liền lại xuất phát. Không có biện pháp ngự kiếm phi hành, ba người chỉ có thể giống phàm nhân giống nhau dùng hai chân đi bộ bôn ba, đi rồi một ngày, suối nước vẫn không thấy ngọn nguồn, bụng đói kêu văng dưới, liền chỉ có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Như thế được rồi mấy ngày, Hồng Vũ rốt cuộc kiên trì không được, hai mắt che kín tơ máu, cảm thấy chính mình lại không ngủ được liền phải tinh phân. Vì thế buổi tối ăn xong rồi đồ vật, trực tiếp ngã trên mặt đất, giống cái phàm nhân giống nhau, một lăn long lóc liền ngủ rồi. Tư Lăng nhìn ngã xuống đất liền ngủ Hồng Vũ, nhỏ giọng mà đối Tư Hàn nói, đại ca ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta cho các ngươi gác đêm. Tư Hàn trong mắt đồng thời cũng có tơ máu, cũng là vài thiên không ngủ. Tư Lăng thấy hắn tuy rằng cùng ngày thường vô dị, nhưng sắc mặt cũng có chút tiểu thụy, đau lòng đến không được. Tư Hàn biết tình huống của nàng, cũng không kiên trì, ở bên người nàng vị trí thượng ngã xuống đất liền ngủ. May mắn hiện tại nhiệt độ không khí tương đối ấm áp, không giường không chăn, cũng không cần lo lắng sẽ lạnh đến. Chờ hai người toàn ngủ sau, Tư Lăng dùng hồn lực ở bên cạnh làm cái cảnh báo cấm chế sau, cũng làm bộ làm tịch mà nằm ở Tư Hàn bên cạnh. Miễn cho Hồng Vũ ngày mai tỉnh lại cho rằng nàng không ngủ, đem Trọng Thiên xả lại đây, cùng nó thầm thì lên, các ngươi hai cái cho ta cảnh giác điểm nhi, nếu có cái gì yêu thú lại đây, muốn cảnh kỳ a. Nàng sợ cái này cổ quái địa phương có nàng chưa xong giải nguy hiểm, hết thể tiểu tâm vì thượng. Trọng Thiên dùng cái đuôi quét hạ cánh tay của nàng, tỏ vẻ hết thể bao ở đại gia nó trên người. Ngủ một giấc, ngày thứ hai mọi người đều thần thanh khí sảng, bổ túc mấy ngày chưa ngủ tinh thần. Liền lại tinh thần phấn chấn mà xuất phát. Bọn họ vẫn luôn dọc theo dòng suối thượng du phương hướng đi tới, suốt đi rồi một tháng, phương đến suối nước ngọn nguồn, ở một chỗ thác nước trước mặt dừng lại. Nay dòng suối là từ một cái sông lớn mở rộng chi nhánh đi ra ngoài, ngọn nguồn đó là một cái vài chục trượng khoan con sông, mà con sông ngọn nguồn lại không biết nguyên tự với nơi nào. Đãi bọn họ đi đến thác nước trước mặt khi, liền nhìn đến phi lưu thẳng hạ ngân bạch thác nước, đoan lưu bọt nước vẩy ra mà xuống, kia thanh thế tuyên truyền giác ngộ, đứng ở thác nước trước mặt, có vẻ bọn họ là như thế nhỏ bé. Đã không có tiên linh lực, biến thành phàm nhân bọn họ, lần đầu tiên cảm giác được thiên nhiên kỳ diệu chỗ, cũng làm cho bọn họ tự đáy lòng cảm giác được một loại nhỏ bé cảm giác, như vậy thể ngộ cùng có thể thông thiên triệt địa tu sĩ bất đồng, càng thêm thẳng để nhân tâm. Đứng ở thác nước trước cảm thán trong chốc lát, cuối cùng vẫn là rời đi. Ba người ở thác nước phụ cận núi non chung tìm cái sơn động đương tạm thời đặt chân mà, thương lượng như thế nào rời đi cái này quỷ dị địa phương. Chúng ta hẳn là còn ở hẻm núi phía dưới, cũng không biết này hẻm núi có cái gì cấm chế, hoặc là vẫn luôn ở cấm chúng ta rời đi. Như thế không mục tiêu mà đi xuống đi cũng không phải biện pháp, có lẽ chúng ta hẳn là tìm nó điểm đột phá. Hồng Vũ phân tích nói. Tư Lăng gật đầu, bất quá còn phải chú ý an toàn, ta phát hiện này tùy gần có rất nhiều đại hình hung thú. Kia trước làm chút vũ khí đi. Cung tiện thế nào? Sẽ làm nghề ngồi sao? Mỗi ngày đều phải ngủ, kia muốn chuẩn bị một ít giường không? Còn có chăn? Sẽ đánh bông sao? Còn có quần áo, hỏng rồi làm sao bây giờ? Sẽ dệt vải sao? Được, càng nói càng ngoài lâu. Hai nữ nhân đàm luận đến náo nhiệt. Tư Hàn ngồi ở một bên bình tĩnh mà ăn linh quả, thuận tiện đầu uy lại chạy tới hắn trong tay háo cầu đầu uy tiểu yêu liên. Ba người đều cực trầm ổn, tuy rằng tiên linh lực bị phong, biến thành bình phàm người, nhìn như cùng đường, lại chưa phát lên cái gì mặt trái cảm xúc, làm theo là nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, nên ngủ liền ngủ. Trừ bỏ nguyên bản hảo tâm thái ngoại, còn có trải qua sự tình nhiều, tình huống hiện tại tuy rằng quỷ dị, rốt cuộc không có để ở trong lòng. Liền tính tại nơi đây bị nhốt cái 3 năm 10 năm, cũng là thường có sự tình. Cho nên, hiện tại phải làm sự tình là, trước kiến cái giống dạng phòng ở lại rồi nói sau. Chương 364. Đối với người tu tiên tới nói, mấy tháng thời gian hơi túng lướt qua, bất quá là vài lần nhập định đánh tòa liền qua. Nhưng đối với phàm nhân tới nói, mấy tháng thời gian lại là dài dòng, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức. Làm cho bọn họ đã trải qua từ mùa xuân đến mùa hè, mùa thu thậm chí mùa đông quá trình. Hiện nay, đã không có tiên linh lực bị bắt trở thành phàm nhân ba người, rốt cuộc có loại khổ bức cảm giác. Hoặc là nói, khổ bức chỉ có Hồng Vũ, Tư Lăng còn có hồn lực, không sợ hàn thử. Tư Hàn bản thân là biến dị băng linh căn, tuy rằng hiện nay không có tiên linh lực, nhưng thân thể đã là nhớ kỹ cái loại này giá lạnh tư vị, ngược lại là nhất có thể thích ứng giá lạnh thời tiết. Mà nghiêm nhiệt mùa hè ngược lại không thói quen. Càng hố cha chính là, ở hẻm núi, ba người có thể thực minh sắc mà cảm giác được mùa biến hóa. Ấm áp mùa xuân qua đi, liền nên đón nóng bức mùa hè. Mỗi một ngày, bầu trời Thái Dương đều nóng rát phơi nắng đại địa, nước sông giảm đi, lòng sông cũng trở nên khô kiệt, cỏ cây cả ngày uể oải không tinh thần. Đồng dạng uể oải còn có chỉ hỉ rét lạnh không mừng nóng bức Tư Hàn, bất quá gương mặt kia nằm liệt lâu lắm. Không có thể làm người nhìn ra tới, chỉ là từ hắn một ít lẩn tránh hành vi chung nhưng suy đoán một vài. Thật vất vả nóng bức mùa hè rốt cuộc đi qua, mùa thu tới rồi. Tựa hồ sở hữu mùa đều là ở nháy mắt liền thay đổi, không có cái loại này tuần tự tiệm tiến ý tứ, cũng sẽ không làm người cảm giác được cái loại này bất chi bất giác, mùa thu liền tới rồi, mà là hiện ra ở bọn họ trước mắt một loại chấn động tâm linh mùa biến hóa, đầy khắp núi đồi màu sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Màu xanh lục tối lui, kim hoàng tuyên thiên, nhiễm một tầng thu ý. Như thế biến hóa, cũng làm cho bọn họ trong lòng có nào đó suy đoán. Mùa thu đã đến, hẻm núi đầy khắp núi đồi đều là một mảnh thu ý nồng đậm, tới rồi thu hoạch vụ thu mùa, cũng là trọng thiên, tiểu yêu liên vui sướng mùa, trong rừng cây có thật nhiều ăn ngon, quá hạnh phúc. Duy nhất không hạnh phúc chỉ có bị nhốt ở bát bảo càn khôn bình không thể tùy tiện ra tới tiểu hôi cùng hỏa linh điểu. Này hai chỉ điểu bị Tư Lăng hảo một đốn lừa dối sau, mới không có nháo ra tới chơi đùa. Mùa thu đã đến, làm Tư Lăng mỗi ngày không thiếu được muốn đi trong rừng bận việc, trừ bỏ ngắt lấy tiểu yêu liên thích linh quả ngoại, thuận tiện chuẩn bị qua mùa đông cần thiết phẩm. Đã trải qua xuân, hạ, thu ba cái mùa biến hóa, ba người có thể phỏng đoán ra này hẻm núi bốn mùa rõ ràng, đến lúc đó mùa đông vạn vật tiết lặng, không dễ tìm kiếm đến ăn đồ vật, cho nên bọn họ muốn trước tiên chuẩn bị, miễn cho làm tu sĩ cấp cao, lại đói chết tại đây cổ quái hẻm núi, loại này cách chết thật sự là quá mất mặt, kiên quyết xã tuyệt. Tại đây loại tư tưởng chi phối hạ, Hồng Vũ là nhất tích cực tìm kiếm đồ ăn, mỗi ngày đều có kế hoạch mà chuân bỏ ăn vật. So sánh với dưới, cũng không nỗi lo về sau Tư Lăng liền lười nhắc nhiều, may mắn nàng cũng thói quen tính mà bãi cái diện than mặt, đảo không làm Hồng Vũ nhìn ra nàng có lệ. Cũng bởi vì Tư Lăng là bọn họ trung tuổi nhỏ nhất, Hồng Vũ đối nàng cũng rất nhiều chiếu cố. Toàn bộ mùa thu, trừ bỏ tìm kiếm cái thích hợp cư trú địa phương ngoại, bọn họ cũng không ngừng mà chuân lương trồng chất ở mùa xuân khi kiến tốt trong phòng. Khi đó không biết mùa biến hóa sẽ như thế rõ ràng, cho nên đem phòng ở kiến ở thác nước bên cạnh một chỗ trên đất bằng, lại còn có ra dáng ra hình mà kiến hai tiến nhà ở, thậm chí còn vòng cái hồ nước nuôi cá trồng hoa. Cho nên, đương phát hiện mùa thu mùa tính như thế rõ ràng đáng sợ sau, liền biết nếu là cái này địa phương mùa đông đã đến, chỉ bằng vào này đống nhà gỗ, phỏng chừng vô pháp bình an vượt qua mùa đông. Vẫn là câu nói kia, nếu là bởi vì không có chuẩn bị, mà chết ở đột nhiên mà tới mùa đông, vậy muốn cười chết người. Hồng Vũ lâm vào một loại nguy cơ cảm, nàng hồn thú còn không có tìm được, sao lại có thể bị chết như thế bi thôi. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải vượt qua loại này thiên nhiên cho cửa ải khó khăn. Hồng Vũ trong lòng có chút nóng nảy khi, quay đầu nhìn đến đang ở hồ nước biên vớt cá hai người hai yêu thú, nháy mắt lại tâm bình khí hỏa. Tư Lăng ngồi xổm bọn họ đào hồ nước biên, cầm một trượng lớn lên gậy gỗ hướng hồ nước chụp đi, gặp lại một cái chuẩn, hồ nước dưỡng đến phì phì cá bị đánh khởi thủy đánh ra mặt nước, nhảy tới hồ nước biên trên cỏ. Hai chỉ yêu thú ngao ngao mà kêu, kia hai trương mao trên mặt ý tứ là, đêm nay muốn ăn thơm ngào ngạt cá nướng. Tư Hàn phụ xuống tay, đứng ở Tư Lăng bên cạnh nhìn bọn họ chơi đùa, nhất phái dương dương tự đắc. Nhìn đến bọn người kia thản nhiên tự đắc, không có phiền não bộ dáng, phảng phất một chút cũng không sợ kế tiếp khảo nghiệm, cũng làm Hồng Vũ bất chi bất giác đã chịu cảm nhiễm, tâm bình khí hòa lên. Hồng đạo hưu gần nhất có chút nóng nảy, chính là lo lắng mùa đông. Tư Lăng nhàm chán đến không chứng cũng đau, chơi một lát liền không có hứng thú, đem gậy gỗ vứt bỏ, bắt đầu đi cấp mất bình thường tâm Hồng Vũ làm tư tưởng công tác. Hồng Vũ gật đầu, biết do không nên lo lắng, nhưng lại khắc chế không được. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi rùng mình, nhìn về phía Tư Lăng, phát hiện nàng xưa nay thích bai trương diện than mặt gương mặt lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Tư Lăng thấy Hồng Vũ có chút minh bạch, vỗ vỗ nàng bả vai, nói, không có việc gì, hiện tại khoảng cách mùa đông còn có 2 tháng thời gian, trường đâu. Ngày mai ngươi tiếp tục đi trong rừng cây ngắt lấy chút người thích ăn linh quả, ta cùng đại ca bọn họ đi tìm cái có thể qua mùa đông sơn động. Hồng Vũ suy nghĩ cẩn thận chính mình nóng nảy nguyên nhân sau, tâm tình liền chuyển hảo, cười gật đầu. Tư Lăng tâm tình cũng thực hảo, rốt cuộc có lây cơ có thể mang nhà nàng đại ca đi nơi khác lung lay, nói không chừng sẽ tìm được cái gì kinh hỉ đâu. Hôm sau, ăn qua đồ ăn sáng sau, ba người liền từng người xuất phát. Hồng Vũ cong la sọt hướng trong rừng cây đi, Tư Lăng cùng Tư Hàn, Trọng Thiên chờ hướng thác nước bên kia núi non phương hướng bước vào. Chờ tới rồi nhất định khoảng cách, Tư Lăng trực tiếp tế ra một phen phi kiếm, bắt lấy Tư Hàn tay nhảy đi lên, Trọng Thiên Bạch Hổ cũng ngao ngao mà kêu nhảy lên đi. Trong hạp cốc cấm tiên trận không chỉ đối nhân tu có ảnh hưởng, đối yêu thú cũng có ảnh hưởng, ít nhất Trọng Thiên cùng Tư đến không đến hẻm núi sau, năng lực cũng đại suy giảm, liền uy vũ nguyên hình cũng vô pháp chuyển huyễn, hiện tại chỉ có thể dùng ấu thể hình thể hành động. Có phi kiếm hỗ trợ, bọn họ thực mau liền tới rồi nơi xa núi non. Sau đó bắt đầu rồi bọn họ tra xét. Đại ca, Hồng Vũ gần nhất rất nóng nảy, nàng đem này hẻm núi nơi nghĩ đến thật là đáng sợ, ngươi nói, Tư Lăng tùy ý mà mở miệng hỏi. Tư Hàn nhàn nhạt mà ứng thanh. Tư Lăng híp mắt không tiếng động mà cười một cái, Tư Hàn là tán đồng nàng suy đoán, như vậy kế tiếp nhật tử, liền an tĩnh chờ là được. Hai người ở núi non chung hành tẩu, muốn tìm cái thích hợp cư trú sơn động, nếu là trong sơn động có địa hỏa liền càng tốt. Quản nó băng thiên tuyết địa, làm theo không sợ. Một đường đi tìm đi, đột nhiên phía trước chuyển đến Trọng Thiên cùng Tư Bạch tiếng kêu, liền biết chúng nó phát hiện tình huống. Tư Lăng hai người vội theo tiếng qua đi, liền nhìn thấy một đen một trắng hai chỉ yêu thú ngồi xổm sườn núi gian một chỗ cửa động trước, ngao ngao kêu chờ bọn họ lại đây. chủ nhân nói, nơi này có cái thập phần thích hợp qua mùa đông sơn động. Tiểu yêu liên một tay lôi kéo Tư Lăng cổ tay áo bên cạnh chỗ, một bên thăm đầu nhìn xung quanh. Cửa động bị mật mật sinh trưởng dây đằng bao trùm, không có thần thức có thể sưu tầm, thật đúng là khó phát hiện. Tư Lăng trực tiếp dùng kiếm đem những cái đó dây đằng chém, dẫn đầu đi vào. Sơn động hiện ra cái phếu hình, cửa động hẹp hòi, tiến vào sau lại rất rộng lớn, hơn nữa ẩn ẩn có thể cảm giác được ấm áp hơi thở. Tư Lăng ở cửa động đi dạo một vòng sau, liền phát hiện này sơn động phía dưới có địa hỏa, hướng bên trong bước vào, thế nhưng phát hiện một bãi thủy, tản ra gây mùi hương vị, thế nhưng là suối nước nóng. Đây là một cái thập phần thích hợp qua mùa đông địa phương. Tư Lăng cao hứng phi thường, sảng khoái mà thưởng hai chỉ yêu thú nướng đến thơm ngào ngạt gà nướng. Địa phương là tìm được rồi, bất quá còn phải tiến hành tu chỉnh. Tư Lăng trực tiếp dùng kia đem nàng đã từng giá cao mua tới tiên kiếm trở thành đảo thổ cơ, lại hướng trong đảo ba cái tiểu động phủ, đem dư thừa bùn đất trang đến túi trữ vật, bắt được bên ngoài vứt bỏ. Vì làm sơn động thoạt nhìn là đảo thật lâu bộ dáng, Tư Lăng lại bố trí vừa lật, che lấp những cái đó tân khai đảo dấu vết. Chờ đại công cáo thành sau, thời gian đã tới rồi buổi chiều. Tư Lăng ở bận rộn, những người khác hoàn toàn giúp không được gì. Hơn nữa Tư Lăng chính mình một người cũng có thể thu phục, liền đến bên ngoài đi tùy ý đi dạo, xem có cái gì phát hiện. Chờ Tư Lăng vội xong sau, đi ra sơn động vừa thấy, phát hiện nhà hắn đại ca cùng mấy chị yêu đứng ở nơi xa trên sườn núi, đón gió mà đứng. Tư Lăng bay vút qua đi, dừng ở bọn họ trung gian, không khách khí mà đem đứng ở Tư Hàn bên cạnh Trọng Thiên, Bạch Hổ dùng mũi chân liêu tới rồi bên cạnh, chính mình cọ qua đi, theo Tư Hàn ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Như vậy vừa thấy, liền phát hiện khác thường. Đó là địa phương nào? Tư Lăng Di Thanh hỏi, giống như lúc trước chúng ta vẫn luôn chưa phát hiện quá. Không biết. Ta đi nhìn một cái tình huống. Tư Lăng nóng lòng muốn thử, bất luận cái gì có thể làm cho bọn họ rời đi cái này cổ quái hẻm núi khả năng, nàng đều không nghĩ buông tha. Tư Hàn Thiên đầu nhìn về phía nàng, nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi, nói, ngươi thả cẩn thận. Tư Lăng cười lên tiếng. Nhảy lên phi kiếm, ngự kiếm mà đi. Phía trước núi non bên trong, mây tía tươi thắm chỗ, có một đạo hư ảnh như ẩn như hiện. Bọn họ đi vào nơi này đã có mấy tháng, khắp nơi toàn dạo quá, nhưng Tư Lăng nhớ rõ vẫn luôn không có gặp qua hình ảnh này, hẳn là hôm nay đột nhiên xuất hiện. Khoảng cách nhìn gần, nhưng Tư Lăng vẫn là hoa một cái khi trình mới đến. Hồn lực tuy rằng ngày thường đối chiến lực sát thương cường, nhưng cũng không phải không có nhược điểm, rất nhiều tu sĩ thần thông. Cũng không phải hồn lực có thể chống đỡ, giống ngự kiếm phi hành, có thể khó khăn lắm chống đỡ trụ nàng phi hành đã không tồi, muốn ra tốc gì đó, lòng có dư lực mà không đủ, hồn lực vô pháp chống đỡ. Như thế, cũng làm Tư Lăng phát hiện chính mình hồn lực không đủ chỗ, chẳng trách tu luyện đến nay, tiên linh lực cùng hồn lực có thể cùng tồn tại, liền cũng có bổ sung cho nhau chi ý. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tư Lăng rộng mở thông suốt, cảm giác lòng dạ đều vì này chống trải. Đáng tiếc tại đây loại liên thiên đạo đều không thể cảm ứng cổ quái nơi, đạo tâm thế nhưng vô pháp tăng lên, hết thể đều là hưởng công. Chờ Tư Lăng đến kia phiến hư ảnh khi, tinh tế quan sát thật lâu sau, phát hiện này nói hư ảnh cùng hải thị thận lâu không sai biệt lắm, chỉ là tu tiên giới hải thị thận lâu là từ tu luyện có linh thức thận khống chế mà thành, hoặc là có cái gì đại cơ duyên, phương sẽ xuất hiện cảnh kỳ, lúc này hẳn là sẽ không có một con thận ở chỗ này. Chẳng lẽ là có cái gì đại cơ duyên? Hư ảnh biến ảo các loại đồ hình, có thượng cổ yêu thú, có thượng cổ tiên nhân, có các loại tiên cảnh. Xem đến hoa cả mắt. Sau một lúc lâu, Tư Lăng đột nhiên đầu ngón tay ngưng một đạo hồn lực đánh qua đi, hồn lực lại xuyên thấu hư ảnh, đánh tại hậu phương núi đá thượng, núi đá bạo liệt tứ tán mở ra. Mấy phiên thử không có kết quả sau, Tư Lăng chỉ có thể đẩy bụng nghi vấn phản hồi. Chương 365 Mùa đông bước chân thực mau tới lâm. Đối với Tư Lăng phát hiện có thể qua mùa đông sơn động, Hồng Vũ thập phần vừa lòng, đặc biệt là đối kia tiểu hoa suối nước nóng càng thích, còn đặc biệt đem nó đảo thâm biến thành cái đại suối nước nóng. Qua mùa đông đồ ăn đâu vào đấy mà chuẩn bị, Tư Lăng lại ở bên cạnh đảo cái chứa đựng đồ ăn động, còn có giải quyết cá nhân yêu cầu buồng vệ sinh linh tinh. Nói đến cái này, liền làm Hồng Vũ thập phần oán nghiệm, bọn họ tiên linh lực bị cấm sau. Trừ bỏ tu sĩ thân thể cường hãn độ bảo lưu lại tới ngoại, liền giống như phàm nhân giống nhau, ăn uống kéo triệt đều yêu cầu giải quyết, mỗi khi muốn ngũ cốc luân hồi thời điểm, Hồng Vũ sắc mặt thật không tốt, nàng đã có gần 2 vạn năm chưa từng có đến như thế bình phàm người, đối này hẻm núi oán niệm cực kỳ. Mùa đông đã đến giống như tiến vào hạ, thu khi giống nhau, nháy mắt toàn bộ thế giới liền thành băng thiên tuyết địa thế giới. Nước sông kết băng, vạn vật khô héo, đại địa thành băng, đại tuyết phiêu linh. Hồng Vũ cùng Tư Lăng bọc hậu ra lông ý dìa đứng ở sơn động cửa thưởng thức cái loại này nháy mắt bắt đầu mùa đông tình cảnh. Tuy rằng tu sĩ thần thông cũng có thể tạo thành loại này kỳ quan, nhưng hiện nay gần gũi lại xem, trong lòng tổng cảm thấy không thể tưởng tượng, phảng phất bọn họ kỳ thật bị ai vây ở nơi đây, khống chế được 4 mùa biến hóa, làm cho bọn họ chỉ có thể theo nó an bài đi. Nếu không phải tin tưởng này hẻm núi không có người hoặc thần, ta thật sự hoài nghi là ai ở chơi chúng ta. Hồng Vũ nhẹ giọng nói, Tư Lăng không tỏ ý kiến, mới năm thứ nhất thôi, tổng hội tìm kiếm ra này hẻm núi bí mật. Đến lúc đó đó là bọn họ rời đi lúc. Bên ngoài thật sự là quá lạnh, Hồng Vũ ở cửa đứng một lát liền chịu không nổi, dọn khởi bên cạnh đại thạch đầu lấp kín cửa động, lưu lại một lỗ thông gió. Trong sơn động chính thiêu than, loại này than là linh mục sở thiêu chế, tản ra một loại có chứa linh khí thanh hương, là tu sĩ thích hương vị, đáng tiếc lúc này ba người đều không thể hấp thu cái loại này tiên linh lực. Tư Hàn bình yên mà ngồi ở đống lửa biên. Trên người hắn ăn mặc một thân dùng gấu trắng da làm thành áo khoác, đạm nhiên mà ngồi ở chỗ đó, tuy rằng bình tĩnh, lại đều có một cổ không giận tự uy khí thế, bạch hổ dựa ở hắn chân biên, dùng cái đuôi quét hắn và táo thượng mao. Tư Lăng cũng tùy theo ngồi vào hắn bên cạnh, nàng không cảm giác được lãnh, bất quá cũng muốn trang trang bộ dáng mới được, miễn cho Hồng Vũ sinh ra nghi ngờ. Sơn động có chút an tĩnh, Tư Hàn là cái trầm mặc ít lời, Tư Lăng thói quen tính mặt đất nằm liệt mặt. Cũng không phải cái gì nói nhiều hình, mà Hồng Vũ lúc này lâm vào chính mình suy nghĩ chung, dẫn tới sơn động không khí có chút buồn. Chờ Hồng Vũ muốn nói gì khi, đột nhiên phát hiện Tư Lăng đang cùng kia chỉ ngồi xổm nàng trên vai yêu thú cào tới cào đi, thoạt nhìn hoàn toàn là Tư Lăng ở khi dễ kia chỉ yêu thú ấu tể, khiến cho nó tím đen sắc thú đồng đều ủy khuất mà nổi lên lệ quang. Nữ nhân đối lông xù xù nhỏ yếu sinh vật xưa nay dễ dàng mềm lòng. Nghiễm nhiên quên nó bản thể là cái đại yêu thú sự tình, nhịn không được nói, Tư đạo hữu, ngươi cũng đừng khi dễ nó. Tư Lăng cả giận, nó muốn ăn thịt nướng, hiện tại là ăn thời điểm sao? Vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng, trọng thiên hiện tại chân chính thành chỉ tiểu yêu thú, nàng có hồn lực ở, hoàn toàn là tính áp đảo thắng lợi, không cao hưng có thể đem nó đem bao cắt ấu. Hồng Vũ, hảo đi, này hai cái là đậu bỉ, lúc nào cũng có thể làm nhân tâm tình thả lỏng. Cuối cùng Tư Lăng vẫn là đi dọn một đống xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn lại đây làm nướng bờ bờ quờ, trực tiếp ở than hỏa thượng giá thượng mỏng đá phiến làm đá phiến thiêu, thuận tiện cũng đem nhà nàng đại ca cùng Hồng Vũ kéo vào tới cái nướng bờ bờ quờ bữa tiệc lớn, khiến cho trong sơn động một trận yên hơn hòa liệu, cũng làm Hồng Vũ có chút dở khóc dở cười. Trọng Thiên cùng Bạch Hổ thỏa mãn mà thiển cái bụng, chỉ có ở bát bảo càn khôn bình hai chỉ điểu ngao ngao kêu, cũng nghĩ ra được ăn ngon. Bất quá vẫn là bị Tư Lăng lừa dối ở. Thời gian thoảng qua, bất chi bất giác chung, bọn họ đã ở hẻm núi đế ngây người 30 năm. Này 30 năm thời gian, trừ bỏ vạn vật trầm tịch mùa đông, mặt khác thời gian, ba người toàn ở hẻm núi thăm dò, cơ hồ có thể nói là đi khắp toàn bộ hẻm núi, lại tìm không thấy đường ra, thậm chí bất chi bất giác còn sẽ vòng hồi bọn họ lúc trước té rớt xuống dưới địa phương. Đương nhiên, như thế cũng thăm dò rõ ràng hẻm núi tình hình. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, không có lợi hại yêu thú, không có thiên địch, giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau yên lặng. 30 năm thời gian, làm Hồng Vũ lo lắng nhất chính là nàng có thể hay không giống phàm nhân giống nhau biến lão. Qua 10 năm khi, nàng liền tiến đến thủy biên lâm thủy tự chiếu, còn riêng dò hỏi Tư Lăng, ta có hay không biến lão? Không có. Tư Lăng thành thật địa đạo, vẫn như cũ mỹ diễm. Hồng Vũ tin. Cái thứ 20 năm. Hồng Vũ tiếp tục lâm thủy tự chiếu, lại hỏi Tư Lăng, thật sự không có lao sao? Không có. Hồng Vũ có chút không tự tin. Cái thứ 30 năm, Hồng Vũ lại lần nữa lâm thủy tự chiếu, thở dài, ta quả nhiên không có biến lão. Tư Lăng. Hồng Vũ tiếp tục tự nhủ nói, trước kia không cảm giác, nguyên lai 30 năm thời gian như thế trường. Ai, nếu là tại thế tục giới, 30 năm thời gian đều đủ để cho tổ tôn tam đại đồng đường. Nói, chúng ta nếu là tiếp tục vây ở nơi đây, có phải hay không cũng lộng cái tam đại đồng đường ra tới? Tư Lăng ra đa nháy mắt toàn bộ khai hỏa, lạnh mặt hỏi, Hồng đạo hữu có ý tứ gì? Nơi này có một trai hai gái, có thể có ý tứ gì? Hồng Vũ không hảo tin tức mà liếc nàng liếc mắt một cái, đại ca ngươi à, tuy rằng lệnh điểm nhi, bất chính là người tốt tuyển. Hắn lại không có song tu đạo lữ, hơn nữa là duy nhất nam tử, liền tạm chấp nhận đi. Tư Lăng giận tím mặt, nhà nàng đại ca hàng tỷ chọn một hảo nam nhân, tu sĩ cấp cao, khi nào lưu lạc đến làm người tạm chấp nhận. Liền tính Hồng Vũ tưởng tạm chấp nhận, cũng không nhìn xem đại ca muốn hay không. Ở trong lòng nàng, trên thế giới này không có bất luận cái gì nữ nhân có thể xứng đôi nhà nàng đại ca, hơn nữa hắn muốn dốc lòng tu luyện, một lòng vấn đạo người, làm sao bị tư tình nhi nữ bực này chỉ có ăn uống no đủ nhàn đến chứng đau đổ vật trói buộc. Tựa hồ là phát hiện Tư Lăng tức giận, Hồng Vũ vẻ mặt kinh ngạc nói, làm sao vậy? Ngươi không muốn. Các ngươi lại không phải huynh muội, kết thành song tu đạo lữ hoàn toàn không có việc gì a? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới đi tìm cái song tu đạo lữ sao? Song tu nói, tu luyện tốc độ tương đối mau đâu. Tư Lăng. Hồng Vũ thấy nàng một bộ chịu đủ kinh hách bộ dáng, cảm thấy chính mình trò đùa này khai lớn, vội nói, hảo hảo, khi ta nói dẫn hảo. Trong lòng nhịn không được có chút nói thầm, xem nàng bộ dáng, lúc trước không phải là hoài nghi nàng đối Tư Hàn có ý đồ đi. Nghĩ như thế, tức khắc cảm thấy Hàn đến không được, nàng đối cái loại này trời sinh đại khối băng không có hứng thú, nàng linh căn là hỏa thuộc tính, băng khắc hỏa, cùng băng hệ tu sĩ không hợp. Đến nỗi Tư Lăng, thủy hỏa song linh căn, hơn nữa nàng tu luyện này đầy thủy thuộc tính là chủ, băng nhưng hóa thủy, thủy cũng nhưng chuyển băng, so băng hỏa càng thêm tương dung. Hơn nữa, 30 năm xuống dưới, chỉ nhìn đến Tư Hàn đối Tư Lăng săn sóc chiếu cố, nàng là não chịu mới có thể mơ ước loại này hoàn toàn đem chính mình trở thành không có gì nam nhân. Liền tính ba người muốn tại đây hẻm núi ngây ngốc mấy ngàn năm, nàng cũng sẽ không coi trọng như vậy nam nhân, mặc dù hắn là nơi này duy nhất giống được. Cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Tư Lăng nghiêm mặt, sau đó lại nhìn nàng trong chốc lát, nói, đột nhiên phát hiện ngươi có nếp nhăn, nhất định là tưởng quá nhiều quan hệ. Nói xong, không để ý tới Hồng Vũ vội vội vàng vàng mà tiếp tục đi Lâm Thủy tự chiếu tìm nếp nhăn, căm giận nhiên mà rời đi. Tư Lăng cảm thấy, vẫn là nhanh lên tìm được rời đi nơi đây biện pháp đi, bằng không Hồng Vũ còn không biết sẽ như thế nào miên man suy nghĩ đâu. Kỳ thật đối Hồng Vũ loại trạng thái này nàng cũng có thể lý giải, chưa từng sợ không thể người tu tiên đột nhiên biến thành cái phàm nhân, thời gian càng dài, càng khó tiếp thu. Đặc biệt là muốn lo lắng sinh mệnh lực có thể hay không cũng cùng phàm nhân giống nhau chết giả, cho nên Hồng Vũ mới có thể mỗi cách một đoạn thời gian dò hỏi nàng có hay không biến lao nguyên nhân. Đương nhiên, Tư Lăng hiện tại có hồn lực bản thân, cả người trạng thái là tốt nhất, căn bản sẽ không chết giả, mà Tư Hàn vẫn luôn mặt vô biểu tình, vô pháp suy đoán hắn trong lòng ý tưởng, thoạt nhìn cũng là không nổi. Cho nên, ba người chung, tâm thái nhất không tốt ngược lại là Hồng Vũ. Tường bãi. Vừa lúc nhìn thấy đứng ở núi đồi thượng trông về phía xa Tư Hàn, Tư Lăng vội đi qua đi, cùng hắn cùng nhìn phía kia biển mây chỗ hư ảnh. Suốt 30 năm, mỗi năm mùa thu thời kỳ, nơi đó liền sẽ xuất hiện các loại hư ảnh, mà Tư Hàn mỗi đến lúc này, liền sẽ hoa đại lượng thời gian quan sát nó. Tư Lăng cũng vẫn chưa hỏi hắn nhìn cái gì, cũng cùng đi hắn cùng nhau nghiền ngẫm kia hư ảnh. Không biết qua bao lâu, chiếu xong rồi thủy kính Hồng Vũ cũng lại đây. Cùng bọn hắn cùng nhau quan sát kia nói mấy năm bất biến hư ảnh. Hồng Vũ từ ban đầu kinh dị đến bình tĩnh đến bây giờ làm lơ, tuy rằng trong lòng cảm thấy này hư ảnh tại đây không đơn giản, lại cũng đồng dạng lộng không rõ chúng nó là cái gì. Bất quá, hôm nay hư ảnh tựa hồ cùng dĩ vãng bất đồng. Không chỉ có Hồng Vũ phát hiện, Tư Lăng phát hiện, Tư Hàn càng là phát hiện, hơn nữa Tư Hàn thể ngộ so các nàng đều thâm một ít. Tư Lăng, chuẩn bị một chút. Chúng ta nên rời đi. Tư Hàn đột nhiên nói. Hàng năm khó nghe đến hắn thanh âm, một sớm ra tiếng, Hồng Vũ hoảng sợ, tùy theo mà đến chính là không dám tin tưởng cùng mừng như điên, cuối cùng là nghi hoặc. So sánh với Hồng Vũ, Tư Lăng đối hắn là hoàn toàn tín nhiệm, đáp ứng rồi một tiếng, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước hư ảnh. Đợi 30 năm, rốt cuộc có thể rời đi nơi đây, Tư Lăng trong lòng bình tĩnh đến không thể tưởng tượng. Phía trước, vẫn luôn ở bức ảnh gian biến ảo không ngừng hư ảnh rốt cuộc có biến hóa, mây mù bên trong, mọi người phảng phất nghe được đến từ thượng cổ thời kỳ đại yêu thú tiếng gầm gừ, mang theo thiên địa chi uy, vang vọng hẻm núi, cũng làm ba người trong lòng đều có một loại bị áp chế cảm giác. Theo kia như ẩn như hiện rít gào bắt đầu rõ ràng lên khi, kia hư ảnh cũng ở dần dần mà ngưng thật. Tư Lăng, đi. Tư Lăng nói. Tư Lăng trực tiếp tế ra phi kiếm, hai tay phân biệt bắt lấy Tư Hàn cùng Hồng Vũ cánh tay, nhảy lên phi kiếm, Trọng Thiên cùng Bạch Hổ từ lâu một bên một con ngồi xổm nàng trên vai. Hồng Vũ thấy Tư Lăng tế ra phi kiếm khi, âm thầm lắp bắp kinh hãi, bất quá thực mau liền liễm hạ giật mình biểu tình, cái gì cũng không hỏi, bình tĩnh mà tiếp nhận rồi trước mắt hết thảy. Hơn nữa theo phi kiếm mang theo ba người càng ngày càng tiếp cận kêu biển mây chung ảnh tượng, cũng làm cho bọn họ cảm giác được một loại đến từ thượng cổ thời kỳ tiên nhân uy áp, loạn lưu đánh sâu vào, nếu không có có phi kiếm dẫn dắt, cơ hồ một bước khó đi. Hồng Vũ âm thầm kinh hãi, nếu không có bọn họ chung còn có Tư Lăng cái này biến số có thể tế phi kiếm phi hành, chỉ sợ nếu là bọn họ mọi người như phàm nhân giống nhau bị cấm tiên linh lực, bằng chính mình bản lĩnh, căn bản vô pháp tiếp cận. Tư Lăng sở thừa nhận áp lực là nặng nhất, nàng muốn khống chế phi kiếm, còn muốn ngăn cản kia cổ khổng lồ uy áp, nha linh cắn đến kéo kẹt rung động, khỏe miệng tràn ra tơ máu, hốc mắt thử nước. Tuy rằng có chút khó có thể thừa nhận, bất quá nàng thân phụ ba người hy vọng, cần thiết cắn răng kiên trì xuống dưới. Phi kiếm chịu tải ba người hai thú, như lưu quang hoàn toàn đi vào kia hư ảnh mây mù bên trong. Chương 366. Tiến vào mây mù bên trong sau, ba người liền cảm giác được một cổ vặn vẹo không gian hấp lực, thoạt nhìn không hề lực sát thương mây mù thế nhưng ẩn chứa vô số sát khí, dục đem làm người từ ngoài đến bọn họ treo cổ. Trừ cái này ra, còn có những cái đó thượng cổ đại yêu thú hư ảnh, rõ ràng thoạt nhìn chỉ là chút không có bất luận cái gì lực sát thương hư ảnh, nhưng đương chúng nó chiều bọn họ chạy tới, thậm chí xuyên thấu thân thể mà qua khi, cái loại này đến từ chính cấp bậc uy áp, vẫn là làm cho bọn họ cảm giác được một loại đến từ linh hồn kinh sợ cùng hủy diệt. Tư Lăng là đã chịu ảnh hưởng sâu nhất người, rốt cuộc tại đây phiến trong mây, chỉ có người mang hồn lực nàng có thể ngăn cản trụ này phân nguy hiểm, nàng chỉ có thể lấy đã thân trên đỉnh, hồn lực cực lực đại trường, đem mọi người bao phủ ở bên trong, bảo vệ lại tới. Như thế, biển mây tựa hồ biết nàng thế nhưng dám can đảm coi rẻ nó thiên uy, tìm kiếm sinh cơ, sở hữu áp lực toàn triều nàng tạo áp lực mà đến, cái loại này đến từ linh hồn uy áp, mấy dục làm nàng hóng mất, thức hải một mảnh hỗn loạn. Tư Lăng. Một tiếng thanh sắc vang lên, là Tư Hàn. Tư Lăng hoa phun ra một búng máu, sau đó há mồm khi, lại là liên tục không ngừng nôn ra mấy khẩu huyết. Nàng thử mục đều nức, hốc mắt mở to đến lớn nhất, cảm giác cả người xương cốt đều ở kêu gào, kéo kẹt rung động. Hồng Vũ cùng Tư Hàn lúc này sắc mặt kinh biến, mới biết này biển mây chỗ nguy hiểm, nếu không có co Tư Lăng chống đỡ, lấy bọn họ hiện tại chẳng huống, chỉ sợ chỉ có táng thân nơi đây một đường. Quả nhiên mê tung lâm nguy hiểm vạn phần, một cái tiểu địa phương thôi, cũng không thể khinh thường. Tư Lăng thức hải hỗn loạn vô cùng, những cái đó chiều nàng chạy tới thượng cổ đại yêu thú hư ảnh. Mỗi một con từ nàng thân thể xuyên qua khi, đều mang cho nàng hủy diệt tính thương tổn, mấy dục hỏng mất. Mọi người đều có thể cảm giác được nàng điểm tới hạn, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ bị buộc đến nguyên thần tự bạo giống nhau. Mà nàng biết nếu là chính mình ở chỗ này không chịu nổi hỏng mất, như vậy ba người chỉ có chết ở chỗ này một đường, cho nên mỗi khi tới điểm tới hạn khi, lại ngạnh sinh sinh mà cắn răng căng lại đây. Trọng Thiên cùng Bạch Hổ là nhất có thể khắc sâu cảm nhận được Tư Lăng sở đối mặt áp lực, bởi vì làm huyết mạch cao quý yêu thú, liền chúng nó đều có thể cảm giác được này đó hư ảnh mang đến ảnh hưởng, xa xa không bằng hư ảnh đơn giản như vậy. Hai chỉ yêu thú không có ngày thường xuẩn manh dạng, đều là như lâm đại địch, cung thân thể, gắt gao mà nhìn chằm chằm mỗi một con chiều bọn họ chạy tới thượng cổ đại yêu thú hư ảnh. Bọn họ ở biển mây chung xuyên qua, nhìn tựa hồ không có lộ, nhưng vẫn đi không đến cuối. May mắn, ở Tư Lăng sắp hỏng mất phía trước, những cái đó đại yêu thú hư ảnh rốt cuộc buông tha bọn họ, trừ chi hiện ra chính là tình xảo hoa mỹ cung điện miếu thờ, thiên gia hoàn cảnh, mỹ luân mỹ hoán, ở trong mây, chấn động nhân tâm, làm người ta nói không ra lời nói tới. Chỉ có hai chỉ yêu thú mở to hai mắt nhìn, ô ô mà kêu, mỗi khi một bộ hư ảnh qua đi, đều sẽ làm chúng nó phát ra lưu luyến nước nở thanh. Không biết qua bao lâu, đưa một bộ tiên cảnh chiều bọn họ nên diện mà đến khi, thế nhưng không phải giống dĩ vãng, trực tiếp xuyên thấu bọn họ thân thể, mà là đột nhiên truyền đến một cổ không gian hấp lực, đưa bọn họ hút vào kia chỗ tiên cảnh bên trong. Tư Lăng cảm giác được chính mình sắp hỏng mất, toàn thân xương cốt đều đang run rẩy kêu gào, nếu không phải một cổ tín niệm chống đỡ chính mình, ở những cái đó thượng cổ đại yêu thú uy áp chi niệm hạ, nàng một giới nho nhỏ tiên linh giới tu sĩ, chỉ sợ muốn thân vẫn đạo tiêu, biến mất ở thiên địa chi gian. Mà ở kia cổ không gian hấp lực đưa bọn họ hút vào tiên cảnh nấy mắt, nàng rốt cuộc cảm giác được một loại giải thoát, cái loại này chợt thả lỏng cảm giác, làm nàng lại nôn xuất huyết, đầy mặt huyết ô, đã là chống đỡ không được, bao phủ ba người hồn lực thối lui, thân thể hoanh nhiên ngã xuống, thế nhưng vô lực lại chống đỡ. Ở nàng ngã quỵ nháy mắt, một bàn tay đỡ lấy nàng eo, đem nàng ôm lên. Tư Hàn ôm nàng eo, phóng lên cao, đột phá kia phiến nồng đậm như nước mây mù, sau đó như phá thủy mà ra giống nhau, dầm một tiếng, bọn họ đã là rời đi kia phiến nguy hiểm địa phương. Ở bị hút vào kia phiến tiên cảnh hư ảnh khi, Hồng Vũ liền cảm giác được yên lặng 30 năm tiên linh lực đột nhiên mãnh liệt mà đến, tại thân thể chúng quay cuồng không thôi, cũng làm nàng cả người tràn ngập lực lượng. Cái loại này bị bắt trở thành phàm nhân thân không khỏi đã cảm giác đã là biến mất, thân thể được đến khống chế, chân đi xuống một dậm, hướng đi theo Tư Hàn cùng nhau, phá thủy mà ra. Khi bọn hắn phá thủy mà ra nháy mắt, gặp phải chính là vô số yêu thú tinh hồn công kích, tuy chỉ là hồn phách, lại ẩn chứa vô số yêu lực, chiều bọn họ công kích mà đến khi, kia lực lượng thế nhưng không thua có được thân thể yêu thú. Hồng Vũ tế ra một quả tinh xảo màu đỏ lông chim, nhanh chóng ở trong tay biến thành thật lớn quạt lông quét ngang mà đi, ngàn vạn màu đỏ lông chim hóa thành màu đỏ lưu quang tật bắn, đem kia tinh hồn bạo thành 2.000 vạn phiến. Trọng Thiên cùng Bạch Hổ bạn ở Tư Hàn bên người, một tả một hưu hộ pháp, Trọng Thiên há mồm, trực tiếp đem này đó tinh hồn hút vào trong miệng, cắn nuốt tận đãi. Bạch Hổ lưới dao gió hóa thành mấy ngàn vạn phiến, đem phụ cận tinh hồn toàn nhất treo cổ. Bọn họ ra tới khi, là ở một mảnh màu ngân bạch hải vực phía trên, màu ngân bạch sóng biển thập phần mỹ lệ, mà nhìn kỹ sau, mới phát hiện này căn bản không phải chân chính hải, mà là từ không đếm được rậm rạp yêu thú tinh hồn tạo thành hải vực, kia trong biển đều là yêu thú tinh hồn, nhàn nhạt màu trắng tinh hồn không ngừng mà công kích mà đến, đem mới từ trong biển ra tới mấy người trở thành địch nhân, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tư Hàn vẫn chưa dừng lại, ôm người vẫn luôn đi phía trước phi hành. Trên người xuất hiện nhàn nhạt linh quang độn, thế như trẻ che thân đi phía trước phi hành, căn bản mặc kệ những cái đó bị hắn linh quang độn bắn bay yêu thú, thậm chí đương một ít cường đại yêu thú tinh hồn dục muốn công kích hắn trong lòng ngực người khi, trong mắt xẹt qua một mạt hàn quang, phất tay háo qua đi, băng diệm hóa thành ngàn vạn tinh hỏa, không lưu tình chút nào mà diệt sát, làm những cái đó đã hóa thành tinh hồn. Yêu thú liền thần hồn cũng không còn nữa tồn tại, biến mất ở thiên địa chi gian. Hồng Vũ xem đến trong lòng phát lệnh, bất quá đương phát hiện Tư Lăng tình huống khi, đảo cũng có thể lý giải Tư Hàn tắc pháp. Tư Lăng lúc này thức hải hỗn loạn bất kham, su với hỏng mất, tựa hồ một chút tiểu thương tổn, cũng có thể làm nàng hoàn toàn hỏng mất, cho đến diệt vong. Tường bãi, trong lòng bất giác có chút phức tạp, lại có chút hụt hẫng, càng có rất nhiều cảm kích, may mắn. Nay phiên trải qua sinh tử một đường, hoàn toàn dựa Tư Lăng một người lực chán, làm nàng trong lòng vô pháp không cảm động. Lúc ấy Tư Lăng hoàn toàn có thể không cần để ý tới nàng chết sống đem nàng bỏ xuống, như thế cũng có thể giảm bớt chính mình gánh nặng, chính là nàng lại cắn chặt răng, chống đỡ tới rồi cuối cùng, cũng không có từ bỏ nàng. Trước kia chỉ tưởng hợp tác quan hệ, hiện tại lại cảm thấy, người này đáng giá nàng lấy linh hồn thâm giao. 3 ngày sau, bọn họ rốt cuộc bay vùn vụt kia từ yêu thú tinh hồn ngưng luyện mà thành hải vực, đương bước lên ngạn trong nháy mắt kia, sở hữu công kích nháy mắt biến mất. Hồng Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy bình tĩnh màu lam mặt biển, bọt sóng ôn nhu mà chụp phủi bờ cát, tựa hồ lúc trước kia gian nan 3 ngày chỉ là bọn hắn ảo giác, căn bản nhìn không thấy những cái đó che trời lấp đất yêu thú tinh hồn. Yêu chi hải, thượng cổ nơi, sở hữu yêu thú tử vong sau hồn về nơi. Hồng Vũ nặng nề mà thở hổn hển khẩu khí, loang thoáng cảm thấy, bọn họ tựa hồ đi tới đến không được địa phương, lại không biết là phúc hay họa. Tường bãi. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy kia 2 chỉ yêu thú cao hứng bộ dáng, ngao ngao kêu, sau đó ở phía trước dẫn đường, chiều bọn họ kêu, tựa hồ là ý bảo bọn họ cùng chúng nó đi. Tư Hàn dùng tiên linh lực bảo vệ trong lòng ngực người, không chút do dự theo đi lên. Trọng Thiên cùng Bạch Hổ giống như về tới chính mình gia viên giống nhau, tự do tự tại mà ở phía trước dẫn đường, xuyên qua một mảnh rừng rậm sau, bọn họ đi tới một chỗ mỹ lệ cung điện. 2 chỉ yêu thú đã phe phẩy cái đuôi chạy đi vào, nhảy đến cung giai bậc thang khi, lại quay đầu lại chiều bọn họ ngao ngao kêu, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Hồng Vũ còn có chút kinh nghi khi, lại thấy Tư Hàn đã ôm người vào cung điện. Tiến vào cung điện sau, lại là một thế giới khác, đây là cái yêu thú điện phủ, vô số bích họa cập pho tượng, người xem hoa cả mắt, đều là các loại yêu thú họa tượng cùng pho tượng, thậm chí rất nhiều yêu thú bộ dáng bọn họ kêu không nổi danh tự, lại có thể từ một bộ họa hoặc là không có sinh mệnh pho tượng chung, cảm giác được gập vào trước mặt uy áp, không dám tại đây làm cản. Hai chỉ yêu thú lại không có gì cảm giác, giống như về tới chính mình ra giống nhau, vui sướng vô cùng mà ở phía trước dẫn đường, dọc theo đại điện vẫn luôn đi, đi đến chỗ sâu trong sau, quẹo vào, đẩy ra một phiến cửa cung sau, là một gian không rộng phòng, bên trong không có gì hoa mỹ trang trí, lại có vẻ thập phần đại khí hào hùng, giống như thượng cổ bên trong vị nào tiên nhân chỗ ở. Cung điện trung ương có một chương nhìn không ra tài chất tạo hình mà thành giường, trên giường hoa văn đồng dạng này đây yêu thú hình thái là chủ, đơn giản đường cong, trực tiếp bày biện ra yêu thú hình thái. Tư Hàn đem Tư Lăng đặt ở trên giường, dùng tay háo vì nàng rửa sạch trên mặt vết máu sau, bắt đầu vì nàng chữa thương. Hồng Vũ an tĩnh mà đứng ở một bên nhìn, vì bọn họ hộ pháp, Tư Lăng bề ngoài thoạt nhìn không có việc gì, nhưng nếu là dùng thần thức kiểm tra, sẽ phát hiện thân thể của nàng các loại cơ năng đã là hỏng mất. Tư Hàn đầu tiên là huy nàng ăn tiên đan cùng tiên linh dịch, dùng tiên linh lực thôi hóa dự tính, tu bổ thân thể của nàng. Ngón tay điểm ở nàng giữa mày gian, nửa khép con mắt, thần thức tiến vào nàng thức hải chung, phát hiện nàng thức hải đã là một mảnh gió lốc khu, hôn loạn bất kham, không hề kết cấu, tựa hồ chỉ cần một chút áp lực, liền có thể hỏng mất, cho đến nguyên thần hủy diệt. Mặc dù Tư Hàn mặt vô biểu tình, Hồng Vũ lại có thể tinh tưởng từ trên người hắn cảm giác được cái loại này ngưng trọng, Tư Lăng bị thương không rõ, hơn nữa là đáng sợ nhất thức hải bị thương, trong lòng không cấm nôn nóng lên. Tư Hàn phân ra một sợi thần thức, trấn an nàng thức hải, bất quá tác dụng cũng không lớn, bất quá là như muối bỏ biển. Không hề biện pháp. Tư Hàn mặt vô biểu tình mà thu hồi tay, nhìn vô chi vô giác mà nằm ở trên giường người, tiên đan cùng tiên linh dịch vì nàng chữa trị thân thể tổn thương, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn giống như là ngủ rồi, chỉ có tự mình kiểm tra, mới biết được này phó ngủ say bộ dáng hạ, tình huống có bao nhiêu khẩn cấp, hơi không cẩn thận, liền tự mình hủy diệt. Hồng Vũ cũng phát hiện tình huống nguy cấp, trong lòng càng thêm nôn nóng, cắn chặt răng, quyết định đi này cung điện tìm xem nhìn xem có cái gì linh đan rượu dược có thể chữa trị Tư Lăng hỏng mất thức hải. Chờ Hồng Vũ rời đi, tiểu yêu liên từ Tư Lăng trong tay háo bỏ ra tới, nhìn đến Tư Lăng bộ dáng, hoa một tiếng, ghé vào má nàng biên khóc xuất hiện, ô hoa hoa, Tư công tử. Đại ca, tiểu hồng không cần Tư công tử khóc đến nói không ra lời. Tư Hàn không nói, tiếp tục dùng thần thức chấn an nàng hỏng mất thức hải, tuy rằng hiệu quả cực nhỏ, bất quá kiên trì đi xuống, cũng có thể trì hoãn thức hải tiếp tục hỏng mất xu thế. Chương 367 Bích Thiên Huyễn Hải. Đây là Tư Hàn đám người tiến vào cung điện sau đó không lâu, từ nhỏ yêu liên chỗ biết được này bí cảnh tên, ứng vị thượng cổ một vị yêu tộc đại năng bí cảnh, tự thượng cổ tiên chiến lúc sau, tứ thánh thú chết, tiên giới hỏng mất, rất nhiều tiểu bí cảnh như sao băng biến mất ở thời gian hành lang dài chung, mà nơi đây đó là lúc ấy biến mất ở thời gian hành lang dài chi nhất Bích Thiên Huyễn Hải. Đây cũng là Trọng Thiên cùng Bạch Hổ truyền thừa ký ức biết, ở chúng nó rời đi yêu chi hải sau, hai chỉ yêu thú liền giống như về tới chính mình gia viên giống nhau, cũng là có nguyên nhân này. Bích Thiên Huyễn Hải vì yêu tộc đại năng động phủ chi nhất, tiên giới yêu tộc đều bị thần phục sùng bái, nơi này tự nhiên trở thành các yêu thú sở hướng nơi, lại không nghĩ tới bọn họ sẽ lầm xâm nhập nơi này. Cũng ít nhiều có Trọng Thiên cùng Tư Bạch đái lộ, mới có thể được đến Bích Thiên Huyễn Hải cho phép, tránh được bị mạt sát một đường. Nếu nơi đây là yêu tộc nhạc viên, Trọng Thiên cùng Tư Bạch căn bản không chịu đến hạn chế, có thể tùy tiện chạy. Ngược lại làm nhân tu Hồng Vũ đám người, chỉ có thể ở trong cung điện xoay vòng vòng, nguyên bản là tưởng nhìn một cái nơi đây có cái gì pháp bảo đang ăn dược, hảo chữa trị Tư Lăng hỏng mất thức hải, lại không nghĩ rằng mới ra môn, đã bị hạn chế, cuối cùng vẫn là nơi nơi đi chơi tiểu bạch hổ đem nàng mang về tới. Tư Lăng tình huống không thấy truyền hảo, Tư Hàn vẫn luôn chưa rời đi, trải vớt nàng bạo loạn thức hải, yên lặng không nói gì. Như thế qua mấy ngày, Hồng Vũ lại có chút nhẫn mại không được, đối Trọng Thiên nói, Trọng Thiên, ta có chút lo lắng Tư đạo hữu, không bằng các ngươi mang ta tại đây trong cung điện nhìn một cái, nhìn xem có hay không biện pháp có thể giúp nàng. Trọng Thiên cùng Bạch Hổ kỳ thật cũng rất lo lắng, chúng nó mấy ngày qua cũng không phải ở chơi đùa, mà là muốn sờ rõ ràng này cung điện, chỉ là này cung điện quá lớn, có chút địa phương lấy chúng nó hiện tại năng lực, căn bản không có biện pháp sớm. Nếu liền bọn họ cũng chưa biện pháp, Hồng Vũ kẻ hèn một giới hợp thể kỳ tu sĩ tự nhiên cũng vô pháp. Cho nên, Trọng Thiên căn bản không suy xét nàng, chạy đến Tư Hàn nơi đó, vươn móng vuốt bái lôi kéo hắn quần áo. Tiên linh lực sau khi trở về, nhẫn chữ vật cũng có thể mở ra, Tư Hàn hiện tại đã là thay đổi kiện pháp bào, đem hắc bạc giao nhau đầu tóc dùng một quả trạm rông hoa văn bạc khấu thúc khởi, khôi phục vãng tích bộ dáng. Sau một lúc lâu, chờ Tư Hàn thu hồi tiến vào Tư Lăng thức hải trung trấn an một sợi thần thức sau, rũ mắt nhìn về phía Trọng Thiên, trọng hắn ngao ngao vài tiếng kêu to. Đại ca, chủ nhân nói này trong cung điện có cái địa phương có dạng đồ vật có thể giúp Tư công tử, bất quá chủ nhân cùng Tiểu Bạch còn không thể nào vào được, đến muốn đại ca tự mình đi một chuyến mới được. Tiểu Yêu Liên truyền âm nói, lúc này nó tránh ở Tư Hàn trong tay áo, cùng hắn tới cái thân mật tiếp xúc. Tư Hàn sau khi nghe xong, ánh mắt hơi lóe, liền nhìn về phía Hồng Vũ nói, ngươi thả lưu tại nơi này, xem trọng nàng. Hồng Vũ không biết hắn muốn đi đâu, bất quá vẫn là nghiêm túc gật đầu, lấy tâm ma thể, sẽ toàn lực bảo hộ Tư Lăng, sẽ không làm nàng phát sinh cái gì nguy hiểm. Tư Hàn rũ mắt, thần thức xâm nhập bát bảo càn khôn bình, đem tiểu hôi cùng hỏa linh điểu đều phóng ra. Tuy rằng bát bảo càn khôn bình đã nhận Tư Lăng là chủ, bất quá Tư Hàn tu vi so nàng cao, lại ở nàng thức hải hỏng mất. Thần thức dấu vết nhất bạc nhược thời điểm, xâm nhập chỉ đã chịu chút ngăn cản, thêm chi Tư Lăng đối hắn chưa bao giờ có phòng bị, thần thức dấu vết cũng nhận được hắn, phòng bị càng yếu đi, thế nhưng làm hắn chỉ hơi dùng chút công phu, ở không thương nàng thần thức dấu vết tiền đề hạ, đem chim xám cùng hỏa linh điểu phóng ra. Hồng Vũ thấy thế, khoe miệng vừa kéo, tâm nói đối phương vẫn là không tín nhiệm nàng. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình sự tình. Nàng cũng không có bất luận cái gì không vui, thậm chí cảm thấy hắn không có rời đi khi, ở nàng thức hải lưu lại một sợi thần thức khống chế nàng đều tính hảo. Tiểu hôi cùng hỏa linh điểu ở bát bảo càn khôn bình hoa 30 năm, đã sớm nghẹn đến mức không được, nguyên bản một sớm ra tới hẳn là cao hứng, ai ngờ phóng chúng nó ra tới chính là Tư Hàn, tức khắc không cao hứng, càng không cao hứng chính là, tiểu lăng tử thế nhưng bị thương. Hai chị yêu biết Tư Hàn muốn cùng Trọng Thiên. Bạch Hổ đi vì Tư Lăng tìm chữa trị thức hải đồ vật, vì thế thực tự giác mà ngông ngốn éo, liền ngồi xổm Tư Lăng bên cạnh thủ. Hồng Vũ lại là vừa kéo, nay chỉ phì phì chim xám dùng cái loại này vô cùng kéo cừu hận khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, làm nàng rất muốn chịu nó một đốn, tuy rằng nàng biết nó sinh ra như thế, chính là hiện tại mới phát hiện, bị nó theo dõi nhân tâm luôn là khống chế không được hỏa khí á cho nên yêu thú có thể trưởng thành bộ dáng này, thật đúng là kỳ ba. Chờ Tư Hàn rời đi, Hồng Vũ cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, bảo hộ ở một bên. Bích Thiên Huyễn Hải chính là các yêu thú nhạc viên, mặc dù Bích Thiên Huyễn Hải chủ nhân đã là không ở, nhưng lưu lại dư uy, vẫn là không thể khiêu khích, không có yêu tộc bên ngoài chủng tộc có thể ở Bích Thiên Huyễn Hải hoành hành. Tư Hàn ở cung điện hành lang trung đi nhanh, nếu không có phía trước có Trọng Thiên, Tư Bạch đái lộ, chỉ sợ hắn cũng là một bước khó đi, thậm chí sẽ bị này cung điện linh khí mạt sát. Không biết đi rồi bao lâu, phía trước xuất hiện một mảng ánh sáng, chờ gần khi, phát hiện là một cánh cửa, mà cửa trung thủ hai chỉ yêu thú tượng đá. Chờ bọn họ đến khi, giống người thủ hộ giống nhau thủ tượng đá rốt cuộc động, đưa bọn họ ngăn cản xuống dưới. Tư Hàn đôi tay hợp nhau lại kéo ra, song giản hóa thành trường thương, một thương nơi tay, trực tiếp chọn qua đi, xúc bay một con tượng đá. Ở hắn lảng tránh khi, một khác chỉ tượng đá người bên cạnh huy chảo mà đến. Móng vuốt cọ qua cánh tay hắn, dùng cao cấp bạc trạch tơ tầm sở dệt quần áo, liền hạ phẩm tiên khí cũng khó phá quần áo thế nhưng bị cắt vỡ cái khẩu, cánh tay cũng bị cắt một đạo miệng vết thương, tức khắc đầy tay vết máu đầm địa. Tư Hàn không muốn cùng chúng nó ác đấu, này đó yêu thú tượng đá chính là trong cung điện người thủ hộ, dùng cao đẳng bí thạch mạ vàng sở chế, đều không phải là hắn hiện tại tu vi có thể hủy hoại, chỉ có thể mưu lợi. Trường thương hóa thành vô số hàn quang. Dung nhập một tia Phật tính. Đuổi yêu. Hai chỉ yêu thú tượng đá nguyên bản mật không thể phá công kích cùng phòng ngự, thế nhưng bị hắn loại bỏ, để lại một cái sơ hở, bị đối phương nhân cơ hội xé mở, mạnh mẽ xâm nhập. Trọng Thiên cùng Tư Bạch theo sát sau đó. Cửa cung thật mạnh, mỗi một cánh cửa đều có bảo hộ tượng đá, Tư Hàn một đường quá quan chẳng tướng, cả người đã máu chảy đầm địa, liền thuần trắng sắc pháp bảo cũng nhuộm thành đỏ như máu, lại không để bụng, thẳng đến bài trừ cuối cùng trạm kiểm soát, tiến vào cung điện phía sau cửa, là một mảnh biển mây. Trọng Thiên cùng Bạch Hổ một tả một hữu mà ngồi xổm hắn trên vai, cảnh giác mà nhìn biển mây phía trước, lúc trước tiến vào Bích Thiên Huyễn Hải khi gặp được biển mây làm cho bọn họ chịu nhiều đau khổ, hiện tại vừa thấy đến loại đồ vật này, liền trực giác có chút chứng đau. Sau một lúc lâu, Tư Hàn cất bước tiến đi vào biển mây. Ngoài dự đoán, nơi này biển mây không có ở hẻm núi nguy hiểm, thậm chí có thể nói vân đạm phong thanh, không có bất luận cái gì nguy hiểm áp lực, làm người nhẹ nhàng tự nhiên. Chỉ là, thần thức tầm nhìn lại chỉ có một trượng ở ngoài, thần thức vô pháp lại xa. Tư Hàn nhắm mắt lại, lại mở sau, thân thể như lưu quang bay nhanh mà đi. Trong mây, mây mù che giấu chỗ sâu trong, có trong suốt giọt nước huyền phù, thoạt nhìn giống như yên lặng, kỳ thật lại là liền thần thức đều không thể tỏa định chúng nó. Trong mây, xâm nhập một người, thoạt nhìn kỳ chậm vô cùng tốc độ, lại chỉ dùng một bước, liền bị hắn tiếp cận giọt nước, đem chi chộp vào trong lòng bàn tay. Tư Hàn cúi đầu nhìn an tĩnh mà nằm ở lòng bàn tay giọt nước trạng chi vật, lại không phải chân chính thủy, ngưng tụ hữu hình, tản ra nhu hòa hơi thở, làm người cảm giác được cả người ấm rào rạt, hận không thể lập tức hấp thu nó. Vân Linh Tâm. Đây là thượng cổ dưỡng hồn đan tài liệu chi nhất, dưỡng hồn đan chuyên trị liệu bị thương thức hải nguyên thần, chân quý vô cùng. Sau lại bởi vì dưỡng hồn đan tài liệu quá mức chân quý khó tìm, sau lại luyện đan sư nhóm phương cải tiến dưỡng hồn đan đan phương, sử dụng tài liệu cũng là hiện tại chứng kiến, nhưng hiệu quả lại không bằng thượng cổ thời kỳ đại năng sở luyện chế ra tới dưỡng hồn đan. Bọn họ đều không phải luyện đan sư, vô pháp luyện chế dưỡng hồn đan cố nhiên đáng tiếc, bất quá nếu là có trăm ngàn tích vân linh tâm, cũng không tin còn không thể chữa trị Tư Lăng thức hải hỏng mất. Tư Hàn đem chi thu lên, sau đó tiếp tục tìm kiếm tiếp theo tích vân linh tâm. Suốt qua 10 năm, Tư Hàn mới từ biển mây trung ra tới. Trên đường trở về, không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, phảng phất ban đầu những cái đó người thủ vệ đã là biến mất giống nhau. Trong cung điện, Hồng Vũ lại một lần trấn mắt, đi kiểm tra rồi hạ Tư Lăng tình huống, phát hiện tình huống lại ác liệt, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ nôn nóng. Tư Hàn nếu lại không trở lại, tìm không thấy hữu dụng đồ vật phục tu nàng thức hải, Tư Lăng thức hải đem toàn song hỏng mất, nguyên thần tự hủy. Liền tại đây loại lo âu trùng, liền nhìn thấy một thân vết máu Tư Hàn tiến vào. Hồng Vũ mở to hai mắt nhìn, tiểu hôi cùng hỏa linh điểu nhưng thật ra cao hứng vô cùng, chiều hắn kỷ kỷ đi đi mà kêu, vây quanh hắn chuyển cái không ngừng. Tư Hàn không để ý đến chúng nó, mà là đi vào trước giường, vung tay lên, mấy trăm tích vân linh tâm xuất hiện ở trên tay, bị hắn luyện chế lên, sau đó hóa thành lưu quang, hoàn toàn đi vào Tư Lăng thức hải trung. Hồng Vũ há to miệng, nàng không nghĩ tới Tư Hàn thật sự có thể tìm được, hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết vân linh tâm, quả nhiên không hổ là thượng cổ tiên giới bí cảnh, khó có thể tưởng tượng nơi đây ẩn tàng rồi cái gì bảo vật, tùy tiện lấy ra một loại, đủ để giáo mọi người điên cuồng. Bất quá, nhìn đến Tư Hàn cái loại này thổ hào lãng phí hành vi, cũng làm nàng ngạnh khẩu khí. Nói, chỉ cần mười mấy tích vân linh tâm là có thể chữa trị, mặt khác căn bản không cần thiết ta. Đừng như vậy lãng phí a a a. Ở Hồng Vũ trong lòng các loại rít gào chung, Tư Hàn rốt cuộc thu tay lại. Trên giường người sắc mặt hồng nhuận, mặt mày nhu hòa, giống như là ngủ thật dài một giấc ngủ dậy, mở hai mắt khi, nhìn đến mấy cái đầu tiến đến nàng trước mặt, sau đó bị nàng không chút khách khí mà chụp bay. Đều tệ làm gì? Tư Lăng không hảo tin tức địa đạo, nháy mắt nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy toàn thân ấm rào rạt, nói không nên lời thoải mái. Thậm chí thức hải một mảnh trời trong nắng ấm, hơn nữa mở rộng gấp đôi không ngừng. Mở rộng gấp đôi. Tư Lăng rốt cuộc ý thức được không thích hợp, nàng thế nhưng nhờ hòa được phúc, tu vi nháy mắt thăng cái tiểu cảnh giới, thức hải cũng mở rộng, thức hải thế nhưng đã đạt tới đại thừa kỳ nông nỗi. Tư Lăng kinh hỉ phi thường, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, phát hiện hắn liền tóc ti đều nhiễm vết máu, tức khắc còn có cái gì không rõ. Đại ca. Tư Hàn rũ mắt, rồi tay vô vô nàng đầu, nói, đi cùng cố hạ tu vi, ta vì ngươi hộ pháp. Cảm động ngạnh sinh sinh mà nghẹn lại, Tư Lăng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời đi cùng cố đột nhiên bạo trướng tu vi. Chương 368. Hợp thể kỳ trung kỳ đỉnh. Tư Lăng kiểm tra rồi chính mình hiện tại tu vi, nội coi trong cơ thể, có thể tinh tường nhìn đến thân thể của mình đang ở thay đổi, kinh mạch càng thêm cứng cỏi mở rộng, đan điền chung hai loại lực lượng ngang hàng, lẫn nhau không quấy nhiễu, thức hải một mảnh bình tĩnh, hình thành một cái ảnh thu nhỏ tiểu thế giới. Có thể nói, hiện tại nàng tu vi cực kỳ cổ quái, hợp thể kỳ tu vi, đại thừa kỳ thức hải, đại thừa kỳ tiên linh lực, đây là làm người không dám tưởng tượng sự tình. Như thế có thể nói, mặc dù gặp được đại thừa tu sĩ, lấy nàng thức hải chi lực, tiên linh lực chi lượng, nàng cũng có liều mạng chi lực, sẽ không bị cảnh giới ép tới gắt gao. Quả thực lập tức nghịch thiên. Vân Linh Tâm không hổ là tu sĩ tha thiết ước mơ trí bảo, bởi vì nó đối nàng thức hải chữa trị, lại làm nàng thức hải mở rộng gấp đôi, mới có thể đạt tới như thế độ cao. Hoa một tháng thời gian, Tư Lăng rốt cuộc đem tu vi củng cố hảo, chờ nàng mở to mắt khi, đối mặt chính là Hồng Vũ các loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Hồng Vũ không có biện pháp không hâm mộ, nàng đã 2 vạn tuổi, bởi vì gia tộc thể chất nguyên nhân, ở hợp thể kỳ trung liền dừng lại 1 vạn nhiều năm. Tuy rằng khả năng đây là thực bình thường hiện tượng, nhưng tu tiên thế giới không thiếu thiên tài, nàng chỉ một hỏa linh căn cũng là thiên tài thể chế, theo lý thuyết hẳn là thực mau liền tấn giai, lại chỉ có thể chậm giai háo. Mà có người, mới 1000 tuổi tả hữu trí linh, cũng đã đạt tới nàng sở không thể tưởng tượng độ cao, như thế cơ duyên, như thế nào không dạy người hâm mộ. 1000 tuổi, ở 2 vạn tuổi người trong mắt, thật sự là cái tiểu hoa nhi giống nhau a. Ở Tư Lăng củng cố hảo tu vi sau, này phiên mục đích cũng để thượng nhật trình. 3 người đều sẽ không quên, bọn họ tới Mê Tung Lâm mục đích đó là vì Hồng Vũ hồn thú, tuy rằng một đường lại đây, trời xui đất khiến mà chạy đến loại địa phương này tới, nhưng lại không thể không nói Bích Thiên Huyễn Hải cũng là một cái kỳ ngộ, nơi đây là thượng cổ yêu tộc đại năng bí cảnh, là đông đảo yêu thú hồn về nơi, có lẽ sẽ có cái gì không tưởng được cơ duyên. Từ Cương Điệu Thiên chờ yêu thú dẫn đường, 3 người ở trong cung điện xuyên qua, trên đường gặp được rất nhiều yêu thú thạch tượng người thủ hộ, bất quá chỉ cần không đi những cái đó không thể sấm cấm địa, nhưng thật ra không có đã chịu cái gì ngăn trở. Bích Thiên Huyễn Hải là yêu thú nhạc viên, bên trong tự nhiên có rất nhiều đối yêu thú hữu dụng đồ vật, một đường lại đây, trọng thiên, bạch hổ, chim sám, hỏa linh điểu chợt đều được đến không ít chỗ tốt, đặc biệt là huyết mạch cấp bậc càng cao, từ được đến trong truyền thừa biết càng nhiều sự tình. Đối nơi đây cũng càng là hiểu biết. Trong cung điện, nơi nơi là yêu thú bích họa cập tượng đá, bọn họ dạo xong rồi cung điện cho phép đặt chân địa phương, nhưng thật ra đối thượng cổ yêu thú chủng loại lại nhiều một ít nhận thức, nơi này rất nhiều yêu thú chủng tộc thậm chí tại thượng cổ thời kỳ tiên chiến trung liền chết diệt tộc, liền đời sau yêu thú sách tranh ghi lại cũng không có ghi lại, nơi này lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, cảm thấy uổng tới đây một hồi. Cung điện chỉ vì yêu thú mở ra, 3 người tự nhiên chỉ có thể là dương mắt nhìn, chờ du xong rồi cung điện sau, đã có mục đích địa. Hồng Đạo Hữu, Trọng Thiên nói, Bích Thiên Huyễn trong biển có một chỗ tiểu bí cảnh chung còn sinh hoạt rất nhiều thượng cổ thời kỳ lưu lại tới yêu thú hậu duệ. Tư Lăng nói, đây là một cơ hội. Hồng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, che giấu trong lòng kích động. Đúng vậy, này xác thật là một cơ hội, một cái ngàn năm một thở cơ hội, so với Mê Tung Lâm. Bích Thiên Huyễn trong biển yêu thú cấp bậc càng cao, huyết mạch càng cường đại hơn, là nghĩ hồn sư không dám tưởng tượng. Hồn thú đối với nghĩ hồn sư nhất tộc quá mức quan trọng, khế ước một con nhất phù hợp tốt hồn thú, thậm chí có thể cho nghĩ hồn sư đăng đỉnh tiên giới. Hơn nữa, không có gì yêu thú có thể so sánh thượng cổ thời kỳ lưu lại tới cường đại đại yêu thú huyết mạch yêu thú càng thích hợp nghĩ hồn sư, đây là một loại huyết mạch phù hợp vấn đề. Lúc này, bọn họ đã rời đi cung điện. Hướng cùng yêu chi hải tương phản địa phương bước vào. Bích Thiên Huyễn Hải cực đại, hơn nữa bởi vì nơi đây vì thượng cổ tiên cảnh sói mòn mảnh nhỏ, sinh trưởng rất nhiều thượng cổ thời kỳ linh thảo, làm tiểu yêu liên vừa mừng vừa sợ, một đường nhảy chân làm Tư Lăng đi thu thập hạt giống, nhổ trông đến hồng liên trong không gian, thậm chí có đôi khi gặp được chất lượng tốt linh thổ khi, còn nhạn quá rút mau mà đem linh thổ đều đào. Không có biện pháp, 5 con thông linh thú đều là đại dạ dày vương. Hơn nữa chỉ ăn không kéo cái loại này, hồng liên trong không gian linh thổ tấp kim tấp đất, nơi nào đủ chúng nó ăn, đành phải mỗi lần nhìn thấy miễn phí, đều nhiều đào một chút. Hồng Vũ đối Tư Lăng đào linh thổ hành vi có chút cổ quái, rốt cuộc linh thổ trừ bỏ gieo trồng ngoại, tựa hồ cũng không mặt khác tác dụng, Tư Lăng đào đến cũng quá nhiều, cảm giác có chút nghèo đến không có gì ăn giống nhau. Hơn nữa làm Hồng Vũ càng không thể tư nghị chính là, Tư Hàn đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, thế nhưng còn giúp nàng đào linh thổ. Huynh trưởng làm được này trình độ, thật là quá đủ rồi. Ba người một đường đi trước, trên đường gặp được một ít yêu thú, đều giao cho mấy chỉ yêu, cũng coi như là làm chúng nó rèn luyện chính mình. Thẳng đến đi vào một mảnh hà sương mù bốc hơi nơi, ở mây tía bên trong, có thể thấy được một đạo màu trắng cự thạch xây thành đại môn. Đương càng ngày càng tiếp cận kia đạo cửa đá khi, Tư Lăng phát hiện Hồng Vũ phản ứng có chút không thích hợp, hơi thở đều có chút hỗn độn, tựa hồ ở nhẫn mại cái gì. Làm sao vậy? Tư Lăng Thiên đầu hỏi. Hồng Vũ hơi thở càng hỗn loạn, hồi lâu mới có thể nhẫn mại nói, ta cảm giác được mặt sau có ta hồn thú, cùng ta nguyên thần hoàn toàn phù hợp hồn thú. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đến khó có thể tự ức, loại cảm giác này làm nàng vô pháp khắc chế, thậm chí minh bạch một con hoàn toàn phù hợp hồn thú đối nàng ý nghĩa, có lẽ ngàn xem vạn năm qua đi, nàng liền có thể phi thăng tiên linh giới, không đến mức ở tiên linh giới trung thọ nguyên hao hết, vô lại tiếp thu tiêu vong. Tư Lăng cảm thấy nàng loại trạng thái này có chút kỳ quái, bất quá cũng chưa nói cái gì, chỉ nói, một khi đã như vậy, phía trước lộ chỉ có thể chính ngươi đi rồi, chúng ta tại nơi đây chờ ngươi ra tới. Hồng Vũ chiều bọn họ làm thi lễ, nói, đà tạ. Chờ Hồng Vũ cũng không quay đầu lại mà hoàn toàn đi vào kia màu trắng đại môn lúc sau, hai người bốn yêu tìm cái địa phương nghỉ ngơi chờ đợi. Tư Lăng suy nghĩ thật lâu, đối bên cạnh đánh tòa Tư Hàn nói, đại ca, ngươi có cảm thấy hay không Hồng Vũ vừa rồi tình huống thực không thích hợp? Tư Hàn nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, khó được mở miệng nói, thực bình thường. Ai? Nghĩ hồn sư cùng hồn thú chi gian, không chỉ có là sinh mệnh cộng hưởng, vẫn là song tu đạo lữ. Này quả thực là quá đổi mới người hạt cuối. Tu tiên giới còn có hay không tam quan á á á? Tư Lăng trợn mắt há hốc mồm, dùng nàng đời trước thế giới nói tới nói, kia chỉ cùng Hồng Vũ khế ước yêu thú đó là nàng tương lai lão công ngao ngao ngao. Khu, đương nhiên, song tu phương pháp còn phân hai loại, một loại là cùng loại với lô đỉnh song tu phương pháp, một loại là cùng loại với nguyên thần giao lưu. Có thể làm hai cái bất đồng cá tính dùng nguyên thần giao lưu, là cần thiết đem chính mình sinh mệnh thác phụ cấp đối phương tín nhiệm, mới có thể song tu. Mà loại này song tu, là hợp hai người chi lực, tự nhiên là so độc tu còn muốn ổn thỏa. Tu luyện tốc độ càng mau. Chính là, đương song tu đạo lưu chung một người phát sinh ngoài ý muốn, một người khác cũng tùy theo đã chịu ảnh hưởng, thậm chí chết. Có lẽ là nàng lý giải sai rồi. Người cùng yêu thú. Hóa thành hình người yêu tu không tính, chính là. Trong gió hỗn độn tiểu lăng tử chỉ có thể nỗ lực mà tiếp thu Hồng Vũ song tu đạo lưu là vẫn còn chưa hóa hình yêu thú sự tình, nhân thú thật là quá trọng khẩu. Đối với cái này không hạn cuối tu tiên giới chỉ có thể xem thế là đủ rồi, chẳng trách Hồng Vũ có thể như thế tự nhiên hỏi nàng vì sao không tìm cái song tu đạo lữ, nguyên lai nhân ra ra học sâu xa. Hồng Vũ lần này đi vào còn không biết sẽ bao lâu ra tới, bọn họ đang chờ đợi đồng thời, cũng ở Bích Thiên Huyễn trong biển nơi nơi thăm dò, tìm kiếm cao giai linh thảo. Này đó cao giai linh thảo là bên ngoài khó gặp, lấy về văn nhân gia tộc đi đổi tích phân cũng có thể đổi đến không ít. Trừ bỏ cây non mới mọc gieo trồng đến hồng liên trong không gian, Tư Lăng còn làm tiểu yêu liên phân biệt một ít có thể tài bồi, đến lúc đó làm văn nhân gia tộc cũng thử bồi dưỡng một ít. Ân, văn nhân Bạch Cập cũng là luyện đan sư, phỏng chừng sẽ không cự tuyệt chúng nó. Tư Lăng lén lút mà tính toán như thế nào hố văn nhân Bạch Cập, các chủ tuy rằng hảo, nhưng lại quá sẽ chơi người, không oán trách người khác nghĩ đến hắn khi, lại ái lại hận. Tư Lăng bận rộn thu thập linh thảo. Nơi nơi thám hiểm khi, Trọng Thiên chờ mấy chỉ không an phận yêu rốt cuộc cho nàng dò ra lợi hại yêu thú tới, bốn con nguyên bản hoành hành ngang ngược yêu chỉ có thể bị đuổi theo ngông đuổi đi. Âm ầm ầm thanh âm truyền đến, Tư Lăng thần kinh lập tức căng thẳng, nguyên bản còn thập phần vui mừng mà dùng tay nhỏ treo Tư Lăng trong tay háo ở giữa không trung lắc lư tiểu yêu liên sợ tới mức ti lưu một tiếng, chui vào nàng cổ tay háo, tránh ở bên trong không ra. Trên bầu trời xuất hiện một đạo thật lớn bóng ma. Tư Lăng ngẩng đầu nhìn lại, há to miệng, quả thực ra đầu tê dại. Mụ mụ nha, kia rốt cuộc là thứ gì, kia chỉ cái hoa rốt cuộc cho nàng chọc cái gì phiền thoái. Này rõ ràng chính là trong truyền thuyết hóa ma long thú A. Từ sa đọa thần long hóa ma mà tiến hóa thành long thú, so cao ngạo long tộc càng hung tàn, không chỉ có long tộc cường đại lực lượng cùng thân thể, càng có long tộc sở không có hóa ma thuộc tính, thế nhưng sẽ ở loại địa phương này xuất hiện. Lại còn có đem nó đánh thức. tuy rằng rất muốn đem kia mấy chỉ ngốc thiếu hóa hành hung một đốn, bất quá việc cấp bách, trước chạy trốn lại nói. Tư Lăng trên chân một dậm, toàn phi dựng lên, ở trong rừng rậm bay vút mà đi. Tới rồi nửa đường, liền nhìn thấy tới tìm Tư Hàn. Hai người ăn ý mười phần, cũng không cần ngôn ngữ, đồng loạt ra tay, ngàn vạn thủy thế giới lan tràn mà đi, tùy theo toàn bộ thế giới đóng băng vạn giảm, nguyên bản bị ngàn vạn thủy thế giới cọ rửa long thú căn bản không đem bực này chút tài mọn để vào mắt, một lòng đuổi theo bốn con to gan lớn mật yêu thú, liền móng vuốt đều lười đến động một chút. Nhưng mà, đương dị băng lấy thủy vì môi giới, lan tràn mà đến khi, long thú đã phản ứng không kịp, bị dị băng đóng băng trụ hơn phân nửa thân thể. Long thú ngoại hình còn giữ lại thần long bộ dáng, nhưng một ít địa phương lại đủ để nhìn ra nó hóa ma thuộc tính. Một đôi đen như mực cực đại đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, thật lớn thân thể treo ở giữa không trung, không mang theo một chút cảm tình, phệ huyết, thô bạo, mang theo cùng nộ, ngửa đầu phát ra tiếng rít, sơn xuyên chấn động, nơi xa tuyết sơn hỏng mất, vạn yêu thần phục. Tư Lăng bị thanh âm kia chấn đến thân thể không xong, không tự chủ được mà ngã xuống, bị một đạo băng xương mù tiếp được. Tư Hàn ở đóng băng trụ long thú nháy mắt, liền nhân cơ hội ra tay, băng xương mù hôi hổi dựng lên, mãnh liệt mà đi, đem mấy chỉ yêu thú cuốn lấy, sau đó tới mấy cái đại dịch chuyển. Ở Tư Hàn thi triển đại dịch chuyển, dắt Tư Lăng đám người chạy trốn khi, bất quá mấy tức chi gian, long thú đã là tránh thoát dị băng trói buộc, cùng nộ mà đuổi theo qua đi, thật lớn thân ảnh xẹt qua phía dưới sơn xuyên con sông, đầu hạ một đạo cự ảnh, cũng làm phía dưới yêu thú thiếu chút nữa dọa phá gan. Chương 369. Đại dịch chuyển là đại thừa tu sĩ mới có thể thi triển thần thông, giống nhau ngộ tính cực cao mới có thể ngộ ra này chờ thần thông, ở cùng cái thời không gian dịch chuyển, là chạy trốn như một pháp bảo. Không biết dịch chuyển bao nhiêu lần, Tư Lăng có thể cảm giác được bắt lấy tay nàng đều bắt đầu buộc chặt, phương phát giác Tư Hàn lần này chạy trốn trung sử nhiều ít lực, tiên linh lực sắp khô kiệt. Long thú tuy không coi là chân chính nhập ma thần long, chính là lại so với chân chính thần long muốn khó chơi rất nhiều. Hơn nữa nó là nơi đây một phương bá chủ, bọn họ những người này, ở nó trong mắt, đều là khai vị tiểu điểm tâm, đối thượng nó không có gì chỗ tốt, cũng không nghĩ đưa đi cho nó đường cơm điểm. Cho nên, trừ bỏ trốn, không cái thứ hai lựa chọn. Long thú ở phía sau đuổi theo, tuy rằng có đại dịch chuyển, nhưng cái loại này sinh mệnh bị uy hiếp sức giãn vẫn gấp gáp mà đi theo bọn họ, khó có thể bỏ qua. Lúc này liền xưa nay không sợ trời không sợ đất trọng thiên đều héo. Ngoan ngoãn mà làm người đem nó đương bao cắt giống nhau cuốn chạy trốn. Bích Thiên Huyễn Hải phảng phất vô tận đầu, bọn họ một đường trốn, long thú một đường truy, khắp nơi đều bị phá hư nghiêm trọng, điều thú cuống quýt trốn nhảy. Không biết chạy thoát bao lâu, Tư Hàn tâm thần khẽ nhúc nhích, mang theo một người mấy yêu như lưu quang hoàn toàn đi vào phía trước sa mạc bên trong. Long thú khổng lồ thân thể phi vào từ từ cắt vàng, ở cắt vàng thượng đầu hạ một đạo khủng bố bóng ma. Quanh hơi thở phun ra khí đủ để xuyên thủng cự thạch, ở cắt vàng trung nhấc lên thật lớn xa lãng. Tiến vào sa mạc sau đó không lâu, long thú đột nhiên phát hiện kia mấy chỉ tiểu sâu thế nhưng biến mất, tức khắc giận dữ, há mồm phun ra mấy đạo ngọn lửa, ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, cắt vàng vẩy ra, một cái lại một cái cự hố xuất hiện, sa trung cất giấu yêu thú độc vật cũng sợ tới mức khắp nơi buông tẩu, không kịp đào tẩu ở nổ mạnh trung hóa thành bột mịn. Long thú trong cơn giận dữ, khắp nơi phá hủy vừa lật, lại không có thể tìm được kia mấy cái đầu sỏ gây tội, rít gào như sấm, thật dài cái đuôi trụ phủi sa mạc, khắp nơi phá hư. Như thế phát tiết vừa lật, phương rời đi. Trên sa mạc một mảnh hỗn độn, rốt cuộc không thấy một tia thực vật. Gió cắt thổi tới, hạt cắt nhẹ nhàng mà nhấc lên, phất qua những cái đó hắc tiêu dấu vết. Không biết qua bao lâu, ở một cái xa trong hầm, một cái nho nhỏ bao cắt đột lên. Sau đó lấy nhỏ bé dấu vết mấp máy, thẳng đến một con màu đen đầu chui ra bao cát, chiều khắp nơi nhìn xung quanh, phát hiện không có nguy hiểm sau, vội từ hạt cắt chung nhảy ra tới. Âm vang một tiếng, hạt cắt văng khắp nơi, vài đạo bóng dáng phóng lên cao. Tư Lăng đỉnh một đầu hạt cát, không kịp sửa sang lại chính mình, nhảy chân chiều trọng thiên mấy chỉ yêu chửi ầm lên, ngươi nha làm cái gì? Như thế nào sẽ chọc tới long thú loại đồ vật này? Các ngươi là ăn nó trứng? Vẫn là hủy hoại nó hoa, hoặc là bị thương nó lão công. Tư công tử, ta hiện tại thực tức giận, đừng gọi ta. Trọng Thiên, Tư Bạch, Tiểu Hôi, Hỏa Linh Điểu giống như là làm sai sự hài tử, bài bài ngồi xổm ngồi cho nàng mắng, chẳng qua dùng cái loại này tức chết người xuẩn manh bộ dáng nhìn nàng, làm Tư Lăng càng là giận sôi máu, chỉ vào chúng nó cái mũi, lại là một trận thoá mạ. Vừa rồi thật là hung hiểm vạn phần, nếu không phải Tư Hàn nhanh chóng quyết định mà dùng pháp bảo che giấu trụ bọn họ hơi thở, lẻn vào sa mạc dưới, nghĩ đến đã sớm chết ở phẫn nộ long thú móng vuốt dưới. Mà loại này thai bay vạ gió, là này mấy chỉ không biết nói chọc gì sự ra hỏa gây ra, đại gia thiếu chút nữa đều phải giao đại ở chỗ này, như thế nào không tức giận. Bốn con yêu cũng biết lúc này Tư Lăng khí giận, cho nên đều có chút hể vải đầu hể vải não mà ngồi xổm nơi đó cho nàng mắng, tinh thần không cao. Kỳ thật chúng nó thiếu chút nữa dọa phá gan, vẫn là lần đầu tiên trực diện như thế cường đại đáng sợ yêu thú, cái loại này tâm cảnh quá trình, đừng đề ra. Bất quá, giống như tiểu lăng tử mắng đến lâu lắm, tâm tình cũng khó chịu a. Khó chịu lại không thể phản bác trọng thiên đại gia tâm tình không tốt, không thể phát tiết dưới. Chỉ có thể trực tiếp một móng vuốt chụp phi từ chúng nó trước mặt bò quá sa mạc huyết con kiến, đại gia tâm tình không hào đâu, còn khoe ra mà ở trước mặt bò, tìm chết. Tư Lăng mắng một hồi sau, rốt cuộc phát tiết trong lòng hồi hộp lửa giận, ghé mắt nhìn về phía uống qua tiên linh dịch, đã khôi phục tiên linh lực Tư Hàn, lúc này nhớ tới bọn họ có thể từ long thú chảo hạ chạy ra sinh thiên, vẫn là lòng còn sợ hãi. Lại xem kia bốn con đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình yêu. Ra mặt co giật một chút, không để ý tới chúng nó. Đại ca, trước rời đi nơi này đi. Tư Lăng nói, nơi này huyết con kiến quá nhiều, tuy rằng cấp bậc thấp đến làm nàng có thể một chân liền dẫm chết, nhưng này hồng diễm diễm bộ dáng, như hổ rình mồi bộ dáng, làm người thập phần không mừng. Tư Hàn gật đầu, nhìn mắt kia bốn con yêu thú, chưa nói cái gì. Rời đi sa mạc sau, không dám lộn trở lại lúc trước địa phương, liền chọn cái phương hướng. Tới rồi một chỗ có sơn có thủy địa phương nghỉ ngơi, thuận tiện dò hỏi rõ ràng phát sinh sự tình gì. Bốn con yêu vẫn như cũ xếp hàng ngồi, ngươi một lời ta một ngữ mà giao đãi, tiểu yêu liên phụ trách phiên dịch. Chủ nhân nói, chúng nó là không cẩn thận xâm nhập long thú địa bàn, hơn nữa kia đầu long thú hình như là muốn bảo hộ thứ gì. Chủ nhân nguyên bản là muốn đi thăm thăm có cái gì bảo vật, không nghĩ tới sẽ kinh động long thú, mới bị nó truy đến không đường nhưng trốn. Tư Lăng nuốt cằm, mắt lạnh nhìn mấy chỉ yêu, hỏi, các ngươi lại là như thế nào kinh động nó? Mấy chỉ yêu ngươi nhìn ta xem ngươi, tức khắc không hé răng. Tư Lăng tức giận đến tưởng đá nó mấy đá, loại này thời điểm đương cái gì muộn thanh hồ lô. Nói, tiểu yêu liên lắng nghe mấy chỉ yêu nói, sau đó có chút chần chờ nói, chủ nhân nói, chúng nó chỉ là sờ soạng nó trứng thôi. Kia quả trứng liền phải phá xác. Tư Lăng kiên quyết không tiếp thu sở cái này chữ, chỉ sợ là nổi lên cái gì ý xấu đi, kia quả trứng bất quá là cái điểm tử thôi. Quả nhiên, lại nghe tiểu yêu liên nói, nguyên bản là muốn dùng kia quả trứng dẫn dắt rời đi long thú, không nghĩ tới nó sẽ nhanh như vậy liền phát hiện, cuối cùng không có biện pháp, liền biến thành như vậy. Nói xong, tiểu yêu liên quán quán đôi tay, cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Thật sự là đau đầu, lại xem này đàn hóa, xuẩn xuẩn mà nhìn nàng. Căn bản không cảm thấy chúng nó làm được có cái gì không đúng. Mặc dù vừa rồi sợ tới mức sợ hãi, nhưng một đi qua, vẫn là một bộ xuẩn dạng, giống như đã quên mất cái loại này sinh mệnh bị uy hiếp gấp gáp cảm giác, làm người rất muốn một con đá một chân. Sau một lúc lâu, Tư Lăng nói, long thú cũng không phải là hiện tại chúng ta có thể đối phó, này Bích Thiên Huyễn cấm biển địa cực nhiều, đã có long thú bảo hộ, các ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại chúng ta đều không phải đối thủ, đừng đi chịu chết. Nhìn Bảo Sơn tức ở trước mắt mà không lấy, xác thật làm nhân tâm ngứa khó nhịn. Bất quá Tư Lăng không có nhìn đến, cũng không biết là thứ gì, vì cái không biết bảo vật, đi thiệp hiểm thật sự không cần thiết, còn không biết đến lúc đó thích không thích hợp chính mình đâu. Hảo, các ngươi cho ta an phận điểm nhi, chờ Hồng Vũ ra tới sau, chúng ta liền rời đi Bích Thiên Huyễn Hải. Tư Lăng nói, lại hung thần ác sát mà đối trọng thiên nói, còn có ngươi, cho ta an phận điểm, bằng không cũng đừng tưởng hóa hình, ngươi cả đời như vậy cũng khá tốt. Hóa hình là trọng thiên trong lòng mộng tưởng, nghe được tiểu lăng tử khiêu khích nói, trực tiếp một móng vuốt cào lại đây. Tư Lăng tay háo vung lên, cản trở nó móng vuốt. Trọng thiên đang chuẩn bị dùng đại chiêu khi, ai ngờ một bàn tay chặn nó cào hướng Tư Lăng móng vuốt. Mọi người nhìn về phía đột nhiên ra tay Tư Hàn, không biết hắn là có ý tứ gì. Dĩ vãng này một người một yêu đánh nhau, Tư Hàn chưa bao giờ quản, cũng khiến cho Trọng Thiên thích động bất động liền uy hiếp tiểu lăng tử, đè nặng nàng đánh. Đi tỉnh lại. Tư Hàn nói. Trọng Thiên Mao đều tặc lên, đang chuẩn bị chạy trốn khi, một đạo băng xương mù đột nhiên nhảy tới, cuốn lấy nó thân thể, vứt tới rồi nơi xa, vừa lúc rơi xuống một đám yêu đằng bên trong, bị đột nhiên xúc động yêu đằng trói cái vững chắc, chỉ còn lại có một viên đầu ở bên ngoài, liều mạng dây rùa lại dây rùa. Mặt khác mấy chỉ yêu trơ mắt mà nhìn Trọng Thiên bị bó trụ, sau đó phun lửa đốt yêu đằng, không nghĩ tới yêu đằng ngược lại vũ điệu đến càng lợi hại, đem nó bó đến càng chặt thật, căn bản không sợ nó yêu hỏa. Chúng yêu toàn rụt rụt đầu, tức khắc trên mặt biểu tình càng xuẩn manh, xuẩn xuẩn mà nhìn Tư Hàn, phảng phất đang nói chúng nó đều thực ngon đác. Tư Lăng đầu tiên nghĩ đến chính là, này yêu đằng hảo sinh lợi hại, đáng giá nghiên cứu một chút, nói không chừng nó có khắc chế dị hỏa uy lực. Sau đó tư duy phát tán, không cấm nghĩ đến, nhà nàng đại ca giống như ở Trọng Thiên dám can đảm cào nàng khi, giúp nàng hết giận, cho nên Trọng Thiên bị minh sắc mà trừng phạt. Hẳn là đi. Không qua xác định Tiểu Lăng Tử gãi gãi mặt, nhìn mắt Tư Hàn nhắm mắt lại đánh tòa, quyết định không hề dối dám việc này, mang theo mấy chỉ yêu đi thưởng thức Trọng Thiên quân cảnh. Không sợ gì hỏa yêu đằng khó gặp, hơn nữa Trọng Thiên càng là dãy rua, nó bó đến càng lợi hại. Tư Lăng nếm thử hạ, phát hiện nó đối ngoại lực không bố trí phòng vệ, nàng nhất kiếm liền có thể tước đoạn nó vụn vặt, nhưng là nếu thân hãm nó vòng vây chung, mặc dù là tiên nhân cũng không có cách nào. Tiểu yêu liên này bách khoa toàn thư lại một lần phái thượng công dụng, đây là phục tiên đằng. Tư Lăng nga một tiếng, lập tức vén tay háo quyết định lộng một ít, về sau nói không chừng có thể có tác dụng, dùng để bó người hoặc là sau lưng âm nhân thập phần hữu dụng. Bởi vì có long thú uy hiếp, kế tiếp mấy chỉ hoàn thoát quá mức yêu cũng không dám nữa xông loạn, chỉ ở an toàn địa phương sớm, khi dễ những cái đó không có chúng nó cường yêu thú, đắc ý rào rạt bộ dáng, nghiễm nhiên đã quên mất chúng nó đã từng giống chó nhà có tang giống nhau bị long thú truy đến thiếu chút nữa không có khí. Nguyên bản cho rằng Hồng Vũ hẳn là thực mau liền sẽ ra tới, không nghĩ tới bọn họ như vậy nhất đẳng, lại đợi 30 năm, mới cảm giác được nàng hơi thở. Này 30 năm tới, Bích Thiên Huyễn Hải có thể đi địa phương cơ hồ đều bị bọn họ đi dạo cái biến, liền yêu chi hải đều đã từng hồi quá một chuyến, chủ yếu là vì tìm kiếm rời đi phương pháp, không nghĩ tới Trọng Thiên này đổ tham ăn thế nhưng ở yêu chi trong biển nuốt ăn rất nhiều yêu thú tinh hồn, đều lấy đảm đương dinh dưỡng. 30 năm chung, mọi người thu hoạch đều không tồi, trong đó nhất không tồi đó là hỏa linh điểu. Thế nhưng ở cái này địa phương phát hiện một viên thượng cổ thời kỳ cao giai hỏa linh điểu sau khi chết lưu lại yêu đan, đều cấp hỏa linh điểu cắn nuốt luyện hóa, làm nó cấp bậc càng tiến một bậc, hóa hình sắp tới. Nay phỏng chừng đó là lúc trước Hiền Anh làm Tư Lăng mang hỏa linh điểu tới thanh giã đại lục nguyên nhân. Hỏa linh điểu tuy rằng là luyện đan sư trí bảo, nhưng ở yêu thú trung cấp bậc lại không phải tối cao, hơn nữa bởi vì nó chủng tộc hạn chế, muốn hóa hình thập phần khó khăn. Trừ phi được đến cái gì thiên đại cơ duyên. Mà này cái cao giai hỏa linh điểu lưu lại yêu đan, đó là nó cơ hội. Nghĩ đến lớn lên giống thịt bồ câu giống nhau hỏa linh điểu hóa thành hình người, thật sự không dám tưởng tượng sẽ là bộ dáng gì. Chương 370. Một đạo độn quang từ trên bầu trời sẽ qua. Tư Lăng đám người toàn như suy tư gì mà xem qua đi, thực mau liền nhìn thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, rơi xuống bọn họ trước mặt, cười khanh khách mà nhìn bọn họ. Hồng Vũ mang theo nàng lão công. Ách, nàng khế ước hồn thú trở về. Đương Hồng Vũ cười khanh khách mà xuất hiện ở trước mặt, làm Tư Lăng khiếp sợ chính là, Hồng Vũ hơi thở, thế nhưng đã là đại thừa sơ kỳ, sắc sắc thật như nàng theo như lời, tìm kiếm đến thuộc về chính mình hồn thú. Tu hành đó là tiến ngàn dặm, ngắn ngủn 30 năm thời gian, đã từ hợp thể kỳ hậu kỳ tấn giai đại thừa kỳ. Hợp thể kỳ cùng đại thừa kỳ tuy rằng chỉ là kém một cái cảnh giới, lại giống thiên lót khó có thể vượt qua. Hợp thể kỳ tu sĩ vẫn là tu sĩ cấp thấp, chỉ có tới rồi đại thừa kỳ, mới có tư cách được xưng là tu sĩ cấp cao. Cũng cố tình là cái này khảm, không biết có bao nhiêu tu sĩ tạp thất ý với cái này khảm chung, cuối cùng vô lực mà tiếp thu thọ nguyên hao hết, biến mất với thiên địa chi gian. Tiên bối, Tư đạo hữu, ta đã trở về. Hồng Vũ tự tin phi thường, tươi cười đầy mặt mà chào hỏi. Tuy rằng hiện tại nàng đã là đại thừa kỳ tu vi, bất quá chỉ là lúc đầu, Tư Hàn so nàng cao một cái tiểu cảnh giới, tự nhiên xưng tiền bối. Mà đối với Tư Lăng, nàng là thiệt tình đương bằng hưu đối đãi, tự nhiên sẽ không lấy tiền bối thân phận áp nàng, vẫn như cũ lấy đạo hưu tương xứng, đây là nàng một loại thái độ. tu tiên giới tiền bối cùng hậu bối chi gian cấp bậc thập phần nghiêm ngặt, chỉ cần tu vi cao hơn một cái tiểu cảnh giới, cũng cần phải lấy tiền bối tôn xưng, bằng không đó là không tôn trọng, tu sĩ cấp cao có thể lấy vô lễ vì tử, trực tiếp diệt sát cũng bất quá phân. Tư Lăng cũng cảm giác được nàng thiện ý, nguyên bản có chút căng chặt suy nghĩ lập tức tan, như thường mà cười rộ lên, tò mò hỏi, Hồng đạo hữu, ngươi hồn thú đâu? Kỳ thật trong lòng tưởng chính là, ngươi lão công đâu, vẫn là chỉ yêu thú, hoặc là đã hóa thành hình người. Hồng Vũ Sơn nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy Tiểu Lăng Tử cười đến có chút đáng khinh, bất quá Tư Lăng Di vãng diện than mặt cho nàng ấn tượng quá sâu, cho rằng chỉ là chính mình ảo giác thôi, giải thích nói, nó mới vừa tấn giai, đang ở bế quan củng cố tu vi. Biết được Hồng Vũ hồn thú hiện tại ở nàng giới tử trong không gian ốc, Tư Lăng tuy rằng có chút thất vọng, bất quá cũng không hề dối dám việc này, cùng Hồng Vũ bắt đầu thương nghị rời đi Bích Thiên Huyễn Hải việc. Đối với Tư Lăng đám người vì chờ nàng mà ở Bích Thiên Huyễn trong biển ngây người 30 năm hơn hành vi, Hồng Vũ trong lòng thập phần cảm động, cái này bằng hữu nàng giao định rồi, đại Tư Lăng càng thêm thân thiết hiền hòa, hoàn toàn không có tu sĩ cấp cao kiều càng tự đắc. Không biết Tư đạo hữu chính là phát hiện này Bích Thiên Huyễn Hải xuất khẩu ở nơi nào? Hồng Vũ hỏi. Tư Lăng gật đầu mỉm cười, xuyên qua yêu chi hải, đó là nơi đây xuất khẩu. Đây cũng là bọn họ 30 năm gian ở Bích Thiên Huyễn Hải tìm được xuất khẩu chi nhất, hơn nữa là an toàn nhất một chỗ, không có đại yêu thú trấn thủ, mặt khác còn có mấy chỗ xuất khẩu, đáng tiếc không phải bọn họ có thể sớm. Hồng Vũ sau khi nghe xong, lại nhìn phía Tư Hàn, đối Tư Hàn vẫn là cho tuyệt đối tôn trọng, thấy Tư Hàn gật đầu, ba người liền quyết định từ Huyễn Hải xuất phát. Xuất phát thời điểm, Hồng Vũ nhìn mắt đi theo Tư Lăng bốn con yêu thú, kinh ngạc phát hiện, kia chỉ to mọng quyển mao điểu hơi thở thế nhưng tới rồi đột phá bên cạnh, giả lấy thời gian, hóa thành hình người sắp tới, chỉ là vấn đề thời gian thôi, hẳn là có điều thu hoạch. Đến nỗi trọng thiên chờ yêu, cũng có chút tiến bộ, chỉ là quá mỏng manh, cho nên cũng không thu hút. Nếu là nàng biết, trọng thiên chờ mấy chỉ yêu to gan lớn mật liền long thú đều dám chê ơ, liền biết chúng nó tiến bộ không chỉ một đinh nửa điểm. Lá gan đều tiến bộ. Hồng Vũ tu vi tăng lên sau, không hề là lót đế, đoàn người bay đi yêu chi hải, tốc độ nhanh chóng phi thường. Tư Lăng mấy người đã là lần thứ ba tới yêu chi hải, đối này phiến hải vực trung yêu thú tinh hồn đã có nhất định hiểu biết, tay háo phất một cái, liền xua tan vô khổng bất nhập tinh hồn, hướng yêu chi hải bờ bên kia bay vút mà đi, đạo đạo độn quang ở trên bầu trời sẽ qua. Đến yêu chi hải bờ bên kia, khi bọn hắn bước lên ngạc khi, lại không phải giống ở bờ đối diện khi chứng kiến thanh sơn tú thủy, vẫn là một mảnh hư ảo sương mù, mà này đó trong sương mù, đều là ác hồn, toàn bộ thế giới toàn hiện ra một mảnh đáng sợ âm lãnh, phủ một dính lên kia sương mù, và áo thế nhưng đã bắt đầu tích thủy. Hồng Vũ trong lòng kinh hãi, lúc trước Tư Lăng liền riêng cho nàng đề ra cái tỉnh, nhưng nàng cũng cho rằng, chính mình đã là đại thừa kỳ, không cần lại sợ hãi này chờ ác hồn. Ai ngờ này đó ác hồn tích tụ lực lượng thật là đáng sợ, làm nàng một bước khó đi. Nơi đây ác hồn, là tiên thời gian chiến tranh kỳ chết thảm yêu thú chi hồn, không chiếm được giải thoát cứu rỗi, vẫn luôn bồi hồi tại đây gian trong thiên địa, lại trải qua vô số tuế nguyệt cho nhau tàn sát cắn nuốt, lệ khí không giảm phản tăng, cái loại này lệ khí, liền tu sĩ cấp cao cũng khó có thể chống cự. Hồng Vũ bắt đầu hoài nghi Phô Mai Lăng theo như lời, này thật là tương đối an toàn xuất khẩu chi nhất. Nếu là nơi này an toàn, địa phương khác lại có bao nhiêu nguy hiểm. Chính mồ hôi lạnh ròng ròng khi, liền thấy Tư Lăng tung ra một quả màu xanh biếc lá cây huyền phù ở giữa không trung, nháy mắt bọn họ liền cảm giác được một loại nhu hòa lực lượng, lấy thúc dục khô kéo hủ chi lực, đem sở hữu ác hồn loại bỏ, phảng phất không khí bị tinh lọc, ba trượng trong vòng, sương mù biến mất vô tung. Hồng Vũ nhìn đến kia cái lá cây khi, nguyên bản còn có chút nghi hoặc, đột nhiên hai mắt trừng. Rốt cuộc phát hiện đây là thứ gì? Đây là thiên một thần mục tuyệt đối lĩnh vực. Mấy ngày liền một thần mục loại này trong truyền thuyết đồ vật đều có thể lấy ra tới. Hồng Vũ không cấm muốn một lần nữa xem kỹ những người này, phảng phất có đếm không hết pháp bảo, mỗi loại đều có thể làm thế nhân giật mình, thậm chí có thể làm tu sĩ đánh đến vỡ đầu chảy máu. Nay phải có bao lớn cơ duyên, mới có thể gặp được, hơn nữa thu làm đã có. Yêu liên, hồng liên không gian, thiên một thần mục. Một đạo thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, Hồng Vũ có chút kinh ngạc, vội hỏi nói, yêu liên có như vậy lợi hại. Không phải dùng để cấp tu sĩ tấn giai thiên địa dị bảo thôi, Hồng Liên không gian lại là ý gì? Không cần coi khinh yêu tộc nhất tộc, yêu tộc tuy rằng không thể giống nhân loại giống nhau sáng tạo kỳ tích, nhưng tự thân truyền thừa lại là nhân loại sở vô pháp tưởng tượng. Thanh âm kia nhàn nhạt mà nói, yêu liên tuy rằng nhỏ yếu đến không đáng giá nhắc tới, lại có thể đế tạo một cái tuyệt đối dị không gian, trừ bỏ nó cho phép người, người khác vô pháp mơ ước tiến vào. Cái này dị không gian có thể gieo trồng bất luận cái gì chúng nó muốn gieo trồng linh thực, mặc dù là thiên một thần mục, cũng khó chắn yêu liên mục linh khí, cam nguyện tiến vào nó không gian. Hồng Vũ đảo hít vào một hơi, ở nàng biết chung, yêu liên xác thật là trong thiên địa dị bảo, giống nhau yêu liên xuất thế, trở thành khắp nơi tranh đoạt dị bảo, cướp được khi, vô luận là người hoặc yêu thú, giống nhau trực tiếp luyện hóa căn ướt, cực nhỏ sẽ lưu chúng nó tánh mạng. Cho nên cực nhỏ người biết, yêu liên còn có thể đế tạo không gian, vạn thực thần phục. Nghĩ đến trong đó mấu chốt, trong lòng lại có chút chấn động. Phải có như thế nào trí tuệ cập tự chủ, mới có thể ở phát hiện yêu liên khi, không có ở trước tiên đem nó luyện hóa căn ướt. Không có yêu thú hoặc tu sĩ có thể làm được, nhưng Tư Lăng lại làm được, mới có thể được đến yêu liên hồng liên không gian. Không cấm đối Tư Lăng nhìn với con mắt khác, cảm thấy chính mình giao cái này bằng hữu, xác thật không tồi. Hồng Vũ cùng nàng hồn lưu sau, đối Tư Lăng cảm quan đã xảy ra biến hóa, lại không biết Tư Lăng lúc trước liền yêu liên mông cũng chưa sờ đến, trọng thiên trực tiếp giết ra tới, làm cho mọi người hoặc yêu thú mặt, đem chi nuốt đến trong bụng, làm hại nàng bị sở hữu tu sĩ đuổi giết, còn muốn Tư Hàn tới giải vây, cuối cùng lại là trọng thiên vì mục đích của chính mình, đem nuốt vào trong bụng yêu liên phun ra, nhát gan yêu liên vì tự bảo vệ mình, quyết định đương Tư Lăng cùng trọng thiên chi. Gian phiên dịch, mà Hồng Liên không gian còn bị nó giấu đến gắt gao, cuối cùng nhân duyên trùng hợp dưới, mới làm Tư Lăng biết. Cho nên nói, này hết thể đều là trùng hợp thôi, Hồng Vũ đem tiểu lăng tử nghĩ đến quá cao lớn thượng. Có thiên một thần mục tuyệt đối lĩnh vực, ác hồn bị ngăn cách bên ngoài, vô pháp lại xâm nhập bọn họ, xác thật như Tư Lăng theo như lời, là an toàn nhất một cái xuất khẩu, cái này an toàn, là thành lập ở bọn họ có thiên một thần mục cơ sở thượng, nếu không có thiên một thần mục. Nơi này cũng là Bích Thiên Huyễn Hải nguy hiểm nhất địa phương chí nhất. Mấy người ở trong sương mù đi qua, có thiên một thần mục hộ tống mở đường, xôi gió xôi nước, không có ác hồn quấy nhiễu, bọn họ thực mau liền đến mục đích địa. Nhìn đến phía trước xuất hiện không gian đường hầm, mấy người không chút do dự mà đi vào. Không gian đường hầm chung, còn có các loại không gian gió lốc, không gian loạn lưu, mấy chỉ yêu thú đã bị Tư Lăng thu vào bát bảo càn khôn bình. Chỉ có trọng thiên gắt gao mà ngồi xổm nàng trên vai. Xuyên qua không gian đường hầm, là một cái dài dòng quá trình, bọn họ cần thiết thập phần cẩn thận, miễn cho trượt chân tiến vào không gian gió lốc, đến lúc đó chỉ có thể cầu nguyện chính mình may mắn. Rốt cuộc nhìn đến phía trước xuất khẩu khi, mọi người trong lòng rung lên, nhanh hơn tốc độ, tới rồi không gian đường hầm xuất khẩu, thân thể bay nhanh mà đi. Xuất khẩu chỗ, là một mảnh rừng rậm, xem chung quanh yêu thú. Có thể biết nơi đây vẫn là mê tung lâm. Mấy người mới vừa đứng yên khi, đột nhiên tinh thần dùng mình, liền cảm giác được bọn họ thân thể bị thứ gì khóa trúng. Loại cảm giác này làm cho bọn họ biết, nơi đây có một con đại yêu thú, đã tỏa định bọn họ, đưa bọn họ trở thành con mồi. Đi! Tư Hàn bắt lấy Tư Lăng tay, lôi kéo nàng trực tiếp đào tẩu, Hồng Vũ tốc độ không yếu mà đuổi theo. Bọn họ mới vừa có động tác, liền phát hiện khóa chung bọn họ yêu thú cũng ở khoảnh khắc chi gian hành động, trên bầu trời xuất hiện một đạo khổng lồ bóng ma, ngẩng đầu nhìn lại, Tư Lăng trong lòng hô câu nằm tao, này không phải lúc trước cùng song tài giỏi xà cùng nhau kiếp giết bọn hắn thật lớn điều thú sao. Kia triển khai cánh, có cây số chi trường, bóng ma bao trùm lên đỉnh đầu, làm người áp lực bồi tăng. Loại này điều thú đã không phải bọn họ hiện tại thực lực có thể đối phó. Tư Hàn ánh mắt hơi lóe, đem lúc trước thu vào giới tử trong không gian cái kia song tài giỏi xà phóng ra. Song tài giỏi xà ở giới tử trong không gian đóng 60 năm, tuy rằng sớm đã tuyết tan, nhưng giới tử không gian là Tư Hàn địa bàn, đem nó áp chế đến gắt gao. 60 năm qua không có vui vẻ quá một hồi, đã sớm tích một bụng khí. Cho nên một sớm có thể ra tới, tựa như thông khí tội phạm lao động cải tạo giống nhau, nó bạo phát. Bùng nổ song tài giỏi xà đem sở hữu tức giận đều phát tiết ở túc địch điểu thú thân thượng, thật dài cái đuôi vùng, thân thể đạn hướng giữa không trung, cùng điểu thú xé sắt lên. Theo hai chỉ chiến đấu, mê tung lâm cũng chấn động lên, thực mau lại có một cái song tài giỏi xà xuất hiện, gia nhập cùng nhau xé sắt lên. Tư Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua, âm thầm lau mồ hôi, tự nhiên cũng phát hiện vừa rồi gia nhập cái kia song tải giỏi xà đó là lúc trước cái kia biên đuổi giết bọn họ biên đẻ trứng thư xà, lúc này là phát hiện hùng xà hơi thở, cho nên hiện tại tới trợ uy. Thừa dịp ba con yêu thú sẽ giết được khó xá khó phân, ba người lén lút mà chạy. Chương 371 Mê Tung Lâm Ngoại. Quay đầu liền có thể nhìn đến liên miên phập phồng Mê Tung Lâm, đối với có thể bình an rời đi Mê Tung Lâm, Tư Lăng trong lòng có chút may mắn, đi rồi một chuyến, mới biết Mê Tung Lâm đáng sợ chỗ. Bất quá, thu hoạch cũng không tồi. Rời đi Mê Tung Lâm sau, đó là phân biệt là lúc. Tiền bối, Tư đạo hữu, như vậy đừng quá. Hồng Vũ chiều hai người chắp tay nói, tại hạ còn có sư môn nhiệm vụ, không thể cùng các ngươi đồng hành. Chờ nhiệm vụ hoàn thành sau, phỏng chừng sẽ ở Thanh Giã Đại Lục lưu lại mấy trăm năm, đến lúc đó nếu hai vị trở lại Hải Càng Thành, có thể đến Lao Hoắc cửa hàng lưu lại tin tức. Lần này tới Mê Tung Lâm nhiệm vụ đã hoàn thành, hai bên từng người đều có mục đích của chính mình, vô pháp lại đồng hành, đó là chia lịa thời điểm. Tư Lăng trong lòng một trận đáng tiếc, nàng còn không biết Hồng Vũ hồn thú là cái gì loại hình yêu thú đâu, kỳ thật càng muốn biết hiện tại kia chỉ hồn thú hay không đã hóa thành hình người, đơn giản mà nói, chính là bắt quái. Đáng tiếc, Hồng Vũ hồn thú còn chưa xuất quan, chỉ có thể từ bỏ. Cho nhau từ biệt sau, Tư Lăng tung ra phi thiên thuyền, hai người vào phi thiên thuyền sau, liền hướng Thanh Giã trung tâm đại lục khu vực bay đi, bọn họ muốn đi trung tâm khu vực Vương Thành lấy một thứ. Hồng Vũ ở bọn họ rời đi sau, cũng tung ra chính mình phi thiên thuyền, bay đi một cái khác địa phương. Thật vất vả rời đi Mê Tung Lâm, ở mấy chỉ yêu thú ấn cử giật quyết hạ, Tư Lăng liền làm một đống ăn ngon đồ vật, một đám yêu ăn ăn uống uống cái đủ, sau đó Phương bắt đầu từng người tu luyện. Thấy chúng nó đều khó được nghiêm túc mà tu luyện, Tư Lăng trong lòng an lòng, minh bạch này đó khó được tích cực, đều là bị hỏa linh điểu kích thích. Nếu ấn huyết thống cao thấp, bốn con yêu thú chung, hỏa linh điểu huyết thống là yếu nhất, mặc dù bị luyện đan sư phụng nếu trí bảo, nhưng ở những cái đó đại yêu thú trong mắt, còn trứng mắt, vô luận thượng thánh thú bạch hổ, đại yêu thú bản hồn thú, phượng hoàng côn bằng trở, đều so hỏa linh điểu cấp bậc cao. Nhưng cố tình chúng nó bên trong, liền số hỏa linh điểu có đại đột phá, khả năng thực mau liền phải hóa thành hình người, mấy chỉ yêu rốt cuộc có nguy cơ ý thức. Loại cảm giác này, liền phảng phất hai trước hóa hình, ai chính là lao đại giống nhau. Cho nên muốn nghẹn đủ khí, bắt đầu nỗ lực tu luyện. Từ Mê Tung Lâm đến Thanh Giã trung tâm đại lục mảnh đất, cưới phi thiên thuyền cũng yêu cầu trăm năm thời gian này quá dài, Tư Lăng không thể không nhịn đau mua vài trường không gian truyền tống quyền chủ, tiến hành không gian xuyên qua, chỉ cần 10 năm thời gian liền hành. Nhìn tiên linh thạch như nước chảy hoa đi ra ngoài, Tư Lăng lại một lần an ủi chính mình, may mắn lúc trước phản đánh cướp những cái đó tiên trộm, chờ trở về thời điểm, lại đánh cướp một lần bỏ thêm vào chính mình tiểu kim khố đi. Dùng không gian truyền tống quyển trục bay một chặng đường sau, còn lại thời gian, Tư Lăng liền mặc kệ phi thiên thuyền chậm rãi phi hành, cũng thuận tiện quan sát một chút này yêu tộc nơi, nhưng thật ra có rất nhiều phát hiện, làm nàng xem như mở rộng tầm mắt. 10 năm thời gian quá thật sự mau, phi thiên thuyền chậm rãi tiếp cận Thanh Giã trung tâm đại lục mảnh đất, nơi đó là yêu tu vương thành, hỏa giã thành, cũng là yêu tộc lớn nhất tiên thành, quy mô nhất hoàn hảo phỏng nhân loại tiên thành. Yêu tu tuy rằng bảo trì yêu thú dã man huyết tinh, nhưng rốt cuộc hóa thành hình người sau, nhân tính chiếm chủ đạo địa vị, cũng hiểu được hưởng thụ, hết thể y đi theo nhân tu mà đi, các loại tiên thành tự nhiên cũng hợp với tình hình dựng lên, chẳng qua so sánh với nhân giới những cái đó mỹ luân mỹ hoán tiên thành, có vẻ tương đối thô ráp thôi. Còn có nửa năm thời gian liền đến Vương Thành khi, Tư Lăng đám người từ phi thiên thuyền xuống dưới. Vừa ly khai phi thiên thuyền, mấy chỉ yêu liền gấp không chờ nổi mà nơi nơi dã, quả nhiên cái gì nỗ lực tu luyện đều là nhất thời nhiệt độ thôi. Hơn nữa chúng nó khi dễ khởi những cái đó nhỏ yếu yêu thú khi, càng là không chút nào nương tay, hung tàn bản tính tất lộ, cái gì xuẩn manh linh tinh, cũng chỉ có ở phạm sai lầm thời gian, mới có thể ở Tư Lăng trước mặt bày ra một bộ xuẩn tướng, lấy này tới chạy thoát trừng phạt. Tư Lăng xem như biết này đó yêu thú bản tính, ở nàng trước mặt liền sẽ trang, bất quá vẫn là kêu lên, không chuẩn gây họa, mắt thấy đánh không lại, lập tức triệt. Liên tính đối thượng, đánh không lại cũng đồng dạng triệt. Ngao ngao. Tiếp đi. Kỳ kỳ. Ô ô. Bốn con yêu đồng thời đè đè móng vuốt, liền chạy. Tư Lăng cùng Tư Hàn tắc nhảy lên tiên kiếm, ngự kiếm mà đi, ở trên bầu trời vạch xuống một đường độn quang. Mấy chỉ yêu ở phía sau, biên chơi biên theo kịp, khắp nơi đánh nhau, bản tính hiển lộ không bỏ sót. Như thế lại qua mấy tháng, mắt thấy liền phải đến yêu tộc Vương Thành khi, đột nhiên bọn họ bị chặn đường. Chặn đường đối tượng là đang ở sống mái với nhau hai bên. Đương cảm giác được nơi xa đấu pháp thanh âm khi, Tư Lăng đám người đã liễm hạ hơi thở, ẩn ở nơi tối tăm quan khán. Thực mau liền nhìn thấy đấu pháp vai chính, là hai đội nhân mã, đều là đã hóa hình yêu tu, mà ở giữa không trung chiến đấu ở bên nhau, tranh đoạt một cái màu đen tráp, lại là một con phượng hoàng, một cái thanh long. Yêu thú giống nhau tương đối thích dùng nguyên thân tới chiến đấu, liền tính là hóa hình, đương đối hăng hái địch khi, đặc biệt như thế. Long phượng đánh nhau. Tư Lăng có chút kinh ngạc, thần long cùng phượng hoàng đều là thần thú, thập phần yêu quý con nối roi hậu đại, cũng không thường ra tay, hai tộc cũng hoàn toàn không trở mặt, ngược lại thường xuyên đối ngoại nhất trí, như thế nào sẽ tại đây đột nhiên đánh lên. Chính kỳ quái khi, một đạo hắc ảnh từ trước mắt sẽ qua, Tư Lăng kinh hãi, phát hiện phía trước trộm mô mô tiểu yêu thú thế nhưng là trọng thiên. Trọng thiên này nha trừ bỏ rất nhiều khuyết điểm ngoại, còn có một cái vô lợi không dậy nổi đại khuyết điểm, có thể làm nó vội vàng chạy tới, phỏng chừng là có chỗ tốt gì. Tường bãi, liền thấy trọng thiên đã chạy tới đám kia người chi gian, nhanh chóng khôi phục bản thể, bổ nhào vào huyền phù ở giữa không trung hộp đen, một ngụm đem chi nuốt. Nghiệt xúc, ngươi dám. Hưu đi, đem đồ vật còn tới. Hai bên nhân mã đều rối loạn, sôi nổi nghỉ chiến, sát hướng trọng thiên. Giữa không trung đang ở tranh đoạt hộp đen long cùng phượng cũng đuổi theo qua đi, phượng hoàng linh hỏa cùng mây mù chiều nó tập sát mà đi, trọng thiên hai cánh triển khai, đem tốc độ nhắc tới cực nhanh. Nháy mắt, Tư Lăng cảm giác được chính mình máu đều phải đọc lại, trong lòng hiện lên một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lúc này là trực tiếp đắc tội thanh giã đại lục hai cái thần thú đại gia tộc, thần thú nhưng không dễ cho ca. Trong lòng tuy rằng đem trọng thiên tức giận mắng cái chết khiếp, Tư Lăng vẫn là ở trước tiên xông ra ngoài, mà Tư Hàn băng xương mù đem tập kích trọng thiên mây mù ngăn cản xuống dưới. Người chờ người nào? Thanh long bàn theo ở trên bầu trời, giọng nói như chuông đồng. Màu sắc rực rỡ ngọn lửa phượng hoàng giống như chân trời nhất lóa mắt mây tía, lông đuôi kéo sắc thái trước nhân tâm huyễn, hai mắt cũng nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hai người, ánh mắt thị huyết, hận không thể trực tiếp đưa bọn họ sinh ướt. Nhìn một lát, phượng hoàng đột nhiên nói, không đúng. Bọn họ là nhân tu. Lúc trước ở Hải Cảng Thành, Lao Hoác tặng cho bọn họ trong sáng thạch liền có che giấu thân phận hiệu quả, hợp thể kỳ dưới tu vi tuyệt đối nhìn không ra tới, hợp thể kỳ phía trên người, cũng coi bọn họ tu vi mà định. Chỉ là Tư Lăng tu vi so thấp, tự nhiên thực mau liền bị phát hiện thân thể, nhưng thật ra Tư Hàn tu vi so cao, hơi thở nội liễm, hơn nữa trong sáng thạch che giấu, chỉ cần hắn không ra tay, phỏng chừng độ kiếp kỳ yêu tu cũng khó phát hiện. Chỉ là này nhất chiêu, liền tiết lộ hơi thở. Nhân tộc cùng yêu tộc tuy rằng không đến mức đối lập, nhưng hai cái chủng tộc chi gian trời sinh vẫn là có chút không thích đối phương, giống như nhân tu thích đem yêu thú trở thành các loại yêu cầu muốn tài liệu giống nhau, yêu đan yêu huyết yêu cốt già thú linh tinh, đều chỗ hữu dụng. Lại giống như yêu thú đem nhân loại trở thành đồ ăn giống nhau, tràn ngập tiên linh khí linh thể cũng là yêu thú đại bổ chi vật, giữa hai bên đều là săn thú cùng phản săn thú quan hệ. Liền xem ai năng lực cao, ai trở thành săn thu phương. Giống như yêu tu ít có đi nhân tu địa bàn, nhân tu sẽ không chạy đến yêu tu địa bàn giống nhau, ở chính mình địa bàn phát hiện dị loại, tự nhiên không cần thủ hạ lưu tình. Tư Lăng bản thân cũng không dục ở cùng bọn họ đối thượng, kia hai chỉ long phượng chỉ là xem hơi thở, liền ở đại thừa kỳ phía trên, đối thượng bọn họ thật sự không khôn ngoan, lập tức hô quát một tiếng, tiểu bạch. Bạch hổ thân ảnh từ phía dưới trong rừng rậm xuất hiện, chạy nhanh như gió, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, khôi phục nguyên hình bạch hổ uy phong lấm lấm, cả người tuyết trắng, không một ti tạp chất. Nó đạp phong vân mà đến, há mồm phát ra một tiếng hổ gầm, thiên địa vì này chấn động, khổng lồ uy áp chấn đến đám kia yêu tu không tự chủ được mà lui về phía sau, đối đỉnh cấp yêu thú sinh ra thần phục chi tâm. Mọi người khiếp sợ mà nhìn đột nhiên xuất hiện bạch hổ, thân thể có chút run rẩy, tu vi thấp yêu tu, sớm đã quỳ phục với trên mặt đất. Liền thanh âm đều có chút run rẩy, thánh, thánh thú. Thừa dịp những cái đó yêu tu khiếp sợ thần phục nháy mắt, Tư Lăng nhảy đến nó trên người, đôi tay hướng về phía trước phiên, một tổ hồn phụ tạo thành sát trận, chụp đi ra ngoài. Ở Tư Lăng hành động thời điểm, Tư Hàn vội vàng thối lui, một đạo băng xương mù tràn ngập, hóa thành tường băng, chặn những người đó nện bước, đồng dạng nhảy đến bạch hổ trên lưng, quát mắng một tiếng, bạch hổ như gió bay nhanh mà đi. Phía sau ầm ầm ầm thanh âm không ngừng, thanh long tộc cùng phượng hoàng tộc nhân sai đánh giá hồn phù uy lực, tới kịp tránh né hồn phù, lại tránh không khỏi tư hàn tường băng, tốc độ hơi trễ một tức, liền bị kia đáng sợ nổ mạnh oanh bay, tuy rằng chưa bị thương, lại cũng mặt sáng mày cho, chờ bọn họ lấy lại tinh thần khi, kia hai người nhị yêu đã là biến mất, truy đã đuổi không kịp. Đáng giận. Theo này thanh giống giận vang lên, giữa không trung phượng hoàng cùng thanh long đều khôi phục hình người. Thanh Long là cái khuôn mặt lạnh lùng bưu hãn trung niên nam tử, Phượng Hoàng là cái diện mạo điệt lệ khó biện sống mái nam nhân. Thanh Long thanh tế chiều Phượng Hoàng giận dữ hét, hảo ngươi cái Phượng thích, việc này toàn nhân ngươi dựng lên, nếu là truy không trở về kia đồ vật, các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc chờ chúng ta vấn tội đi. Phượng thích sắc mặt cũng không tốt, cả giận nói, ai gặp thì có phần, kia đồ vật khi nào trở thành các ngươi. Chúng ta Phượng Hoàng cũng có phân. Toàn nhân các ngươi tham lam dựng lên. Nếu là các ngươi không muốn độc chiếm, đem nó đưa đến vương thành, cớ gì sẽ biến thành như thế? Hai bên dẫn đầu người toàn nhân khí giận mà khẩu không chết ngôn, còn lại tộc nhân cũng đối lẫn nhau trợn mắt giận nhìn, trong không khí mùi thuốc súng mười phần. Bất quá hai người đều biết lúc này tái sinh khí cũng không làm nên chuyện gì, thực mau liền tắt tức giận, dò hỏi đối phương việc này nên như thế nào giải quyết. Tự nhiên muốn đem nó tìm được. Thanh tế sắc mặt lạnh băng. Hai người rơi tới cấp thấp tiểu sâu thôi, cũng dám ở chúng ta địa bàn đoạt đồ vật, cũng không tin bọn họ có thể bình an đi ra thanh giã đại lục. Phượng thích trước mắt, liền nói, đi trước vương thành, đem việc này nói cho vài vị thiên tôn, làm cho bọn họ ra mặt truy nã kia hai cái đáng giận nhân tu. Dứt lời, lại có chút chần chờ nói, còn có, thanh thú bạch hổ thế nhưng xuất thế, việc này cũng cần thiết bẩm báo vài vị thiên tôn. Hừ, thanh thú thế nhưng cùng nhân tu làm bạn. Thật là rơi thánh thú chi uy. Thanh tế liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn nói được chua lòm, như thế nào không biết Phượng thích đây là bởi vì lúc trước bị thánh thú đột nhiên phát uy dọa đến, thế cho nên làm kia hai nhân loại nhân cơ hội chạy trốn, trong lòng không khoái hoạt. Bất quá, Phượng thích lời này cũng nói đến hắn tâm khảm, đối này cũng thập phần tức giận, càng thêm cảm thấy nhân loại dụng tâm hiểm ác, nhất định là thừa dịp thánh thú xuất thế ở vào suy yếu thời kỳ, mạnh mẽ cùng chi ký kết khế ước. Hai người lại nói một lát, liền song song hướng vương thành phương hướng bay đi, cần phải muốn ở trước tiên đem việc này nói cho vương thành chung vài vị độ kiếp kỳ thiên tôn. Bất quá, tâm tư mẫn cảm Phượng thích tổng cảm thấy hắn tựa hồ để sót cái gì, trong lúc nhất thời nhớ không nổi là cái gì, có chút tâm sự nặng nề. Chương 372. Một độn vạn dặm. Tới rồi an toàn nơi, hai người hai thú phương che giấu khởi hơi thở, trốn đến một chỗ trong sân cốc. Tư Lăng cẩn thận mà bố thượng cửu chuyển tiên linh trận, hoàn toàn đưa bọn họ che giấu lên. Không có biện pháp không cẩn thận, lúc này chọc tới chính là thanh giã đại lục chung hai cái thần thú chủng tộc. Hai tộc ở thanh giã đại lục thế lực liền giống như nhân giới chung đông phương gia tộc giống nhau, là siêu cấp đại tộc, không dung người khinh thường. Hơn nữa trọng thiên đoạt đồ vật vẫn là phượng hoàng tộc cùng thần long tộc đều tranh đoạt chi vật, nghĩ đến cực kỳ quan trọng, hai tộc nhất định sẽ không bỏ qua. Cho nên càng muốn cẩn thận. Tới rồi an toàn nơi, Trọng Thiên cùng Bạch Hổ Phương khôi phục cấu thể hình thể, hai chỉ yêu thú mệt đến thẳng thở dốc. Qua một lát, Hỏa Linh Điểu cùng Tiểu Hôi rốt cuộc tìm tới, này hai chỉ yêu ở Tư Lăng bọn họ ra tay thời điểm, bị lệnh cưỡng chế giấu ở chỗ tối, tùy thời chuẩn bị ra tay, sau lại Tư Lăng bọn họ thành công chạy trốn, tự nhiên không cần bại lộ chúng nó, xa xa mà đi theo phía sau. Chờ Trọng Thiên hít thở đều trở lại sau, Tư Lăng một cái tắt chụp ở nó trên đầu, cả giận nói, nhổ ra. Trọng Thiên biết nghe lời phải mà hộp ra lúc trước nuốt vào đi ra ngoài hộp đen, kia hộp đen so nó biến thành ấu tể thân thể còn đại, mất công nó bụng không giống người thường, có thể trang đồ vật, bằng không phi căng chết nó không thể. Hộp đen bị một đoàn quang bọc, chờ quang tan đi sau, mọi người cùng yêu thỏ lại gần nghiên cứu nó, sôi nổi hỏi, đây là thứ gì? Trọng Thiên không hề răng, dùng móng vuốt gảy. Tựa hồ muốn phá vỡ hộp đen, đem bên trong đồ vật lấy ra. Bất quá hộp đen thượng bị làm cấm chế, lộng đầu mồ hôi đầy đầu cũng không có biện pháp, sau đó đem chi bắt đến Tư Lăng trước mặt, làm Tư Lăng mở ra. Tư Lăng tiếp nhận, dùng hết biện pháp cũng không có thể mở ra, liền chuyển giao cho Tư Hàn. Tư Hàn ở hộp đen thượng làm vài đạo pháp quyết, trầm ngâm thật lâu sau, mới nói, vật ấy bị độ kiếp tu sĩ thân thủ bày ra cấm chế, lấy ta hiện nay tu vi. vô pháp mở ra. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người thất vọng vô cùng. Nơi này người chung, Tư Hàn tu vi tối cao, nếu là liền hắn cũng không có biện pháp, kia thật là không có biện pháp. Hơn nữa hiện tại bọn họ nơi nào tìm tới một người độ kiếp tu sĩ hỗ trợ. Liền tính có thể tìm tới nhận thức, cũng muốn lo lắng đối phương có thể hay không giết người đoạt bảo. Tư Lăng đem hộp đen dựng ở trên ngón tay xoay chuyển, một bộ bất cần đời thái độ, căn bản không để ý tới Trọng Thiên kia phó lo lắng nàng đem chi quăng ngã nôn nóng bộ dáng, hỏi, hiện tại không có biện pháp, có thể hay không nói cho chúng ta biết, này rốt cuộc là thứ gì? Trọng Thiên gãi gãi trên mặt cần cần, ngao ố hai tiếng. Chủ nhân nói, đây là bàn hồn thú nhất tộc đồ vật. Tiểu yêu liên phiên dịch nói, nghe được lời này, mọi người toàn kinh ngạc mà nhìn Trọng Thiên. Phát hiện nó không có ngày thường vênh váo tự đắc, ngược lại cảm xúc có chút đê mê, ngơ ngác mà quỳ dạp trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn hộp đen, một bộ u buồn tiểu thanh niên tiểu dạng nhi. Phòng trưng là lần đầu tiên nhìn thấy nó bộ dáng này, chúng yêu đều có chút lo lắng. Tư Lăng gãi gãi mặt, nói, nếu là các ngươi nhất tộc đồ vật, như thế nào sẽ lưu lạc đến bọn họ trong tay? Nó có ích lợi gì? Tác dụng nhưng lớn. Tiểu yêu liên nói tiếp, chủ nhân nói, nó không chỉ có đối yêu tộc hữu dụng, đối nhân tu cũng hữu dụng. Tư Lăng nhưng thật ra có chút cảm thấy hứng thú, đối nhân tu cũng hữu dụng. Có ích lợi gì? Độ kiếp phi thăng khi có thể luyện hóa 5 tầng lôi kiếp. Phản ứng lại đây sau, Tư Lăng đảo hít vào một hơi, hai mắt trừng đến đại đại, không thể tưởng tượng mà nhìn Trọng Thiên, liền Tư Hàn trong mắt đều lộ ra vài phần khác thường sắc thái. Luyện hóa 5 tầng lôi kiếp, đối với sở hữu ôm ấp phi thăng tiên giới, trở thành cùng thiên cùng thọ tiên nhân, là sở hữu người tu chân khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. Nghe nói phi thăng lôi kiếp là đến từ tiên giới tím cực lôi đỉnh chi lôi kiếp, lợi hại vô cùng, không biết nhiều ít đỉnh giai tu sĩ cuối cùng mãi bất quá này chạm kiểm soát, tình nguyện tại hạ giới nhiều hao phí thời gian, cũng không dám tùy tiện nhẹ giọng độ kiếp phi thăng, để tránh bị tím cực lôi đỉnh anh đến hồn phi phách tán, cần thiết thẳng đến tìm kiếm đến có thể lớn nhất hạn chế mà luyện hóa lôi kiếp pháp bảo. Phương sẽ chuẩn bị độ kiếp phi thăng việc. Liền giống như lôi xá, hắn ở độ kiếp kỳ đã không biết háo nhiều ít vào năm, chỉ vì không có chuẩn bị, Phương không dám nhẹ giọng phi thăng. Từ xưa đến nay, nghe nói có rất nhiều đại năng giả tìm kiếm đến luyện hóa lôi kiếp pháp bảo, nhiều nhất có thể luyện hóa nhị ba tầng lôi kiếp, ba tầng chính là đỉnh thiên, lại không biết nguyên lai còn có 5 tầng, đây là muốn nghịch thiên, chẳng trách vì nó, Phượng Hoàng cùng Thần Long đều phải trở mặt. Tư Lăng nhìn về phía hộp đen ánh mắt tựa như sói đói giống nhau, không dám lại tùy tiện treo ở đầu ngón tay xoay, trong lòng không khỏi có loại hoài nghi, nếu bản hồn thú có được như vậy lợi hại đồ vật, như thế nào sẽ cuối cùng rơi vào diệt tộc nông nỗi? Chẳng lẽ đây mới là diệt tộc nguyên nhân? Tường bãi, Tư Lăng thận trọng mà đem nó phóng tới Trọng Thiên trước mặt, nhéo lên nó một cái móng vuốt phóng tới mặt trên, nói, hảo đi, ngươi cướp được, chính là của ngươi, đánh lên tinh thần tới. Thật là không quen nhìn vô pháp vô thiên Trọng Thiên đại gia này phó u buồn tiểu thanh niên bộ dáng. Trọng Thiên cào nàng một chút, nhẹ đến không lực đạo, có thể thấy được nó hiện tại vô tâm tình cùng tiểu lăng tử chơi, vẫn là bề bài. Tư Lăng không có biện pháp thể hội nó giờ phút này tâm tình, bất quá suy bụng ta ra bụng người, nếu nàng gia tộc bị kín người môn diệt tộc, mà trong gia tộc quan trọng bảo vật lưu lạc đến ngoại, bị người đoạt tới cướp đi, phòng trừng cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Bạch hổ cũng phát đi lên, vẻ mặt ngốc manh mà tỏ vẻ ta và người chơi, hỏa linh điểu cũng đem điểu đầu thò lại gần, chỉ có vẫn như cũ ngốc ngốc tiểu hôi ngồi xổm ngồi ở Tư Lăng bên người, vẻ mặt ngốc ngốc biểu tình, nhìn đến các bạn nhỏ có động tác, sau đó một cánh phiến qua đi, Trọng Thiên bị phiến bay. Không để ý tới những cái đó lại náo nhiệt lên hóa, Tư Lăng cùng Tư Hàn bắt đầu kế hoạch tiến hỏa dã thành sự tình. Hỏa dã thành làm yêu tộc vương thành. Nơi đó cư trú đều là có địa vị yêu tu, phỏng chừng lần này này hộp đen bị đoạt việc đã bị Phượng Hoàng cùng Thần Thanh bọn họ chuyển quay lại đi. Đương nhiên, còn có một cái suy đoán, này hai cái chủng tộc tính toán độc chiếm, không có đem chi công khai, bất quá nếu bọn họ đem chi báo cho trong tộc tu sĩ, chỉ sợ hỏa dã thành cũng sẽ có động tác, nói không chừng mãn thành đề phòng, nhân tu dễ dàng tiến không được. Chúng ta đây còn trừ hỏa dã thành sao? Tư Lăng hỏi. Tư Hàn chưa ngữ, mà là nhìn yêu giới bản đồ, ngón tay thon dài xẹt qua bản đồ, ở hắn đầu ngón tay xẹt qua chỗ, toàn sẽ hiện lên như nước sóng gợn giống nhau vầng sáng mạng khai, rõ ràng hình ảnh hiện ra ở đáy mắt. cũng không biết này trương bản đồ rốt cuộc là ai họa, thế nhưng kỹ càng tỉ mỉ tới rồi yêu tộc vương thành cấu tạo đi, ở đầu ngón tay chỗ, nho nhỏ giờ bắt đầu mở rộng, liền giống như một tòa no cụ lực lượng nguy nga chi thành ở hoang dã phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tư Lăng xem đến nhìn không chớp mắt, cuối cùng ánh mắt định ở Tư Hàn đầu ngón tay chỗ. Đây là thanh dã thành kính hồn đài, lần này tới yêu tộc, ta dục lấy dấu ở kính hồn đài trung nghịch như toan. Tư Hàn nói, nghe thế thanh lanh trong thanh âm quyết ý, Tư Lăng ánh mắt không tự chủ được mà từ bản đồ hoạt đến trên mặt hắn, này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế rõ ràng mà cảm giác được hắn đối một sự kiện như thế nhất định phải được, làm nàng có chút kinh ngạc, hỏi, đại ca, này nghịch như toan là cái gì? Lúc trước rời đi mê tung lâm khi, nguyên bản bọn họ dục muốn trực tiếp đi bản hồn thú tộc địa, ai ngờ Tư Hàn đột nhiên nói đi Vương Thành lấy một thứ, Phương sẽ đi vòng Vương Thành. Khi đó bởi vì không có để ở trong lòng, hiện nay nghe hắn nói, Phương minh bạch thứ này hẳn là cực kỳ quan trọng. Tư Hàn ngước mắt xem nàng, thanh lanh ánh mắt vẫn như cũ vô tình vô tự, không có nhân loại cảm tình, bất quá hắn lại mở miệng giải thích nói, ta cũng không biết, ngẫu nhiên biết được nó tồn tại, muốn hiểu biết một chút. Cảm giác hắn nói chưa xong, bất quá thấy hắn không muốn nhiều lời, căn cứ vào đối hắn tín nhiệm, Tư Lăng cũng không hề hỏi. Ở hai người thương nghị khi, bên kia Trọng Thiên đã làm Tiểu Yêu Liên đem hộp đen thu vào nó hồng liên trong không gian, có hồng liên không gian che lấp, liền tính là độ kiếp tu sĩ, cũng không thể dễ dàng tìm nó. Tư Lăng đối với đoạt đồ vật chọc hai cái thần thú chủng tộc sự tình hoàn toàn đã buông xuống, nếu thứ này là bản hồn thú, hiện nay vật quy nguyên chủ thôi, cũng không xem như đoạt. Được rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát thanh giã thành. Tư Lăng vô án duy trì Tư Hàn quyết định. Nghe được nàng lời nói, mấy chỉ yêu sôi nổi chạy tới, lại nghe được nàng nói, bất quá, kế hoạch có biến, muốn ngụy trang một chút. Ở ánh mắt mọi người chung, Tư Lăng khôi phục gương mặt thật, sau đó toát miệng, tiến vào bát bảo cản khôn bình, trở ra thời điểm, liền biến thành một thân yêu khí nửa thú thiếu nữ, một cái đuôi mèo ở ngông mặt sau ném tới ném đi, kia tinh xảo mặt, xứng với thú hệ quần áo, tuyệt đối so với lấy yêu mị nổi danh hồ ly còn muốn giống hồ ly tinh. Á á á, Tư công tử. Tư Lăng bình tĩnh mà ngồi xuống, một lòng tay đem kích động đến phi phát lại đây Tiểu Yêu Liên bắn bay, lấy ra cảnh tử bắt đầu ở trên mặt đồ bôi mạt. Khu, này họa trang kỹ xảo, vẫn là năm đó đồng thập bắt bọn thị nữ giáo, làm nàng có điểm nữ nhân vị, đừng đạp hư nữ nhân tư buồn, miễn cho bẩn đồng thập bắt đôi mắt. Một phen bận rộn lúc sau, một chương so nguyên lai tố nhan khi còn muốn yêu nghiệt mặt ra lò, Tư Lăng nhéo nhéo chính mình mặt, quay đầu nhìn về phía Tư Hàn, hỏi. Đại ca, ta họa thành như vậy, cùng nguyên lai mặt vẫn là có chút khác nhau, hẳn là sẽ không làm người phát hiện đi. Nếu không phải lo lắng tới rồi hỏa dã thành khi, bị yêu tu phát hiện nàng sử dụng mặt nạ, Tư Lăng cũng sẽ không lo lắng hỏa trang. Tư Hàn lắc đầu, vươn ra ngón tay để ép hạ nàng khoe môi, về tiếp theo đoàn son môi. Tư Lăng khiếp sợ mà lại lấy gương cẩn thận nhìn nhìn, vẻ mặt giận dữ nói, nhất định là đồng thập bát thị nữ vì tỉnh tiền cho ta chọn hàng rẻ tiền. Về sau không bao giờ tin các nàng ánh mắt. Được, vì Mao không nói chính mình kỹ thuật không được đâu. Cảm thấy hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa sau, tiếp tục xuất phát. Mấy chị yêu đều bị thu vào bát bảo càn khôn bình, Tư Hàn cũng thay đổi thân quần áo, đổi thành yêu tộc nam nhân đặc có cổ áo chế Mao trường bào, thả là màu xám, hơi giảm vài phần thanh lãnh chi trạch. Mà Tư Lăng lúc này hoàn toàn minh bạch Hồng Vũ lúc trước cười mà không nói ý tứ, loại này yêu tộc quần áo. Hiện tại là có thể có tác dụng, tuy rằng nàng không quá thích, nhưng không chịu nổi yêu tộc chung có chút yêu tu cũng là biến thái sự tình, nửa thú thiếu nữ thực mang cảm. Bọn họ điệu thấp mà hướng hỏa dã thành bước vào, trên đường gặp vài tên yêu tu, bởi vì yêu thú địa bàn lĩnh vực tương đối cường, chỉ chào hỏi, liền các loại tách ra, cũng không có kết bạn đồng hành. Bất quá ở phát hiện những cái đó yêu tu đều không có phản ứng sau, Tư Lăng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra có thể giấu trời qua biển, không tồi. Trong sáng thạch hơn nữa nửa thú trên quần áo yêu khí, rốt cuộc có thể hoàn toàn che giấu trụ nàng nhân tu hơi thở, phòng trừng chỉ có độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ mới có thể nhìn thấu. Đây cũng là lúc trước Hồng Vũ vì sao sẽ cười đến như vậy đáng khinh mà không nói lời nào nguyên nhân. Chương 373. Hỏa Dã Thành là thanh giã đại lục trung tâm địa vực thành thị, nơi này tiên linh lực cực kỳ nồng đậm. Cũng là lúc trước yêu tu lựa chọn tại đây thành lập yêu tộc vương thành nguyên nhân. Mà thành phố này, cũng trở thành các yêu tu cảm nhận trung hành hương nơi, sở hữu hóa hình yêu tu, cái thứ nhất mục đích toàn sẽ đi trước hỏa giã thành. Hỏa giã thành cổng lớn, mỗi ngày đều có đếm không hết yêu tu ra vào, chỉ là vào thành phí, đó là một bút xa xỉ thu vào. Cửa thành thủ vệ vài tên yêu tu cầm trong tay pháp bảo, nghiêm khắc mà đứng ở bên cạnh, không buông tha bất luận cái gì một cái vào thành người, tựa hồ một hai phải đem người nhiều nhìn thượng vài lần xác nhận khí vị mới cam tâm. Loại tình huống này đã rằng co mấy tháng, cũng làm những cái đó lui tới yêu tu kỳ quái không thôi. Gần nhất mấy tháng, ra vào vương thành quản lý trở nên nghiêm khắc, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Có chút yêu tu nghi hoặc hỏi. Không biết, bất quá ta nghe nói điểm nhi. Có người đắc ý mà khoe khoang lên, giống như nghe nói Phượng Hoàng cùng Thần Long muốn bắt hai cái mạo phạm bọn họ nhân tu. Phía trước chính xếp hàng đi vào người quay đầu, kinh ngạc nói, ngươi nói sai rồi đi. Ta giống như lại nghe nói là có người đoạt Phượng Hoàng cùng Thần Long tộc pháp bảo, hai tộc người khuynh lực muốn tiêu diệt sát đoạt bảo tặc tử. Một ít từ xa xôi nơi tới yêu tu tin tức tương đối lạc hậu, bất quá nghe thế nói chuyện, vẫn là sợ tới mức đảo hít hà một hơi, kinh hãi vạn phần, thế nhưng còn có người dám đoạt Phượng Hoàng nhất tộc cùng Thần Long nhất tộc đổ vật. Chán sống vì sao? Này hai tộc tu sĩ, là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại thần thú. Chỉ là đến từ chính huyết mạch uy áp liền đủ để ngạo thị quân hùng, ở thanh giã đại lục trở thành đỉnh cấp tồn tại, tựa như núi lớn đè ở mọi người trên đầu, liền nhân tộc 13 đại gia tộc cũng không dám dễ dàng đắc tội, đối bọn họ khách khách khí khí, hiện tại thế nhưng nghe nói có nhân tu từ hai cái trong gia tộc hổ khẩu đoạt thực. Nay quả thực chính là một cái kinh thiên động địa đại bắt quái, lập tức những cái đó ở cửa thành xếp hàng tu sĩ rốt cuộc có đề tài câu chuyện, mồm năm miệng mười mà thảo luận lên. Hừ, vô chi xuẩn vật. Một đạo tô mị tận xương thanh âm vang lên, tức khắc sở hữu thanh âm cứng lại, sở hữu tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một chiếc dùng hai chỉ thiên lân thú kéo hoa lệ xe hơi chậm rãi trải qua, xe trước có 8 nam 8 nữ cầm kiếm mở đường, sau có 100 tên dung mạo diễm lệ nửa thú thiếu nam thiếu nữ đi theo, bọn họ thú vũ đều là thuần trắng sắc, ăn mặc thuần trắng sắc quần áo, hình thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Xe hơi rèm châu buông xuống, mỗi một viên hạt châu đều trói mắt sinh hoa, rèm châu lúc sau, là một trương như ẩn như hiện tuyệt sắc dung nhan, dù chưa thấy thanh âm chủ nhân, lại từ kia hình dáng chung, mơ hồ nhưng khuy kiểu gì thiên hương tuyệt sắc. Là ngàn mặt yêu hồ nhất tộc Lân Ngọc Đại Nhân. Có tu sĩ kinh hô lên, nghe thế thanh âm, khiến cho những cái đó nguyên bản còn ở bát quái Phượng Hoàng cùng Thần Long hai tộc sự tình tu sĩ sôi nổi rời đi ánh mắt phảng phất muốn lột kia buông xuống rèm châu. Hảo một thấy bên trong xe người tuyệt sắc dung tư. Đương nhiên, rèm châu lúc sau người tự nhiên sẽ không để ý tới này đó không có gia tộc, huyết thống đê tiện tán tu, mắng một tiếng ngu xuẩn sau, liền không hề ra tiếng. Mà thủ thành tu sĩ ở phía trước người hầu đưa ra ngàn mặt yêu hầu nhất tộc thân phận lệnh bài sau, cung kính mà cho đi, không có giống kiểm tra những cái đó tu sĩ giống nhau kiểm tra bọn họ, nhìn chằm chằm cửa thành từ tu sĩ cấp cao thiết hạ cấm chế, thấy không có phản ứng. Liền không hề để ý tới. Chư vị tu sĩ toàn hâm mộ mà nhìn đoàn xe chậm rãi rời đi, hâm mộ nhân ra là xuất từ ngàn mặt yêu hồ nhất tộc, cùng bọn họ này đó thảo căn dã yêu thú xuất thân chính là không giống nhau. Bất quá, cũng có chút âm thầm nhíu môi, cảm thấy kia Lân Ngọc bất quá là ở soát tồn tại cảm thôi, bọn họ thảo luận chính mình, hắn khai cái gì khẩu. Không phải soát tồn tại cảm là cái gì. Trong lòng khinh thường, bất quá vẫn là rất nhiều tu sĩ mắt trông mong mà nhìn ngàn mặt yêu hồ đoàn xe, đột nhiên phát hiện đoàn xe chung những cái đó lãnh đạm kiêu ngạo mà đi theo xa tiền hành nửa thú thiếu nữ chung, có cái miêu tộc thiếu nữ lén lút quay đầu, này cử thập phần đột ngột, cũng làm nàng ở ngàn vạn trong đám người, đột nhiên mà tiến vào mọi người trong lòng. Đương nhìn đến kia trương khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung dung nhan, mọi người sợ ngây người, thẳng đến đoàn xe tiến vào hỏa giã thành sau. Mới đưa kia khẩu khí thở hổn hển lại đây, sau đó cửa thành tất cả mọi người sôi trào lên. Cái kia là chín mệnh miêu yêu đi. Quá xinh đẹp, phỏng chừng liền tính được xưng nhất hoa lệ đẹp nhất tư nghi Phượng Hoàng, cũng bất quá như thế. Không không không, ta đã thấy Phượng Hoàng tộc nữ tử, nhưng không có nàng năm phần chi tư. Nhất định là dùng cái gì pháp bảo sửa chữa dung mạo, bằng không chín mệnh miêu yêu đâu có thể nào xuất hiện như thế mỹ lệ thiếu nữ. Chính là a. Ta còn không có nghe nói trừ bỏ Phượng Hoàng tộc ngoại, còn có mặt khác yêu tộc tư dung có thể thắng được hồ ly. Nghe nói Lân Ngọc công tử xưa nay tích hương liên ngọc, ái mị thành si, cơ thiếp vô số, nếu kia chín mệnh miêu yêu nửa thú là dùng pháp bảo thay đổi dung mạo, Lân Ngọc sao có thể sẽ thu nàng nhập dưới trướng. Ta nhìn đều tâm động. Nếu là Lân Ngọc công tử ngày nào đó không cần nàng, không biết có thể hay không dùng pháp bảo đổi nàng. Ở mọi thuyết xôn xao bên trong, đang muốn vào thành một người áo xám tóc bạc tu sĩ ngước mắt nhìn những cái đó thảo luận đến khí thế ngất trời tu sĩ, ánh mắt lãnh đạm, một lượt mà qua, thực mau liền thu hồi, đem thân phận lệnh bài đưa cho thủ thành tu sĩ. Mà những cái đó đang ở thảo luận đến hoan tu sĩ không biết như thế nào mà, đột nhiên cảm giác lạnh lùng. Đây là ngươi lệnh bài. Luyện xá nhất tộc kiểm tra không có lầm sau, thủ vệ tu sĩ thu 10 cái tiên linh thạch làm vào thành phí, liền làm hắn đi vào. Một đầu màu bạc tóc dài nam tử vào thành sau, thông thả ung dung mà đi ở hỏa dã thành trên đường phố, cùng nhân giới tiên thành giống nhau bố cục, nhưng kiến trúc lại nhiều một loại yêu thú đặc có tục tẳng cùng dã đặc sắc, mỗi một đống phòng ở đều là cự thạch xây thành, xa so nhân giới tiên thành muốn cao lớn. Đại ca, nơi này thật đáng sợ, một đạo nhược nhược thanh âm vang lên, tiểu yêu liên tránh ở nam nhân trong tay áo, tiểu tâm mà nhìn trộm. Chúng ta trước tìm một chỗ xuống giường, sau đó lại cùng tư công tử liên hệ đi. Tư Hàn nhàn nhạt mà lên tiếng, đi vào trong đám người, phảng phất mất đi với chúng, chiều trong thành một chỗ không chớp mắt khách điếm bước vào. Vào khách điếm sau, phát hiện người thập phần thiếu, điếm tiểu nhị là cái chuột xám nửa thú. Hai chỉ màu xám chuột lỗ thai lên đỉnh đầu thượng run rẩy mà run rẩy, nhát như chuột, phát hiện có khách nhân vào cửa, trên mặt mang theo tươi cười, hành động lại giống lao thử giống nhau thật cẩn thận mà lại đây, lấy lòng hỏi, tôn giả muốn dừng chân sao? Tư Hàn gật đầu, chờ làm tốt thủ tục sau, chuột xám nửa thú dẫn hắn đi hậu viện xương phòng. Phòng thập phần sạch sẽ, nhưng bẩm cầm yêu thú tục tăng đơn sơ tắc phòng, trừ bỏ một trương giống giường đồ vật, liền không có mặt khác. Tư Hàn sao cũng được, ở chuột xám nửa thú lấy lòng điểm giữa đầu, tầm mắt lướt qua hắn trên đỉnh đầu lỗ thai, sợ tới mức chuột xám bán thú nhân mao đều tắt lên, một bộ người khác phải đối hắn thế nào bộ dáng, nhanh như chớp mà chạy. Chờ Tư Hàn dùng trưởng phong đóng cửa lại sau, tiểu yêu liên bỏ ra tới, hừ một tiếng, so tiểu hồng còn nhát gan. Quá vô dụng. Phòng trưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có so nó này nhát gan yêu thực còn muốn nhát gan sinh vật. Làm nó ở nháy mắt dâng lên một loại cốt khí, một bộ chính mình cao lớn thượng bộ dáng. Bạch hổ cũng từ giới tử không gian ra tới, bạch hổ ngồi xổm Tư Hàn trước mặt, nghiêng đầu nhìn hắn, tiểu yêu liên bỏ đến nó trên đỉnh đầu, trong lòng ngực ôm viên quả chám, hai chỉ yêu đều dùng cái loại này xuẩn manh biểu tình nhìn Tư Hàn, tựa hồ muốn nói, đã trà trộn vào tới, kế tiếp muốn làm cái gì. Tư Hàn tự nhiên sẽ không trả lời hai chỉ, ngồi ở duy nhất trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Trong chốc lát sau, truyền âm phù động lên, Tư Hàn phiên tay bắt lấy truyền âm phù, bên trong truyền đến Tư Lăng vui sướng thanh âm, đại ca, vào thành sao? Ta hiện tại ở Lệ Tâm Viên, đi theo Lân Ngọc công tử, đêm mai giờ dậu có thể tới tìm ngươi. Ân, ngươi cẩn thận. Tư Hàn dặn dò nói. Bên kia người nào đó cười đến vô tâm không phổi, yên tâm, kia cái gì Lân Ngọc đã bị ta mê hoặc, chỉ cần có hắn ở, ta liền sẽ không có nguy hiểm. Ta hiện tại chính là trước mặt hắn đại hồng nhân. Tư Hàn an tĩnh mà nghe, thẳng đến nàng rong dài xong rồi, phương thông thả ung dung nói, tiểu tâm Lân Ngọc. Tư Lăng không thể hiểu được mà thu hồi truyền âm phù, có chút không rõ Tư Hàn nói, vì mau phải cẩn thận Lân Ngọc. Lân Ngọc không phải bị hắn ở thức hải gieo băng loại, không dám phản kháng sao. Nghiết đều có thể bóp chết hắn, còn muốn sợ hắn. Tư Hàn không ở, tự nhiên không thể trả lời nàng vấn đề. Cho nên cũng không cần thiết rồi dám, đem truyền âm phù thu hồi sau, Tư Lăng liền triệt hạ cửu chuyển tiên linh trận. Cửu chuyển tiên linh chuyển mới vừa bị triệt hạ, cửa liền vang lên tiếng đập cửa, Tư Lăng mở cửa sau liền nhìn thấy hai cái nửa thú thiếu nữ vinh váo tự đắc mà đi đến. Đương nhiên, ánh mắt không khỏi ở trên mặt nàng lại tiện lại đố mà nhìn một hồi lâu, tuy rằng rất muốn sống lột này ra mặt, lại không thể không thừa nhận, gương mặt này so tố có yêu hoặc chi danh ngàn mặt yêu hồ còn muốn yêu nghiệt hoặc nhân. Sao có thể là chín mệnh miêu yêu? May mắn là độ kiếp thất bại không có hóa thành hình người chín mệnh miêu yêu, chỉ có trở thành ngoạn vật phần. Hai vị có chuyện gì sao? Tư Lăng lãnh diễm cao quý hỏi, cảm hơi hơi nâng lên. Loại này lãnh diễm cao quý làm nguyên bản liền xem nàng không vừa mắt hai gã nửa thú thiếu nữ càng không vui, trong lòng đã sinh ra xa lánh ý nghĩ, lạnh như băng nói, công tử nói, ba ngày sau cùng cửu vị yêu tộc nhất tộc bạch duyện công tử có ước, làm ngươi bồi hắn cùng đi. Tư Lăng gật đầu đồng ý, chờ hai gã nửa thú thiếu nữ rời đi sau, nhịn không được có chút nghi hoặc, Lân Ngọc như thế nào sẽ tìm tới Cửu Vĩ Bạch Hồ. Lúc trước vì tiến hỏa giã thành, hai người trà trộn vào hỏa giã thành kế hoạch đó là muốn tìm được có thân phận yêu tu dẫn bọn hắn đi vào, vừa lúc ngàn mặt yêu hồ nhất tộc tộc trưởng chi tử Lân Ngọc đụng phải đi lên, coi trọng nàng sắc đẹp, vừa gặp đã thương, tái kiến trung tình, tam thấy mất mạng, bị Tư Lăng câu dẫn Lân Ngọc thoát ly đội ngũ bảo hộ, bị Tư Hàn chế phục, trực tiếp ở hắn thức hải gieo băng loại, đem chi khống chế được. Bị khống chế Lân Ngọc biết bọn họ chỉ là tưởng tiến hỏa giã thành khi, cảm thấy là việc nhỏ nhi, liền đáp ứng rồi, nhưng ai biết kính bạo ở phía sau, biết được bọn họ tưởng sấm kính hồn đài khi, sợ tới mức muốn nhảy hồi tộc mà, chính là tình thế so người cường, không thể không đáp ứng bọn họ yêu cầu, nghĩ biện pháp trợ giúp bọn họ trà trộn vào kính hồn đài. Nghĩ nghĩ, Tư Lăng quyết định đi Lân Ngọc nơi đó một chuyến. Lân Ngọc ở tại tốt nhất sân, mãn viện hoa lê bay tán loạn như tuyết, kia trắng tinh màu sắc đó là Lân Ngọc thích nhất, cho nên hắn bắt được này đó nửa thú thiếu nữ thu vũ cũng toàn bộ lấy màu trắng là chủ. Tư Lăng bĩu môi, quả nhiên một thiếu, một thân hiếu, thật không biết những người này làm gì đối bạch như thế chấp nhất, đương nhiên nhà nàng đại ca không tính, hắn là biến dị băng linh căn, chỉ có bạc trạch tơ tầm sở dệt quần áo mới có thể ngăn cản trong thân thể hắn cái loại này tự nội tán hàn khí xâm nhập, mà bạc trạch tơ tầm dệt ra tới quần áo trùng hợp là màu trắng thôi. Một đường không ai cản lại, những cái đó ngàn mặt yêu hồ tu sĩ cấp cao bởi vì có Lân Ngọc phân phó, cho nên cũng không cản nàng, còn tưởng rằng nhà bọn họ thiếu chủ bệnh cũ lại phát tác, chính chuyện cứ gọi nàng đi hầu tẩm. Mỗi người ánh mắt ái muội, dùng một loại hàng hóa ánh mắt đánh giá nàng. Hầu tẩm ngươi muội. Tư Lăng tức giận trong lòng, nhéo nắm tay vào Lân Ngọc phòng. Chương 374. Cửa cấm chế rõ ràng bị xúc động, trong phòng ở trầm mặc sau một lúc lâu, truyền đến một đạo nhu mị thanh tuyến, tiến vào. Thanh âm này nhu mị đến không thể tưởng tượng, lại khó có thể biện bạch nam nữ, hoặc là có thể nói, ngàn mặt yêu hồ cái này chủng tộc yêu thú, đã siêu thoát rồi giới tính giới hạn, ở tam giới bên trong, yêu hoặc chi danh bắt nguồn xa, dòng chảy dài, vô luận nam nữ, trời sinh mị cốt, tu vi cao ngàn mặt yêu hồ, thậm chí liền thần đều có thể yêu hoặc. Môn mở ra sau, ánh vào mi mắt chính là bố trí đến giống phú quý hương giống nhau phòng, tươi đẹp màu sắc phô đệm chăn, vừa lúc nơi nơi, đem phòng trang trí đến hết sức phú quý, phô đỏ thâm thảm, nói không nên lời tiền trung đỉnh thiêu đốt ninh thần an linh hương liệu, vung xuống tầng tầng rèm trâu, còn có nhà ở trung ương lười biếng mà dựa ở mỹ nhân trên giường hồ ly tinh nam tử, trên người chuế chứ danh quý màu trâu trắng tinh trường bảo cùng màu đỏ rực hình thành một loại tiên minh đối lập. Người so hoa diễm. Trong nháy mắt kia, đương trên giường người từ từ mà ngước mắt trông lại, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới tuyệt đại khí khái, khó có thể miêu tả, làm người vô pháp trước mắt. Ngàn mặt yêu hồ yêu mị, là từ trong xương cốt toát ra tới, đó là một loại khắc vào linh hồn chung kỹ năng, là nhất yêu hoặc chủng tộc. Bất quá, đương trên giường nam tử nhìn đến tiến vào người khi, cái loại này tận xương yêu hoặc, có nháy mắt tán loạn. Tuy rằng chỉ có nháy mắt, nhưng cũng làm hắn rốt cuộc bãi không ra cái loại này yêu mị thái độ, ngược lại có chút đề phòng. Chỉ là ở đề phòng sau, nhìn kia từ từ đi tới người, kia trương mặc dù không mỉm cười, cũng khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả dung nhan, vẫn là thật sâu mà làm hắn tâm duyệt thuyết phục, hận không thể lập tức quỳ liếm nàng. Chỉ là, từ từ đi tới người thực mau liền đánh vỡ hắn ảo giác, một đạo trưởng phong bổ tới, mỹ nhân giường rất một khối. Lân Ngọc lập tức xoay người ngồi dậy, vừa kinh vừa giận mà từ nữ thần biến thành nữ thần kinh người, lại xem kia trương lánh diễm cao quý mặt, vô cùng đau đớn, hảo hảo mỹ nhân nhi, vì mau nháy mắt biến mẫu dạ xoa. Thật là bạch mù gương mặt này. Loại này khuôn mặt, hẳn là lớn lên ở hồ ly tinh trên người mới đúng. Ngươi làm cái gì? Lân Ngọc tức giận nói, hơi hơi nâng lên cằm, tư thái cao ngạo. Tư Lăng nhìn phòng, phát hiện vài dạng phòng ngự cao cấp pháp bảo, chỉ là cười cười, ngồi ở trước mặt hắn, nói, vừa rồi nghe ngươi cơ thiếp nói, ngươi muốn ở 3 ngày sau cùng cửu vị yêu tộc có ước. Đúng vậy, là cửu vị yêu hồ nhất tộc bạch duyện. Còn có, các nàng không phải cơ thiếp, chỉ là ngoan vật. Lân Ngọc không vui mà nhắc nhở nói, cảm thấy như thế cao quý hắn, sao có thể thu những cái đó nửa thú làm cơ thiếp. Hai mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng mặt, ngươi tới vừa lúc, ta tính toán mượn cửu vị yêu tộc chi lực, giúp các ngươi bắt được tiến vào kính hồn đài kim chìa khóa. Nói đến kính hồn đài, vị này ngàn mặt yêu hồ tộc trưởng chi tử nhịn không được run lên hạ mao, trong lòng càng thêm mà khẳng định chết đạo hữu không bằng chết bần đạo, cho nên Bạch Duyện ngươi an tâm mà đi tìm chết đi. Tư Lăng không biết hắn ý nghĩ trong lòng, khe như mày, gõ cái bàn nói, cửu vị yêu tộc có đáng tin. Ngươi hẳn là biết, nếu là việc này tiết lộ đi ra ngoài hậu quả. Thấy nàng nháy mắt lánh lệ ánh mắt, Lân Ngọc trong lòng chỉ nghĩ chửi má nó, thật là bạch mù gương mặt này, miêu yêu nên ngoan ngoãn mà chờ người đẩy, sao lại có thể như thế hung tàn. Yên tâm, Bạch Duyện sẽ không phát hiện. Lân Ngọc vẻ mặt cao thâm khó đoán, trong lòng đã kế hoạch như thế nào lừa dối Bạch Duyện. Nga, đem kế hoạch nói đến nghe một chút. Chờ Lân Ngọc đem kế hoạch của hắn toàn bộ thác ra, Tư Lăng nhìn chằm chằm kia trường quốc sắc thiên hương mặt, trong lòng tấm tắc vài tiếng, nam nhân trường bộ dáng này, thật là chịu tội, còn có để nữ nhân sống. Nếu không phải thường xuyên đối mặt chính mình gương mặt kia, chỉ sợ mới gặp dưới, nàng đều phải đã chịu ảnh hưởng. Bất quá, chính là cái này lớn lên giống cái hoặc quốc gương dân tiểu thụ nam nhân, cũng là một bụng ý nghĩ xấu, tính toán đem Vương Thành đông đảo gia tộc cùng nhau kéo xuống thủy đâu. Ân, cũng coi như là cái cao chỉ số thông minh nhân tài. Tư Lăng thập phần vừa lòng, không keo kiệt mà cho cái tươi cười, nói, có thể cùng Lân Ngọc công tử hợp tác, thật là cao hứng. Lân Ngọc nguyên bản cao thâm khó đoán bộ dáng nháy mắt biến thành xuẩn manh thiếu niên, ngượng ngùng mà đỏ mặt, trà sắt tay, mê muội mà nhìn chằm chằm nàng mặt, run run nói, nếu ngươi cao hứng. Như vậy, làm ta sờ sờ. Có thể đi. Ngàn mặt yêu hồ trừ bỏ yêu hoặc mê người, cũng là một loại thiên mị chủng tộc, mặc dù biết trước mắt người trong ngoài không đồng nhất, lại vẫn là cam tâm nhận lấy cái chết. Tư Lăng nháy mắt đen mặt, ở hắn phát lại đây khi, một quyền tấu đảo hắn, thú nhận các đằng bó trụ, bắt đầu tay đấm chân đá, như thế nào đau như thế nào tới. Đau đớn rốt cuộc khiến cho Lân Ngọc công tử từ sắc đẹp trung thanh tỉnh, tức khác chỉ có thể quán bình đẳng tấu. Nay đã không phải hắn lần đầu tiên bị tấu, bất quá đã bị tấu thói quen. Ngược lại cảm thấy ngày nào đó không bị nàng tấu, cả người không được tự nhiên. Mới gặp đến Tư Lăng khi, kinh vi thiên nhân, nháy mắt liền quyết định dùng sức mạnh, ai ngờ nguyên bản còn kinh hoàng thất thố mà chạy trốn tiểu bạch thỏ nháy mắt biến thành bạo lực nữ, đem hắn tấu một đốn không nói, còn liên hợp một cái đáng sợ nam nhân cho hắn hạ cấm chế. Kỳ thật hắn cũng không để ý nàng dùng sức mạnh, chỉ cần nàng chịu cùng hắn, tấu vài cái cũng không quan hệ. Đáng tiếc nhiều lần bị tấu, lại không chạm qua nàng một đầu ngón tay, quá không cam lòng. Thiếu chủ, phát sinh sự tình gì? Bên ngoài vang lên bạch bạch bạch tiếng đập cửa, phòng chừng là nghe được trong phòng động tĩnh, bọn họ đều là Lân Ngọc thị vệ, đem Lân Ngọc an nguy bại ở đằng trước. Chờ những người đó đột phá cấm chế tiến vào khi, lại thấy trong phòng, Lân Ngọc dựa ở mỹ nhân trên giường, đối diện ngồi ngoan ngoãn mỹ lệ chín mệnh miêu yêu nửa thú thiếu nữ, một bộ hài hòa tốt đẹp hình ảnh. Lan! Lân Ngọc đột nhiên bạo nộ, lạnh lùng mà nhìn bọn họ, ai cho các ngươi tiến vào. Dứt lời, huy tay háo qua đi, đem những cái đó không dám phản kháng ngàn mặt yêu tộc thị vệ vây lui đi ra ngoài, tướng môn bang một tiếng khóa lại. Một lát sau, đương Tư Lăng rời đi Lân Ngọc phòng khi, canh giữ ở bên ngoài thị vệ tức khắc tò mò mà nhìn nàng, tựa hồ ở nghi hoặc này cũng kết thúc đến quá nhanh, hoài nghi bọn họ thiếu chủ kéo dài lực không được. Lân Ngọc không cần đi ra ngoài cũng biết những cái đó thị vệ sẽ tưởng cái gì, tức giận đến lại đem trong phòng đồ vật đều đã bay. Hôm sau chạng vạng, Tư Lăng cầm Lân Ngọc eo bài, liền thẳng đến thành đông một cái thanh lanh ngõ nhỏ khách điếm. Tư Lăng vào cửa khi, liền nhìn thấy chuột xám nửa thú nam nhân đang ở dùng cuốn phong thuật rửa sạch khách điếm rất rưởi, phát hiện có người vào cửa khi, thói quen tính mà run lên hạ, bất quá nhìn thấy vào cửa cùng là nửa thú yêu tộc khi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, khách quan là muốn tìm nơi ngủ trọ vẫn là ăn cơm? Tìm người. Biết Tư Lăng muốn tìm chính là người nào sau, nhát gan chuột xám nửa thú run rẩy thân thể mang nàng tới rồi mục đích địa, sau đó phi giống nhau mà rời đi. Tư Lăng nhìn nhìn, lắc đầu bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng rất đồng tình nửa thú loại này yêu tộc sinh vật, rõ ràng cùng là yêu tộc, lại bởi vì độ kiếp không thành công, lưu lạc thành nửa thú không nói, còn muốn trở thành cùng tộc tu sĩ phụ thuộc nô lệ. Bị ức hiếp là chuyện thường, nhiều là trở thành bị bao dưỡng đối tượng, lại còn có không năng lực phản kháng chủ nhân, trở thành thanh giã đại lục một đám nhất thật đáng buồn tồn tại. Cho nên, chuột xám nửa thú nhát gan cũng có thể minh bạch vài phần. Đương nhiên, nửa thú nếu là muốn thay đổi tình huống hiện tại, chỉ có lại nỗ lực tu luyện, tranh thủ lại lần nữa đột phá, một lần nữa hóa hình. Chỉ là nghe nói loại trạng thái này so từ yêu thú hóa hình càng thêm khó khăn, lôi kiếp đã phá hủy bọn họ yêu đan, ở yêu đan trung lưu lại giam cầm, làm cho bọn họ khó có thể đột phá. Bất quá thanh giã đại lục lại cũng không phải không có một lần nữa từ nửa thú lại hóa hình ví dụ, chỉ là thật sự là quá ít, thiếu đến làm nửa thú nhóm đều tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn dựa vào cường giả mà sinh. Tư Lăng nhớ tới ở Lân Ngọc nơi đó nhìn đến một ít tàng thư, tựa hồ nghe nói trừ bỏ dựa tu luyện ngoại, nửa thú còn có thể dựa mặt khác ngoại vật trợ giúp đột phá giam cầm, một lần nữa hóa hình, trong đó liền có yêu thụ chi vương Xích Cẩm La Hoa. Suy nghĩ sâu xa chung, môn không tiếng động mở ra, Tư Lăng đi vào, liền thấy màu bạc tóc dài nam tử ngồi ở trong phòng duy nhất trên giường, chính nhìn về phía nàng, Bạch Hổ ghé vào bên cạnh hắn. Tư Hàn này hình tượng thật là quá mới mẻ, làm Tư Lăng nhịn không được nhiều xem hai mắt, cảm thấy màu bạc thập phần thích hợp này nam nhân, sớm đến hắn hơi thở càng thêm thanh lãnh đạm nhiên, có khác một loại khác thường mị lực. Chào hỏi sau, Tư Lăng liền đối với Tư Hàn nói, Lân Ngọc đã có kế hoạch, hậu thiên buổi tối, đi trước phó cửu vị yêu hồ ước, cho hắn thiết bộ, tranh thủ đem hắn kéo vào tới. Chờ chuẩn bị tốt, ở một tháng sau Vương Thành Phượng Hoàng tộc chờ yêu giới đại tộc tổ chức yến hội lưu hành một thời động. Tư Hàn sau khi nghe xong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi hơi hàm đầu, hỏi, ngày mai nhưng cần ta cùng đi. Tư Lăng xua xua tay, cười nói, không cần làm, không có gì nguy hiểm. Lúc này, Bàng Thính Tiểu Yêu liên sen mồm nói, Tư công tử, này cửu vị yêu hồ tộc nhân là ai? Không phải là chúng ta nhận thức người đi. Thấy Tư Lăng có chút lăng, nhắc nhở nói, ngươi quên lạc, ở Hàng Châu đảo khi, chủ nhân bọn họ còn cùng cửu vị yêu hồ đánh quá một trận, kết thù đâu. Tư Lăng lúc này mới nhớ tới trước kia ân oán, khi đó cũng không biết trọng thiên như thế nào trả thù. Trầm tư một lát, mới nói, yên tâm, lúc ấy trọng thiên chúng nó cũng không có tiết lộ thân phận, cửu vị yêu hồ cũng không biết ta cùng trọng thiên quan hệ, đến lúc đó trọng thiên không xuất hiện là được. Trọng thiên có chút bất mãn mà cào nàng một chút, bất quá cũng biết chuyến này không phải là nhỏ, không có nháo đại gia tính tình. Lại hàn huyên một lát, Tư Lăng liền cáo từ rời đi. Đi đến khách điếm đại sảnh, lại thấy ở dùng thuật pháp rửa sạch đại đường chuột xám nửa thú, lúc này đã qua cơm chiều thời gian, đã không có gì người. Tư Lăng đi tới, nhìn hắn trong chốc lát, kia nửa thú nam nhân bị Tư Lăng xem đến sợ hãi cả kinh, bất quá Tư Lăng bề ngoài rõ ràng cho nàng bỏ thêm phân, làm nhát gan bán thú nhân thực mau liền thả lỏng lại. Ngươi hảo! Tư Lăng cười khanh khách địa đạo, thấy đối phương đỏ mặt sau, dường như không có việc gì nói, ngươi đối Vương Thành quen thuộc sao? Ta hôm nay vừa tới Vương Thành, muốn đi mua vài thứ cũng không biết đi nơi nào hảo. Hơn nữa cũng không biết này trong thành ở cái gì thân phận đại nhân, lo lắng cho mình lạc đường, nếu là không cẩn thận mạo phạm những cái đó đại nhân nói, túi lầu xuống, chỉ chưa một đôi thai mèo lên đỉnh đầu run rẩy mà run rẩy. Chuột xám nửa thú tâm chúng nhiên, tuy rằng vẫn có chút cảnh giác, bất quá xuất phát từ đối đồng loại đồng tình, nghĩ nghĩ, đi pha một hồ linh trà, thỉnh Tư Lăng đến bên cạnh một tòa, sau đó ở Tư Lăng chủ đạo hạ, chậm rãi nói đến Vương Thành. Tư Lăng giống như vô tri lắng nghe, trong lòng lại đem hắn nói ghi nhớ. Quả nhiên cường long không áp bọn gián độc, rất nhiều nội tình đều là đại ca khu vực tương đối quen thuộc rõ ràng, như thế cũng có thể thiếu đi một ít đường vòng. Tuy rằng Lân Ngọc cũng nhắc nhở quá, nhưng rốt cuộc nhìn vấn đề góc độ bất đồng, hai người nói có bất đồng ý nghĩa. Trong phòng, Tư Hàn ngưng thủy kính quan khán Tư Lăng trang một con đuôi to tiểu bạch thỏ, ánh mắt mơ hồ có chút ý cười. Tư công tử quá xấu rồi. Tiểu Yêu Liên kêu lên, thế nhưng dùng sắc đẹp. Kia chỉ chuột xám không phải thực nhát gan sao. Sau một lúc lâu, Tư Hàn rũ mắt xem nó liếc mắt một cái, trong lòng cho Tiểu Lăng Tử một cái phê bình. Chương 375 Thiên Hà Tinh Quang. Sán lạ ngân hà ở bên chân lan tràn mà đi, phảng phất đặt mình trong với vũ trụ bên trong, bước chậm ở ngân hà phía trên, làm người có loại lăng cảng với chúng thần phía trên, túi đầu nhân gian cảm giác. Này đó là nổi danh Thiên Hà Tinh Quang Lâu, đi ở Thiên Hà bên trong, hai bên hắc ám tiềm tàng vô tận nguy hiểm, bất quá đương đi đến ngân hà cuối, đó là một đống xa hoa lộng lẫy nhà, tinh xảo lầu các, tường đỏ ngói xanh, đường trước trồng trọt sẽ sáng lên linh quang thụ, hoa tâm trung nhụy hoa như ngôi sao, chợt lóe tỏa sáng, còn có vô số, sẽ sáng lên yêu trùng quay trùng quanh nhà xoay tròn, cho người ta một loại mộng ảo cảm giác. Nơi xa vang lên một trận lẹp xẹp thanh, liền thấy một chiếc từ hai chỉ thiên lân thú cũng rúm tề hành kéo tới hoa lệ xe hơi. Thiên lân thú cùng trong truyền thuyết thiên mã cực kỳ tương tự, trắng tinh thân hình mạnh mẽ hữu lực, đường cong tuyệt đẹp, phi hành tốc độ có thể đạt tới một ngày vạn vạn giảm, tượng trưng cho thân phận cùng quyền quý. Hai chỉ thiên lân thú đạp ngân hà mà đến, thẳng đến thiên hà tinh quang lâu trước ngừng lại. Thiên hà tinh quang lâu người hầu vội tiến lên, ăn mặc thống nhất khéo léo quần áo, không người tiến lên, tươi cười đầy mặt mà nên đón khách quý đã đến. Vài tên bạch y thị vệ từ càng xe nhảy xuống tới, theo sau là hai gã tiểu thiếu mỹ lệ nửa thú thiếu nữ từ xe hơi đi xuống tới, một tả một hưu tiến lên vén lên lộng lẫy rực rỡ rèm châu, cung thỉnh bọn họ chủ tử hạ kiệu. Trước xuống dưới chính là một người nửa thú miêu yêu, thong dong ngưng tĩnh mà đi xuống xe hơi, tinh quang chiết xạ ở trên mặt nàng, làm sở hữu nhìn rõ ràng nàng dung nhan người, nhịn không được nhẹ hít vào một hơi, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn mà không phục hồi tinh thần lại, liền theo sau chính chủ cũng đã là quên hoan nên. Nhìn cái gì? Một tiếng hét to vang lên, thiên hà tinh quang lâu người hầu mới bị bừng tỉnh, nhìn đến đầy mặt không vui mà trừng mắt chính mình hồ ly tinh thiếu niên, mồ hôi lạnh soát một chút ra tới. Vội nói, hoan nghênh ngàn mặt yêu hồ thiếu chủ lâm, thiên hà tinh quang lâu xin đợi đã lâu. Lân Ngọc từ xoang mũi hừ một tiếng, cao ngạo mà nâng cầm đi rồi. Đại khái là lúc trước đã xem qua thế gian này khó có thể ngôn ngữ cực hạn mỹ lệ dung nhan, lại đối mặt ngàn mặt yêu hồ chi mỹ chi yêu, ngược lại đã không có gì vãng cái loại này vô pháp tự khống chế cảm giác, thế nhưng có thể thản nhiên mà chống đỡ. Đám tiêu nên người người hầu vẫn là nhịn không được đem tầm mắt quét về phía đi theo Lân Ngọc phía sau miêu tộc nửa thú thiếu nữ, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên có thể như thế đạm nhiên mà đối diện ngàn mặt yêu hồ, không thể không nói này thiếu nữ là cái kỳ tích. Bất quá cái này kỳ tích hiển nhiên không chịu Lân Ngọc đại thấy, chỉ thấy hắn mặt lạnh lùng, đối kia thiếu nữ nói, lang, ngươi không cần theo tới, chính mình tùy tiện đánh cái địa phương đốc. Đúng vậy. Đám tiêu người hầu thấy thế. Liền biết ngàn mặt yêu tộc thiếu chủ bực, vội phân ra một người lại đây, đối đã rời khỏi đội ngũ miêu tộc nửa thú thiếu nữ nói, vị cô nương này, ngươi có thể ở tây gác mái hơi làm nghỉ ngơi, đến lúc đó chờ Lân Ngọc công tử trở về, có thể cho người thông chi ngài. Miêu tộc nửa thú thiếu nữ lộ ra một cái mềm mại tươi cười, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Người hầu thiếu chút nữa nhịn không được bịt mũi tử, đột nhiên có loại tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch muốn làm việc ngang ngược cảm giác. Giống như ngay sau đó liền sẽ chảy máu mũi giống nhau. Chờ tới rồi mục đích địa, người hầu phân phó một ít những việc cần chú ý, vội không ngừng mà chạy, sợ chính mình lại lưu lại đi, sẽ đối ngàn mặt yêu hồ thiếu chủ cơ thiếp làm ra cùng bản tính giống nhau cầm thú sự tình. Nhìn theo người hầu rời đi sau, nguyên bản ôn thuần ngoan ngoãn nửa thú thiếu nữ lập tức thu hồi trên mặt biểu tình, diện than mặt, xoay người đến khung nhà thượng, một con tiêm bạch tay bắt lấy rủ xuống mảnh, thân thể đãng đi ra ngoài. Đột nhiên chi gian, người đã từ phía trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Thiên hà tinh quang lâu cực đại, từ bên ngoài xem ra tuy rằng chỉ là một đống nhà, nhưng tiến vào bên trong sau, mới phát hiện này nhà bên trong thật mạnh lầu các, địa hình phức tạp, dùng không gian mở rộng thuật, đem chi phân chia vì đông tây nam bắc bốn cái khu vực. Đêm nay Lân Ngọc dự tiệc nơi đó là tây gác mái ánh sao các, đông nam bắc các nơi cũng có khách nhân vô số. Thiên hà tinh quang lâu là hỏa dã trong thành nổi danh xa hoa tiêu kim nơi, nghe nói là yêu tu vì chứng minh yêu tu đều không phải là đều là không hiểu hưởng thụ man thú, liền phỏng theo nhân giới phong hoa tuyết nguyệt lâu mà kiến, có thể đi vào thiên hà tinh quang lâu người, đều là yêu giới trung huyết thống địa vị cao thượng tu sĩ, hoặc là thực lực cường hãn gia tộc, nơi này đại biểu chính là thân phận, địa vị. Tư Lăng ở thiên hà tinh quang lâu xuyên qua, trọng thiên chạy ở phía trước vì nàng chỉ lộ. Tư Lăng tiểu tâm mà lấy ra một cái ký ức thủy tinh cầu, đem thiên hà tinh quang lâu bố cục ký lục xuống dưới. Đông gác mái khu vực có Lân Ngọc hỗ trợ, dễ dàng liền có thể ký lục, tiếp theo là mặt khác khu vực. Ở trên người chụp mấy tấm ẩn thân phù, thực mau cũng đem nam, bắc khu vực cũng ký lục xuống dưới, dư lại đông gác mái. Tư Lăng ở đông gác mái trước dừng bước, trần chờ hạ, không có mạo muội xông vào đông gác mái trong khu, mà là sẽ ẩn thân phù. Gõ vang lên đông trong lầu các một đống gác mái môn, mở cửa chính là một vị nửa thú thiếu nữ, một đôi hỏa hồng sắc hồ ly nhĩ, lông xù xù đuôi cáo, hổ phách hai mắt cực kỳ lạnh nhạt, bất quá ở nhìn đến gõ cửa người khi, lộ ra giật mình biểu tình. Tỷ tỷ, ta có thể hay không tiến vào? Tư Lăng ở nháy mắt liền bày ra cực có lực sát thương mềm mại mỉm cười, đây là nàng đối với thủy kính luyện tập mấy ngày thành quả, phát hiện loại này tươi cười xứng với này thân nửa thú quần áo, là nhất cụ lực sát thương, nam nữ toàn nghi. Quả nhiên, kia hỏa hồ ly nửa thú thiếu nữ để phòng ánh mắt trở nên nhu hòa, gật đầu làm nàng đi vào. Tư Lăng tiến vào sau, phát hiện này gác mái thế nhưng có trăm tới danh nửa thú thiếu nữ, các loại yêu thú chủng tộc đều có, quả thực làm người hoa cả mắt. Này đó nửa thú thiếu nữ nhiều là thiên hà tinh quang lâu trung thị nữ, cũng có thể nói là nô lệ, nếu là vị nào đại nhân vật bị hầu hạ đến cao hứng, có thể lập tức tới một phát, hoặc là tựa như hàng hóa giống nhau, bị mua đi, không có bất luận kẻ nào thân tự do. Vô luận cái nào chủng tộc, loại này hắc ám chưa từng có thiếu quá. Hơn nữa này đó bán thú nhân bi ai chỗ, còn ở chỗ bọn họ rõ ràng cùng là yêu tộc, lại phải bị sở hữu yêu tu khinh thường, không lo đồng bạn đối đãi. Cũng bởi vì như thế, khiến cho nửa thú chi gian, tương đối đoàn kết hữu hảo, có thể thương hại đối phương đau xót. Ngươi là cái nào khu vực? Như thế nào tới nơi này? Có chuyện gì sao? Mang Tư Lăng tiến lâu hỏa hồ ly nửa thú thiếu nữ hỏi, nhìn về phía nàng ánh mắt có chút phức tạp, phỏng chừng là cảm thấy như vậy dung nhan, chỉ có dùng oan nghiệt tới hình dung, mỹ lệ bề ngoài sẽ chỉ làm nàng tình cảnh càng thêm khó khăn. Ta là cùng chủ nhân cùng nhau tới, chủ nhân không thích ta đi theo, làm ta chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi, ta lạc đường. Nói, lại tặng kèm một cái mềm mại tươi cười. Được, diễn kịch qua đầu, sở hữu nửa thú thiếu nữ đã não bổ nàng nhấp nhô trải qua, đối nàng đầu lấy đồng tình ánh mắt, sờ sờ nàng đầu, làm nàng ở chỗ này nghỉ ngơi. Tư Lăng ngồi ở trong một góc, còn được đến một người nửa thú thiếu nữ đầu uy linh quả, thản nhiên tự tại, quan sát đến này đó đang ở bận rộn nửa thú thiếu nữ, các nàng hoặc là đối kính thượng trang, hoặc là xử lý chính mình quần áo trang sức, hoặc là cầm ngọc giản luyện tập song tu công pháp. Quả nhiên là một loại bi ai chủng tộc. Qua một lát, lại có người gõ vang lên môn, tiến vào chính là một người luyện hư kỳ yêu tu, hắn là đông các quản sự, lớn tiếng ồn ào, các ngươi chuẩn bị tốt không có. Lưu quang các đại nhân đã đợi thật lâu, nhanh lên qua đi hầu hạ. Các ngươi này mấy cái, lại đây. Còn có các ngươi này đó, đến nắng sớm các đi, nơi đó có hai vị đại nhân chờ các ngươi. Ở kia yêu tu thét to trùng, nửa thú các thiếu nữ mặc không lên tiếng mà hành động. Tư Lăng bị giấu ở bên trong, không có bị kia yêu tu phát hiện, hoặc là nói, ở kia yêu tu tiến vào khi, Tư Lăng đã bị này đàn nửa thú thiếu nữ có mục đích địa bảo hộ lên, quả nhiên là một loại bi ai chủng tộc. Vị kia quản sự mang theo người rời đi sau, Tư Lăng cũng lặng yên không một tiếng động mà theo đi lên. Nàng có thể cảm giác được đông cắt có rất nhiều cường đại hơi thở, tự nhiên không dám dễ dàng tiếp cận, xa xa mà đi theo, chờ đến vị kia quản sự lại lộn trở lại tới khi, Tư Lăng giấu ở ven đường một mảnh ngân hà bên trong, một tay bắt lấy một viên ngôi sao, ở kia quản sự đi qua khi, trực tiếp cháo túi gõ vựng, đem chi kéo dài tới chỗ tối. Một loạt động tác lặng yên không một tiếng động, không có kinh động bất luận kẻ nào. Trọng Thiên ngồi xổm trong bóng đêm, liếm chính mình móng vuốt, nhìn tiểu lăng tử soát người lấy ra kia quản sự thân phận bài bộ đến trên người mình, đột nhiên cảm thấy tiểu lăng tử có làm tặc thiên phú, về sau lại làm loại chuyện này, cũng làm tiểu lăng tử tham gia hảo. Dung ngàn hai mặt cụ biến ảo vì kia yêu tu bộ dáng, lại thay hắn quần áo, Tư Lăng cầm thân phận của hắn bài ở đông các xuyên qua, ký lục khởi đông các bố cục địa thế, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Ở Tư Lăng làm tặc khi, tây các ánh sao các, Lân Ngọc cùng cửu vị yêu hồ, Bạch Duyện trò chuyện với nhau thật vui. Bạch Duyện một đôi hẹp dài hồ ly mắt nheo lại, ngón tay thon dài bưng thủy tinh ly, trong ly là hồ ly ái uống linh cửu, lười nhác mà nhìn đối diện Lân Ngọc. Bọn họ cùng là yêu hồ nhất tộc, bất quá là bất đồng chủng loại yêu hồ, lui tới tương đối thân mật. Hơn nữa Lân Ngọc là ngàn mặt yêu hồ thiếu chủ, hắn chỉ là cửu vị yêu hồ tộc trưởng tôn tử, địa vị liền bất đồng, cùng Lân Ngọc kết giao đối hắn địa vị có chỗ lợi. Đương nhiên, nay chỉ giới hạn trong mặt ngoài, đối Lân Ngọc tâm cơ, hắn vẫn là ôm cảnh giác. Cho nên, đối Lân Ngọc lúc trước lời nói, Bạch Duyện cũng không như thế nào động tâm. Lân Ngọc nhàn nhạt hạp khẩu rượu, tiếp tục nói, ta nghe nói ngươi mấy trăm năm trước, đi một chuyến nhân giới sau khi trở về, tu hành liền hạn vào bình cảnh. Nếu là ngươi có thể giúp cái này vội, ta có thể cho ngươi một quả ánh trăng thạch, làm ngươi bình an vượt qua bình cảnh. Nguyên bản còn đạm nhiên mà chống đỡ Bạch Duyện nháy mắt sắc mặt xanh mét, nếu không có cố kỵ Lân Ngọc thân phận, đã sớm phất tay háo bỏ đi. Hắn ánh mắt âm trầm không chừng mà nhìn Lân Ngọc, trong lòng không xác định Lân Ngọc có phải hay không biết cái gì, hoặc là biết hắn 400 năm trước đi nhân giới tham gia nhân giới vạn năm một lần chư đảo giao lưu đại hội khi gặp được sự tình, nghĩ đến kia chỉ bản hồn thú mang cho hắn sỉ nhục, Bạch Duyện hận đến thiếu chút nữa hộc máu. Bất quá, Lân Ngọc ánh trăng thạch xác thật đối hắn có khó có thể cự tuyệt lực hấp dẫn, có ánh trăng thạch, hắn có thể loại bỏ bản hồn thú lưu tại trên người hắn độc khí, không hề mỗi tháng chịu nó ảnh hưởng, tu hành cũng có thể tinh tiến. Chỉ là, hắn có thể tín nhiệm Lân Ngọc sao? Lân Ngọc nhàn nhạt mỉm cười, hồ mị khuôn mặt ở tinh quang trung, liền thân là cùng tộc yêu hồ đều đã chịu mê hoặc. Lân Ngọc hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, liền Phượng Hoàng cũng khó thoát bọn họ ngàn mặt yêu hồ yêu hoặc, làm hắn kiêu ngạo vô cùng, đây mới là ngàn mặt yêu hồ nên được vinh dự sao? Sao lại có thể bị chỉ chín mệnh miêu yêu ép tới gắt gao? Nhớ tới hiện tại phỏng trừng ở thiên hà tinh quang lâu chung nơi nơi làm tặc điều nghiên địa hình người nào đó, Lân Ngọc từ đáy lòng hừ một tiếng. Sau một lúc lâu, Bạch Duyện rốt cuộc hạ quyết tâm, nói, hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Lân Ngọc không ngoài ý muốn hắn sẽ đáp ứng, Bạch Duyện quyền lợi dục quá cường, mấy trăm năm chưa tiến thêm tu vi làm hắn nóng nổi lên, hiện tại có cơ hội, hắn không có khả năng không tâm động. Chương 376 Thiên hà tinh quang lâu, đông gác mái, đêm tối cát. Có kia đồ vật rơi xuống. Một người diện mạo điệt lệ nam tử hỏi, hắn lười biếng mà dựa phô mềm mại thảm lông khắc hoa sạp, trường cập chân lỏa tóc đen trần phô ở màu sắc rực rỡ thảm lông thượng, giống như đêm tối hát lụa. Không có. Màu xanh là áo gấm nam tử mặt mang hậm hực mà trả lời. Dứt lời, hai người sau một lúc lâu chưa ngữ. Đột nhiên, khuôn mặt điệt lệ nam tử đột nhiên thở dài, nói, ta đột nhiên nhớ tới ngay lúc đó nghi hoặc là cái gì. Thanh tế, chỉ sợ thanh giã đại lục muốn rối loạn. Yên lặng ngàn vạn năm yêu giới, đem không được sống yên ổn. Thần Long Thanh Tế úc sắc hơi giảm, kinh ngạc hỏi, gì ra lời này? Chẳng lẽ là liệt diễm nơi tuy rằng chưa đặt chân nhân giới, bất quá bọn họ này đó yêu tộc đại gia tộc đối nhân giới tin tức lại là cực kỳ linh thông, tự nhiên cũng biết nhân giới mấy trăm năm đại loạn, chỉ vì liệt diễm nơi phong ấn bị phá hư, tà thú hoành hành, đế diễn như hổ rình mồi, so sánh với dưới, yêu tộc thật sự là may mắn nhiều. Phượng Thích mày hơi ngưng, nói, còn nhớ rõ ngày đó cướp đi kia đổ vật yêu thú sao. Bốn cánh hai cánh, đỏ tím yêu hỏa, làm ta nhớ tới tại gia tộc tàng thư chung chứng kiến bản hồn thú ghi lại. Thanh Tế thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay chén rượu, bất chấp linh tiểu lộ ướt quần áo, thất thanh nói, ngươi xác định. Dù chưa có thể xác định, lại có bảy tầng nắm chắc. Thanh Tế tức khắc không nói. Sau một lúc lâu, lại nghe được Phượng Thích nói, gia tộc tàng thư chung ký lục. Bản hồn thú với viễn cổ thời kỳ diệt tộc, lúc ấy bản hồn thú nhất tộc làm nhiều việc ác, xúc phạm nhiều người tức giận, người, yêu, ma, khuynh tam tộc chi lực, bày ra diệt thế đại trận, tiêu diệt bản hồn thú nhất tộc, nghiền xương thành tro, thần hồn câu diệt. Theo ngay lúc đó các tộc thủ lĩnh xác nhận, bản hồn thú nhất tộc đều diệt, không có cá lọt lưới, lý nên không có khả năng có hậu đại. Chính là, ngày đó kia chỉ bốn cánh hai cánh yêu thú thật là cổ quái. Làm ta nhớ tới bản hồn thú cái này chủng tộc. Thanh Tế cảm giác được yết hầu có chút ách, hầu kết lăn lộn hạ, nói, ta cũng tại gia tộc tàng thư trông được quá cái này ký lục. Chính là tới rồi chúng ta cái này địa vị, đều biết loại này cách nói bất quá là đối ngoại che giấu thôi, phỏng chừng trừ bỏ khi đó các tộc người, không ai có thể rõ ràng lúc ấy vì sao bản hồn thú sẽ bị tam tộc diệt tộc, nói chúng nó làm nhiều việc gác xúc phạm nhiều người tức giận, ta tin tưởng. Nhưng bởi vì làm nhiều việc khác mà diệt tộc, ta lại là không tin. Vô lợi không dậy nổi, vô lợi không làm, không có cộng đồng ích lợi, chỉ sợ sẽ không có người sẽ tàn sát sạch sẽ nhất tộc, vi phạm lẽ trời. Ai biết được, lịch sử là người thắng viết, để lại cho hậu nhân một cái hoàn mỹ truyền thuyết thôi. Phượng Thích đối lịch sử ghi lại chưa bao giờ tin tưởng, phần lớn là đường chê cười tới xem, ngẫu nhiên lấy tới giải trí chính mình thôi. Hắn hiện tại lo lắng chính là, trong truyền thuyết, bản hồn thú nếu đã bị diệt tộc, này đột nhiên xuất hiện lại tính cái gì? Nó vì sao mà đến? Có mục đích gì? Lúc trước diệt tộc nguyên nhân là cái gì? Hắn luôn có loại đáng sợ dự cảm, phảng phất bản hồn thú xuất hiện, sẽ tạo thành toàn bộ yêu tộc dung chuyển. Đây là hắn sở không vui nhìn thấy. Yêu tộc hiện tại cách cục thực hảo, cũng không cần một con cường đại yêu thú lại đến chia cắt yêu tộc các tộc đã đến ích lợi. Đem việc này nói cho bọn họ sao? Thanh Tế hỏi. Tự nhiên. Phượng Thích gật đầu, bàn hồn thú đã là viễn cổ thời kỳ tồn tại, rốt cuộc rời xa thế gian lâu lắm, lâu đến đủ để cho yêu tộc quên chúng nó đã từng huy hoàng. Chính là, cái này chủng tộc vẫn là không thể khinh thường. Hơn nữa, ngày đó nó vì sao đoạt kia đồ vật, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Ta cảm thấy, phỏng chừng kia hộp đen đồ vật, là bàn hồn thú nhất tộc chi vật, cho nên mới sẽ làm nó mạo hiểm cường đoạt. Bằng không lấy bản hồn thú loại này giảo hoạt chủng tộc, sẽ không làm loại này quá không đầu vóc sự tình. Sau khi nghe xong, Thanh Tế trên mặt nhiễm tức giận, khinh thường nói, cùng nhân tu làm bạn yêu thú, dù cho là viễn cổ đại yêu thú, cũng là rơi xuống. Thần thú đều là cao ngạo, thần long Thanh Tế đặc biệt như thế, đối ngày đó bị hai gã nhân tu chặn cướp một chuyện vẫn canh cánh trong lòng. Càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là, trong truyền thuyết thượng cổ thánh thú cùng viễn cổ đại yêu thú, thế nhưng đều cùng nhân tu làm bạn, trong mắt hắn, kia đã là sa đọa, khinh thường cùng chi làm bạn. Phượng Thích liếc mắt nhìn hắn, hắn trong lòng tuy rằng tán thành Thanh Tế nói, nhưng cũng biết nhân tu có thể được đến thánh thú cùng bản hồn thú tán thành, chỉ sợ tất có bọn họ lợi hại chỗ, không thể khinh thường. Ngày khác nếu tái kiến, nhất định phải cẩn thận. Hai người đang nói, đột nhiên ngừng lại, Thanh Tế một trưởng phách về phía cửa, vô hình linh lực sóng gợn huy đi. Liền thấy một người hiện ra thân hình, hai người toàn nhận ra là Thiên Hà Tinh Quang Lâu Đông gác mái một người quản sự. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thanh Tế hai mắt trừng to, giống nộ mục kim cương giống nhau, thần long uy thế làm hắn nháy mắt nằm sấp xuống. Nếu không có Thiên Hà Tinh Quang Lâu phía sau màn chủ sự giả là Độ Kiếp Thiên Tôn, chỉ sợ Thanh Tế đã sớm khắc chế không được bạo tính tình đem người này chém giết. Hai vị tôn giả. Tại hạ chỉ là tới dò hỏi hai vị đại nhân nhưng yêu cầu nửa thú nô hầu hạ. Quản sự quỳ rạp trên mặt đất run bần bật, bất quá vẫn là làm hết phận sự hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Thiên Hà Tinh Quang Lâu chúng có các tộc nửa thú thiếu nữ, hai vị tôn giả nhưng tự hành chọn lựa. Phượng Thích Mỹ Lệ trên mặt hơi lộ ra chán ghét, nửa khép con mắt không lên tiếng. Thanh Tế nhất không kiên nhẫn loại đồ vật này, huy tay háo nói, không cần đem những cái đó yêu tộc sỉ nhục kéo dài tới bổn tọa trước mặt, dơ. Đi. Lần sau còn dám xuất hiện ở bổn tọa trước mặt, chính mình chọn cái cách chết. Là quản sự run rẩy mà rời đi. Phượng Thích thần thức đi theo kia quản sự, phát hiện hắn an phận mà đi ra đêm tối các, không có gì khác thường, phương thu hồi thần thức. Bước ra đêm tối các phạm vi sau, nguyên bản run rẩy người trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt cổ quái tươi cười, cổ tay háo run lên, một quả thủy tinh ký ức cầu hoạt đến trong tay hắn, bị hắn nắm. Cùng trên đường gặp được người sôi nổi chào hỏi sau, dọc theo dưới chân ngân hà đi đến một chỗ không người chỗ rẽ, quản sự dùng tay ở trên mặt một mạng, thình lình khôi phục một trương nữ tính mặt, lúc này, biến tính đan dược tính đã là qua đi, nam tính thân thể cũng khôi phục nữ tính nu mỹ. Một con màu đen yêu thú từ trong bóng đêm nhảy đến nàng trên vai, nhìn nàng trong tay ký ức thủy tinh cầu, nga ô kêu một tiếng. Yên tâm, đã ký lục xong rồi. Tư Lăng híp mắt cười không ngừng. Có này thủy tinh cầu ký lục, đến lúc đó liền không cần lo lắng sẽ lạc đường, cũng phương tiện chúng ta hành động. Lân Ngọc nói Thiên Hà Tinh Quang Lâu có đi thông kính hồn đài thông đạo, liền không biết là nơi nào. Nàng trên dưới vứt ký ức thủy tinh cầu hình ảnh hiện ra bất quy tắc hình thái, có thể nhất nhất xem. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Tư Lăng đổi về quần áo, lại biến thành nghiêng nước nghiêng thành miêu tộc nửa thú thiếu nữ. Đồng thời đem đánh vượng quản sự cũng kéo ra tới. Giúp hắn đổi về nguyên lai quần áo, đem eo bài còn cho hắn, cầm trương hồn phù chụp ở trên người hắn. Đây là sửa chữa ký ức hồn phù, thập phần chân quý, 100 năm thời gian, nàng chỉ vẽ thành công tam trương, vì nhiệm vụ lần này, nàng chỉ nhịn đau dùng một trương. Đem người tùy tiện ném ở trên đường, Tư Lăng lại lần nữa hoàn toàn đi vào ngân hà bên trong. Ánh trăng tây trầm, Thiên Hà Tinh Quang Lâu vẫn như cũ lượng nếu ban ngày, đã có chút khách nhân sôi nổi cáo từ rời đi. Lân Ngọc cùng Bạch Duyện cũng chạy bộ ra Tây Các, hai người tới rồi Thiên Hà Tinh Quang Lâu trước, ngựa xe đã chuẩn bị thỏa đáng. Tư Lăng đi theo vài tên nửa thú thiếu nữ chờ ở Thiên Lân Thú trước, cũng nên Lân Ngọc công tử, tư thái khiêm cung, xen lẫn trong nửa thú thiếu nữ bên trong, chút nào không chớp mắt, cũng không có khiến cho Thiên Hà Tinh Quang Lâu trước rời đi yêu tộc chú ý. Bạch Duyện, như vậy cáo tử. Lân Ngọc ý cười doanh doanh mà cùng Bạch Duyện cung tay cáo tử. Bạch Duyện thần sắc đạm nhiên, hẹp dài hồ ly mắt liếc xéo hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói thanh cáo tử, liền thỉnh Lân Ngọc lên xe. Lân Ngọc cười đến mị thái mọc thành cụm, cùng Bạch Duyện lại nói mấy câu sau, rốt cuộc lên xe. Bạch Duyện mắt sắc phát hiện theo Lân Ngọc cùng nhau lên xe nửa thú thiếu nữ, tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, chỉ nhìn thấy mặt nghiêng, vẫn là hoàn mỹ đến kinh người, không một ti tì vết, làm người ảo tưởng chính diện lại là kiểu gì hoàn mỹ không tì vết, nghiêng nước nghiêng thành, trong lòng thầm giật mình. Hơn nữa Lân Ngọc thế nhưng cho phép nàng ngồi chung một xe, có thể thấy được Lân Ngọc đối nàng thập phần sủng ái, đã vượt qua giống nhau cơ thiếp. Một khi đã như vậy, Bạch Duyện rũ xuống đôi mắt, hung ác mà cười rộ lên. Xe hơi, Bạch Duyện suy nghĩ giống bị Lân Ngọc sủng ái phi thường nửa thú thiếu nữ chính đệ nặng hắn tấu, hoàn toàn cùng tưởng tượng chung một trời một vực. Lân Ngọc giống cái nhược thụ giống nhau tránh tới trốn đi, cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi, một phen nắm lấy nàng tạp tới nắm tay, cả giận nói, ngươi liền không thể ngẫu nhiên ngoan một chút sao. Nào có một chút chín mệnh miêu yêu bộ dáng. Nếu không phải, ta đều hoài nghi thân phận của ngươi. Nếu ngươi không luôn là sắc mị mị mà muốn sờ ta, ta sẽ làm ngươi biết có bao nhiêu ngoan. Thư Lăng nâng cằm, lãnh diễm cao quý mà nói. Lân Ngọc bi phẫn mà nhìn nàng, khó có thể khắc chế ái mị bản tính. Ta đêm nay giúp ngươi cái đại ân, sờ một chút đều không được sao. Không được. Nàng thiếu chút nữa rít gào, lao tử là ngươi có thể sờ sao. Lân Ngọc khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt xem nàng, buồn rầu nói, ngươi có phải hay không ăn biến tính đan. Hẳn là nửa thú giống được đi. Chỉ có giống được mới có thể lão tử, nói, hoài nghi ánh mắt ở trên người nàng quét tới quét lui, quét đến nào đó giờ địa phương, đột nhiên lại cảm thấy máu mũi muốn chảy. Tư Lăng chừng hắn một cái, lười đến so đo loại này dâu ria sự tình, thấy hắn lại muốn sờ lại đây, sáng lên nắm tay. Ngàn mặt yêu hồ chỉ có thể một bộ nhược thụ dạng, khắc chế bản tính, không dám lại phát nàng, bắt đầu cùng nàng nói lên hôm nay cùng Bạch Duyện ước định. Tư Lăng chi cảm, chỉ hắn sau khi nói xong, nghiêng đầu xem hắn, tổng kết nói, cho nên nói, ngươi dùng một viên ngươi không cần phải phá cục đá, đi hố cửu vị yêu hồ. Cái gì hố? Thật khó nghe. Lân Ngọc liếc nàng liếc mắt một cái, lại chịu không nổi cái loại này đối mỹ dụ hoặc, chạy nhanh rời đi tầm mắt, cười lạnh nói, bất quá là theo như nhu cầu thôi. Bạch Duyện mấy trăm năm tiến đến nhân giới một chuyến, chúng nào đó độc, tạo thành hắn tu vi đình trệ. Hơn nữa mỗi tháng độc phát khi nghe nói yêu cầu cùng nam tử. Khu khu khu, dù sao ánh trăng thạch đúng là hắn trước mắt sở cần cứu mạng chi vật. Nói xong, Lân Ngọc thấy Tư Lăng trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình, cặp kia mắt đẹp ảnh ngược chính mình yêu mị khuôn mặt, xem đến hắn trái tim lại thỉnh thịch mà nhảy dựng lên, miệng khô lưỡi khô, thiếu chút nữa khó có thể khắc chế mà đối nàng thân ra móng nuốt. Không được, này chỉ nửa thú thiếu nữ quá hung tàn, dám đối với nàng dỗi móng nuốt. Tuyệt đối sẽ bị băng nóng bớt. Đáng xấu hổ chính là, hắn thế nhưng đánh không lại một con nửa thú, quá bi thôi. Lân Ngọc này xương rồi dám muốn hay không rỗi móng bớt, bên kia Tư Lăng lại chấn kinh rồi. Nàng xác định, Bạch Duyện đó là năm đó ở Hàng Châu đảo Trung muốn đảo Trọng Thiên yêu đan yêu tu, lại không nghĩ rằng bị Trọng Thiên chờ mấy chỉ hung tàn hóa phản trả thù. Khu, nàng năm đó là không biết Trọng Thiên làm sự tình gì, chính là vừa rồi nghe Lân Ngọc nói. Tựa hồ là cực kỳ thương nam nhân tự tôn sự tình. Khu, kia gì, nàng giống như chứng kiến Trọng Thiên thúc đẩy một đôi nam nam song tu tốt đẹp việc. Quả nhiên không thể chọc tới Trọng Thiên, nay trả thù quá hung tàn. Chương 377. Một tháng sau, đó là thanh giã đại lục chung các yêu tộc tổ chức yến hội. Này yến hội là yêu tộc ở thiên hà tinh quang lâu trăm năm một lần yến hội. Yến hội chung cùng yến đều là yêu giới các tộc đại biểu. Mục đích tự nhiên là các tộc đua đòi cùng bảo vật giao lưu. Đương nhiên, bảo vật giao lưu mới là quan trọng nhất, lúc trước Phượng Hoàng cùng Thần Long nhất tộc sở dĩ sẽ không màng tình cảm vung tay đánh nhau đoạt bảo, cũng là nguyên nhân này, lại không nghĩ rằng bị một con bản hồn thú cấp đi. Mà Tư Lăng bọn họ mục tiêu, cũng là lần này bảo vật giao lưu đại hội chung, lấy được kính hồn đài kim chìa khóa. Kim chìa khóa đó là dấu ở thiên hà tinh quang lâu chung, bị thật mạnh trông coi. Mà kính hồn đài nhập khẩu, cứ nghe thiên hà tinh quang lâu cũng có một cái nhập khẩu. Tư Hàn cầm thủy tinh cầu, nhìn thủy tinh cầu chung ký lục thiên hà tinh quang lâu bản đồ. Thiên hà tinh quang lâu tuy ở vương thành bên trong, lại là yêu tộc đại năng riêng khai bổ một cái dị không gian thành lập lên, cũng không ở vương thành bản đồ bên trong, cho nên bọn họ chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp ẩn vào đi đem thiên hà tinh quang lâu mà sở thấu. Tư Hàn đã quan trắc 3 ngày 3 đêm. nhàm chán Tư Lăng cùng mấy chỉ yêu ở một bên ăn ăn uống uống, thường thường mà chú ý một chút, chờ đợi Tư Hàn suy đoán ra kính hồn đài nhập khẩu. Ở Tư Lăng cùng mấy chỉ yêu trong lòng, hoàn toàn không có Tư Hàn thất bại khả năng, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, cho nên bọn họ toàn yên tâm mà ăn ăn uống uống, bổ sung này trận từng người tách ra sau khuyết thiếu có lộc ăn. Liên ở Tư Hàn đột nhiên buông thủy tinh cầu khi, Tư Lăng lấy khăn một mặt miệng, lại xúc hạ khẩu, liền cọ đi qua. Đại ca, tìm được kính hồn đài nhập khẩu sao? Nàng đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Tư Hàn quả nhiên không làm nàng thất vọng, nhàn nhạt gật đầu, đem thủy tinh cầu vứt khởi, huyền phù ở giữa không trung, ở thủy tinh cầu phía sau xuất hiện một mặt thật lớn thủy kính phản xạ thủy tinh cầu thiên hà tinh quang lâu chung một cảnh một vật, thực mau một bộ rộng lớn mỹ lệ to lớn bản đồ xuất hiện ở thủy cảnh chung, mảy may tất hiện, ở nước gợn chung nhẹ nhàng đong đưa, mỹ lệ cực kỳ. Nơi này là kính hồn đài nhập khẩu. Tư Hàn nói, ngón tay bắn ra, một đạo linh quang hoàn toàn đi vào thủy kính chung, thủy kính sóng gợn tầng tầng đẩy ra, hình ảnh tỷ lệ đột nhiên tăng đại, cuối cùng ở một chỗ địa phương dừng hình ảnh. Tư Lăng ngưng mắt nhìn lại, chớp chớp mắt, kinh ngạc nói, đây là thiên hà tình quang lâu mảnh đất trung tâm, đông nam tây bắc bốn gác mái hàm tiếp nơi. Trong lòng không khỏi cân nhắc lên, này mảnh đất trung tâm nàng lúc ấy chính là đi rồi vài biến, mặc kệ từ cái nào gác mái đến một cái khác gác mái, đều phải trải qua lúc này. Thật sự là bình phàm đến sẽ không có người cố tình dừng lại xem xét, cũng không có gì kỳ lạ chỗ. Không thể không nói, này thiết trí kính hồn đài nhập khẩu người tâm tư thật là vi diệu, nhất không tưởng được địa phương, đó là có khả năng nhất chỗ, lợi dụng đại chúng thói quen tâm lý, thiết trí như vậy một cái không có khả năng tồn tại. Nếu đã suy tính ra kính hồn đài nhập khẩu, như vậy kế tiếp chỉ cần chờ đợi yến hội đã đến, thuận lợi bắt được kim chìa khóa là được. Mà này một cái quá trình, cũng là cực kỳ gian nan, chỉ có thể gửi hy vọng với cửu vĩ hồ bạch duyện quyết tâm. Tư Lăng trở lại lệ tâm viên, thực mau liền bị biết được nàng trở về Lân Ngọc triệu hoán qua đi. Đối với loại này triệu sùng vật phương thức, Tư Lăng cảm thấy chính mình đại trượng phu co được giãn được, không có gì khuất nhục, thoải mái hào phóng mà ở sở hữu nửa thú muội tử hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt, đi Lân Ngọc nơi. Chờ đóng cửa lại sau. Tư Lăng một cái tắt đem lại vân tâm địa phát lại đây ngàn mặt yêu hồ chụp bay. Nàng lòng bàn tay ngưng tụ 8 tầng tiên linh lực, chụp phi một con mới vừa đạt tới hợp thể kỳ yêu tu hoàn toàn không là vấn đề. Mà đây cũng là Lân Ngọc trong lòng kỳ quái chỗ, rõ ràng là chỉ nửa thú, nhưng sức chiến đấu quá cao, nếu không phải trên người nàng dao động là nửa thú hơi thở, hắn đều phải cho rằng Tư Lăng kỳ thật là yêu tu. Lân Ngọc xoa xoa quăng ngã khuôn mặt, ưu hoán mà nhìn nàng, hỏi. Thế nào? Tư tiền bối chính là phỏng đoán ra kính hồn đài nhập khẩu. Tư Lăng hơi nhúng mày, ngạo nghễ nói, tự nhiên. Một bộ lao tử đại ca là thiên hạ đệ nhất người thông minh, sao có thể khó được đảo hắn bộ dáng? Lân Ngọc Câm thầm nhíu môi, nhớ tới kêu Tư Hàn bản thể vì luyện xà yêu tu, xác thật là cái đáng sợ nhân vật, nếu không có kia yêu tu che chở, phỏng trừng này chỉ nửa thú cũng không thể như thế kiêu ngạo. Bất quá hiện tại xem nàng rõ ràng bưng một bộ lãnh diễm cao quý bộ dáng, lại làm ra một bộ phan náo tàn bộ dáng, trong lòng thật sự khó chịu. Lân Ngọc bò hồi mỹ nhân giường, tạm thời không xem Tư Lăng, miễn cho bản tính lại phát tác, nhịn không được phát tới. Bạch Duyện đã bắt đầu hành động, chờ đến yến hội khi, hắn hẳn là có thể vào tay kim chìa khóa. Đến lúc đó các ngươi như thế nào làm? Tư Lăng kỳ quái mà nhìn hắn một cái, tự nhiên là tiến kính hôn đài. Lân Ngọc có chút khiếp sợ mà nhìn nàng, ngươi cũng đi vào. Thấy Tư Lăng gật đầu, Lân Ngọc nhịn không được khuyên nhủ, ta xin khuyên ngươi một câu, kính hồn đài không phải tốt như vậy đi. Tư Hàn liền thôi, nhưng ngươi là nửa thú, tuyệt đối đi không xong kính hồn đài, ngược lại sẽ bị kính hồn đài mạt sát. Chẳng lẽ liền cái pháp bảo cũng muốn kỳ thị chủng tộc không thành? Tư Lăng nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, đối hắn nói không tỏ ý kiến. Bất quá nghĩ đến hắn băn khoăn. Xem ở hắn này trận phối hợp, an ủi nói, ngươi yên tâm, nếu là chúng ta rời đi hỏa giã thành, đến lúc đó sẽ giúp ngươi đem băng loại lấy ra, sẽ không làm ngươi sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Lân Ngọc tức khắc có chút chứng đau, tuy rằng kia băng loại nguy hiểm, nhưng làm ngàn mặt yêu hồ thiếu chủ, bảo mệnh pháp bảo đông đảo, mặc dù phiền toái điểm nhi, nhưng kia băng loại lại không phải chí mạng. Không nghĩ tới hắn hảo tâm, bị này chỉ đáng giận miêu yêu trở thành tham sống sợ chết. Ở Lân Ngọc phát điên trùng, Tư Lăng thong thả ung dung mà rời đi. Thời gian chậm rãi trôi đi, thực mau liền tới rồi yêu giới trăm năm một lần tụ hội. Hôm nay, Lân Ngọc Diên trang điểm vừa lật, phong tao vô cùng mà lên sân khấu, Tư Lăng vẫn là lấy nửa thú thân phận xen lẫn trong Lân Ngọc tùy tùng giả chung đi theo, nhưng thật ra Tư Hàn, thế nhưng chính mình lộng một chương thiệp mời, lấy yêu tu luyện xả thân phận tham gia. Biết được tin tức này khi, Lân Ngọc ánh mắt hơi thầm, càng thêm khẳng định Tư Hàn nhất định không đơn giản. Tuy rằng luyện xà đều không phải là bài được với danh yêu giới đại tộc, chính là nếu là luyện xà chung có một người đủ có thể thành tiên, cái này chủng tộc sẽ bước lên thành một phương đại tộc, yêu giới thế lực cập tài nguyên muốn một lần nữa xếp hạng chia cắt. So với một tháng trước, hiện tại Thiên Hà Tinh Quang Lâu mở ra hộ pháp đại trận, âm thầm có thể thấy được một ít tu sĩ cấp cao chân thủ, có thể thấy được Thiên Hà Tinh Quang Lâu phía sau độ kiếp yêu tu đối lần này hiến hội coi trọng. Rốt cuộc tới còn có các đại gia tộc đại biểu, tuy rằng ở Vương Thành Trung sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sao. An mặc màu trắng kính trang thị vệ đem thiệp mời đệ thượng, Thiên Hà Tinh Quang Lâu người hầu lập tức cung nền, sau đó liền thấy một đám mỹ mạo nửa thú thiếu nữ vây quanh yêu mị nam tử hạ xe hơi, lại vây quanh hắn vào Thiên Hà Tinh Quang Lâu. Mọi người đối loại chuyện này đã thấy nhiều không trách, có chút thân phận hoặc là có thực lực yêu tu. Kỳ thật đều thích chúng tinh phùng nguyệt, bãi đủ phô trương. Vào Thiên Hà Tinh Quang Lâu sau, liền ở một cái ngân hà chung nhìn thấy nên diện đi tới Bạch Duyện, hắn cùng vài tên yêu tu đi cùng một chỗ hàn huyên nói giỡn, hòa thuận vui vẻ, nhìn thấy tiền hô hậu ủng mà đến Lân Ngọc khi, ánh mắt hơi lóe, ánh mắt không giấu vết mà ở đám kia nửa thú thiếu nữ chung đảo qua, đương phát hiện xen lẫn trong đám người kia trương khó có thể bỏ qua dung nhan khi, khóe môi giật ra một mạt mỉm cười. Này không phải Lân Ngọc công tử sao? Lân Ngọc công tử, trăm năm không thấy, gần đây mạnh khỏe. Lân Ngọc công tử. Các vị tu sĩ sôi nổi chào hỏi, cấp đủ ngàn mặt yêu hồ mặt mũi. Tuy rằng này nhóm người chung, không phiếm có tu sĩ cấp cao, nhưng không chịu nổi ngàn mặt yêu hồ ở yêu giới địa vị cập chúng nó luyện chế ánh trăng thạch rất là quan trọng, cho nên mọi người đều cấp đủ mặt mũi, để kéo hảo quan hệ, ngày nào đó nói không chừng đi ngàn mặt yêu hồ thảo khối ánh trăng thạch khi. Còn có chút phương pháp. Lân Ngọc một sửa ở Tư Lăng trước mặt run em mở nhược thụ dạng, yêu mị mọc thành cụm, kia trương cực yêu trị trên mặt, thế nhưng còn có vài phần anh khí cảm giác. Lân Ngọc công tử lúc này mang tùy tùng cũng thật đến không được. Bạch Duyện dùng một phen ngọc phiến chống môi mỉm cười, hồ ly sóng mắt lưu chuyển, nhìn đến ta đều phải tâm động. Ánh mắt mọi người theo bản năng mà nhìn phía Bạch Duyện sở chỉ phương hướng. Rốt cuộc phát hiện đám kia vây quanh Lân Ngọc nửa thú thiếu nữ trung chín mệnh miêu yêu nửa thú thiếu nữ, tức khắc ánh mắt một đốn, khó có thể ngôn ngữ kinh diễm nổi lên trong lòng, nhìn về phía nàng ánh mắt đều thay đổi. Nếu không có cố kỵ Lân Ngọc thân phận, không chừng trực tiếp cường đoạt. Lân Ngọc trong lòng tức giận, nhàn nhạt nhìn tròng trắng mắt Duyện, phát hiện hắn khơi mào khỏe mắt cười như không cười mà nhìn hắn, như thế nào không biết mục đích của hắn, chỉ sợ là cho rằng hắn thập phần coi trọng Tư Lăng. Muốn cho hắn ngột ngạt. Như thế tuyệt sắc bộ dạng, hơn nữa vẫn là chỉ nửa thú, đối với yêu tu mà nói, sắc thật khó có thể kháng cự, không chừng còn sẽ có độ kiếp thiên tôn động khởi phàm tâm. Đến lúc đó nếu là độ kiếp thiên tôn mở miệng, Nhậm Lân Ngọc lại không tha, cũng chỉ có thể chắp tay đưa lên Tư Lăng. Bạch Duyện lúc này mục đích, đó là muốn đem Tư Lăng đẩy đến thế nhân trước mặt. Lân Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, đáng tiếc, mỹ nhân tuy hảo, lại không phải dễ dàng có thể dính. Các ngươi trước đi xuống. Chúng nửa thú thiếu nữ yêu tích tích mà lên tiếng, liền từ Thiên Hà Tình Quang Lâu người hầu dẫn theo đi chuyên môn địa phương nghỉ ngơi.